Chương 1499, thần cảnh xuất hiện. La Quân dứt khoát đem mặt điểm cao mặt nạ xé rách xuống tới, sau đó chui vào đi xuống. Cái kia cựu giai chiến cảnh đem hỏa hồng khăn mang vào trong lầu, La Quân nhẹ nhàng không rơi xuống sân thượng. Tại trong lâu tầng cao nhất, là một tòa biệt thự sang trọng. Trong biệt thự trắng lệ, ánh đèn sáng tỏ mà huy hoàng. Lúc này, ở đại sảnh cờ dịt tổ treo ngọn đèn phía dưới, một tên thân mang trắng như tuyết cây đai áo sơ mi thanh niên đang nằm tại ghế sofa hưởng thụ. Bên cạnh có hai tên yêu nhiều mỹ nữ thân mang mát lạnh dây đeo áo, diễm quang tứ xạ. Cái này tuyết trắng thanh niên, xem ra mới 30 tuổi không đến. Hắn thân thể hiện ra không cao quý khí tức, hơn nữa còn có loại cực dọa người nhân gian quyền lực mang đến uy áp. Vào lúc này, cựu giai chiến cảnh mang lấy hỏa hồng khăn đi tới. Hỏa hồng khăn bị cuốn tại tấm thảm bên trong. Tôn quý vương tước, thuộc hạ đã đem hỏa hồng khăn mang về. Cái này cựu giai chiến cảnh tại thanh niên trước mặt một gối quỳ xuống, cung kính không nói ra. Nàng con tốt đó chứ? Thanh niên áo trắng ngồi xuống, thuận tay vẫy lui bên người hai tên mỹ nữ. Cái kia hai tên mỹ nữ lập tức nhu thuận đứng ở một bên. Thanh niên áo trắng đồng thời nhìn một chút hôn mê hỏa hồng khăn. Cái kia cựu giai chiến cảnh nói ra, chỉ là thụ một chút vết thương da thịt, có thuộc hạ ra tay thời điểm, chú ý phân tức. Thanh niên áo trắng nói ra, tốt, rất tốt. Thi đấu khắc tư, lần này việc phải làm ngươi xử lý rất không tệ, ta ghi lại. Có thể vì vương tức làm việc, là thuộc hạ vinh hạnh. Cựu giai chiến cảnh thi đấu khắc tư nói ra. Thanh niên áo trắng nói ra, tốt, ngươi lui xuống trước đi đi. Đúng, vương tước. Thi đấu khắc tư nói ra. Tại lúc này, thanh niên áo trắng mắt hàn quang lóe lên. Hắn lạnh hừ một tiếng, nói ra, thi đấu khắc tư, ngươi quả thực là không biết cái gọi là, bị người theo dõi cũng không biết. Thi đấu khắc tư không khỏi hoảng sợ thất sắc. Thanh niên áo trắng trong nháy mắt đứng dậy, sau đó thân thể lóe lên, một giây sau, hắn đã đem một thân hỏa hồng cơ giáp xuyên tại thân thể. Nguyên lai, tại ngón tay hắn lại là có một cái phòng bị tu di. Cái kia cơ giáp chính là đặt ở phòng bị tu di chi. Cơ giáp biểu hiện chính là một đầu bạch long. Này thanh niên rõ ràng là một tên cấp một thần cảnh. Thần cảnh thân thể, lại có tu chân giả đồ vật, cái này truyền đi, ngược lại là một cọc xỉ căng đa lớn. Nhưng thực tế, thần cảnh nhóm cơ hồ toàn bộ đều có phòng bị tu di tại thân. Đây là một loại quy tắc ngầm. Lan ra đến đi. Thanh niên lạnh lùng quát. La Quân ngay sau đó cũng không tiếp tục cần giấu, hắn chợt lấy người, liền xuất hiện tại thanh niên trước mặt. Tu chân giả, tốt cường đại tu chân người. Thanh niên gặp La Quân, mắt lóe qua lại là một vệt vẻ hưng phấn. Cái kia cựu giai chiến cảnh lạnh giọng quát nói, thật lớn mật, lại dám sấm vương tức tư nhân lãnh địa. Bốn phía lập tức dần hiện ra mấy tên chiến cảnh, cái này mấy tên chiến cảnh lại là thanh niên tư nhân biên chế, nhưng tất cả đều là bát giai chiến cảnh. Bố trí xuống lôi từ nguyên bảo. Thanh niên mệnh lệnh chiến cảnh, hắn đồng thời hưng phấn không, nói ra, bắt đến dạng này một tu chân giả, đó chính là một cái công lớn, đế quân đối với chúng ta, nhất định sẽ trùng điệp có thưởng. Chúng nghe lệnh, hôm nay cần phải không thể để cho người này đào tẩu. Vâng. Mọi người ầm vang hẳn là. La Quân ánh mắt tại kia hỏa hồng khăn thân thể lướt qua, hắn tiếp lấy vung tay lên, trong nháy mắt pháp lực phun trào, trực tiếp đem hỏa hồng khăn lăng không bắt lấy. Một giây sau, hỏa hồng khăn đã bị La Quân vồ bắt đến phòng bị tu di bên trong. Các hạ pháp lực thâm hậu, tại tu chân giới, chắc hẳn không phải hạ người vô danh. Ta gọi nông tinh giã, còn không biết các hạ xưng hô như thế nào. Thanh niên thần cảnh đối La Quân ngược lại là rất cẩn thận, đồng thời nhiều một ít lời nói. Đây cũng là đối La Quân thực lực một loại coi trọng. Nếu là phổ thông tu chân giả, hắn mới lười nhắc nói nhảm nhiều đây. La Quân tử tốn nói, dễ nói, tại hạ họ Trần, nổi danh. Nông tinh giã nói ra, La Quân, ta thế mà chưa nghe nói qua cái tên này. Các hạ hẳn là Phụng Thiên Đạo Học Viện dịch giáo sư mệnh lệnh, đến đây nghị cách cứu viện hỏa hồng khăn a. Thiên Đạo Học Viện, dịch giáo sư. La Quân tâm ngầm tính toán, hắn mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, nói ra, ta muốn chúng ta không cần thiết nói nhảm nhiều như vậy đi. Tốt, thật sảng khoái. Nông tinh giã cười lạnh. Sau đó, hắn vung tay lên. Một giây sau, những cái kia bắt giai chiến cảnh đồng thời xuất thủ. Sáu tên bắt giai chiến cảnh tay phóng xuất ra lôi từ nguyên bảo, trong nháy mắt, La Quân hư không bảy biện ra vô cùng lôi từ nguyên bảo. Những cái kia lôi từ nguyên bảo sức sát thương cực mạnh, lôi từ nguyên bảo chi có ước vạn lôi từ nguyên đao. Mỗi một đạo lôi từ nguyên đao đều là một kiện sát khí. Lôi từ nguyên đao ở trên không tràn ngập, như giống như cuồng phong bạo vũ. Đó lấy, vô cùng lôi từ nguyên đao hướng La Quân tích lũy giết tới. La Quân một trưởng vô ra. Cái này một cái chớp mắt, đại hắc đan tế ra, địa sát chi tinh cuồng bánh phun trào. Toàn bộ không khí đều tại cái này một cái chớp mắt đọng lại, tất cả lôi từ nguyên đao đều bị đông cứng ở. Trong chớp nhoáng này, thế giới đứng im. Liên những cái kia bắt giai chiến cảnh, cùng nông tinh dã, còn có thi đấu khắc tư, cũng toàn bộ bị đọng lại ở bọn họ chiến giáp bên ngoài, phủ đầy trắng như tuyết băng sương. La Quân cảm giác được ngoại giới cũng phủ đầy lôi từ nguyên bạo. Hắn nhất định phải đem lôi từ nguyên bạo xé rách, như thế mới có thể thi triển đại na di thuật rời đi. Chỉ là rất nhanh, cái kia nông tinh giã liền cười lớn một tiếng, nói ra, quả nhiên có chút thủ đoạn. Hắn cơ giáp mặt đột nhiên hồng quang đại thịnh, toàn bộ phòng nhiệt độ kịch liệt gia tốc. Trong nháy mắt, tất cả đóng băng chi lực trực tiếp bị hóa giải đi tới. Những cái kia lôi từ nguyên đao tàn nhẫn chạm giết tới. La Quân thân thể lập tức chui vào đến đại hắc đan chi. Đại thôn phệ thuật. La Quân thi triển pháp thuật, đại thôn phệ thuật lập tức đem tất cả lôi từ nguyên đao thôn phệ đi vào. Những thứ này lôi từ nguyên đao cũng không có tinh thần pháp tắc, tuy nhiên cường đại, nhưng lại bị đại thôn phệ thuật trực tiếp thôn phệ. Những thứ này lôi từ nguyên 2000 lượng bị La Quân coi như thuốc bổ, cấp tốc ngưng tụ thành lôi từ tinh nguyên. La Quân đem một miệng nuốt vào, trong một chớp mắt, toàn bộ thân thể bên trong đều là lôi từ chi lực lưu động. Ngay vào lúc này, bắt giai chiến cảnh cùng nhau xuất động. Bọn họ thân hình nhanh như thiểm điện, tay xuất hiện kiếm laser. Bốn phương tám hướng, tám đạo kiếm laser, nhanh như thiểm điện ám sát hướng La Quân. Cái này 6 tên bắt giai chiến cảnh, toàn bộ đều là tuyệt thế cao thủ. Lúc này ở cơ giáp trợ giúp phía dưới, lực lượng dọa người. Một dưới thân kiếm, quang lệnh cửu châu. La Quân cấp tốc thi triển thập đại thần thông, Phần Thiên Trưởng, Chiến Thiên Chân, Vũ Thần Trưởng, Trường Hận Chỉ Pháp, liên tiếp công kích, tia chớp giết ra. Tuy nhiên La Quân chỉ có một người tại, nhưng là cái này đại hắc đan thi triển đi ra, lại là có thể xưng thiên quân vạn mã. Trong nháy mắt, kiếm ảnh, trường ảnh, cước ảnh toàn bộ hỗn hợp lại cùng nhau, giết đến là hôn thiên hấp địa. La Quân một mực đánh rất bảo thủ, những cao thủ tuyệt thế này người mặc cơ giáp, mang kiếm laser, lại thật đúng là tu chân giả pháp thuật khắc tinh. Sáu tên bát giai chiến cảnh đối mặt La Quân công kích, đột nhiên thân hình lóe lên. Đó lấy, bọn họ bóng người bắt đầu mơ hồ. Ta dựa vào, trùng động tiêu dược. La Quân công kích toàn bộ thất bại, đó lấy, tám thanh kiếm laser chém tới đại hắc đan. Phanh phanh phanh. Kiếm quang bắn ra bốn phía, đại hắc đan mặt lưu lại mấy đạo kiếm ngân. La Quân cũng là nổi nóng, trở tay thi triển ra đại phong ấn thuật, đại hỏa diễm thuật. Đại phong ấn thuật quấn quanh mà ra, cấp tốc cuốn chặt lấy ba tên bát giai chiến cảnh. Chỉ chốc lát về sau, cái kia ba tên bát giai chiến cảnh lập tức bị cuốn chặt lại ở, bọn họ cơ giáp cũng bị luyện hóa thành thiết tương. Ba tên bát giai chiến cảnh dễ rùa không được, cấp tốc bị luyện hóa thành đan hoàn một vật. Đây là đại phong ấn thuật lợi hại. Đồng thời, vô biên địa ngục lửa cũng cuốn chặt lấy mặt khác ba tên bát giai chiến cảnh. Cái kia cơ giáp lại là có gánh vác hỏa diễm công năng, vô luận địa ngục hỏa như thế nào hung mãnh quấn quanh, bọn họ lại là không có bất kỳ cái gì sự tỉnh. La Quân rơi vào đường cùng, thu hồi địa ngục hỏa. Cái kia ba tên bát giai chiến cảnh lần nữa chạm giết tới. La Quân trốn ở đại hắc đan bên trong, bọn họ lại là làm sao cũng vô pháp đem đại hắc đan chém ra. Ngay vào lúc này, cái kia thi đấu khắc tư xuất thủ. Nguyên tử lạ giờ. Thi đấu khắc tư đại thủ vừa đến, cơ giáp thủ trưởng bắn ra một đạo mạnh mẽ lạ giờ tới. Tốt lực lượng cường đại. La Quân cảm giác được đạo này lạ giờ chi đồng thời không lực lượng phát tắc, nhưng là bản thân xuyên thủng chi lực cường hãn đến không hợp tối thường cấp độ. Đại hắc đan cũng ngăn cản không nổi. La Quân lòng có cảm giác, cấp tốc thu đại hắc đan, tiếp theo trong nháy mắt, La Quân lục tiên kiếm nơi tay. Hắn biết thi đấu khắc tư bọn người cơ giáp có thể tự động cảm ứng, đồng thời cấp tốc làm ra trùng động khiêu dược. Cho nên, kiếm quang giết đi qua, rất khó có hiệu quả. La Quân trực tiếp vừa xài bước ra, chợt lách người đến thi đấu khắc tư trước mặt. Còn cái kia đạo nguyên tử lạ giờ bị La Quân như vậy né tránh. La Quân đi vào thi đấu khắc tư trước mặt, một kiếm bỗng nhiên chém tới thi đấu khắc tư đầu lâu. Thi đấu khắc tư cũng là võ đạo cao thủ, hắn cấp tốc biến hóa ra kiếm lạ giờ, tiếp lấy một ô, liền ngăn trở La Quân lục tiên kiếm. La Quân cấp tốc một chân đá đi, nhanh như thiểm điện. Thi đấu khắc tư hư lùi một bước. La Quân trở tay cầm ra, hắn tay chính là hắc sát đại thủ ấn, pháp lực đột nhiên bao phủ lại thi đấu khắc tư cơ giáp. Cái kia cơ giáp lập tức kịp phản ứng, cấp tốc phát tác bao táp từ trường. Bao táp từ trường trong nháy mắt đem La Quân hắc sát đại thủ ấn tiêu trừ. Đáng chết. La Quân thầm mắng một tiếng. Những cơ giáp này thật sự là tu chân giả trời sinh khắc tinh, pháp lực loại vật chất này năng lượng đụng nguyên tử, rất khó có hiệu quả. La Quân nhất trưởng thất bại, thi đấu khắc tư trở tay một kiếm, như kinh hồng chạm giết tới. La Quân ánh mắt bình tĩnh, thân thể lệch ra, lập tức tránh đi. Đó lấy, La Quân bạo giống một tiếng, liên chạm tam kiếm. Tam kiếm vừa đến, một kiếm hung mãnh, một kiếm sắc bén. Cái kia còn lại ba tên bắt giai chiến cảnh, thế mà cùng không La Quân tốc độ. Tam kiếm về sau, thi đấu khắc tư ngăn cản không nổi, lập tức thi triển trùng động tiêu dược. Ngày mẹ ngươi a! La Quân bạo giống một tiếng, đột nhiên phát lực, đó lấy, một kiếm thế mà như thần lai chi bút một dạng, đem cái kia cơ giáp đầu xuyên thủng. Nguyên tử chi lực có thể tiêu diệt pháp lực, nhưng là đây cũng là La Quân bản thân lực lượng. Trong nháy mắt, thi đấu khắc tư cơ giáp chi phun ra máu tươi tới. Thi đấu khắc tư chết thảm tại chỗ. Gia hỏa này, mấy tên bắt giai chiến cảnh ánh mắt kinh hãi. Bọn họ gặp được quá nhiều tu chân giả, cũng từng giết quá nhiều tu chân giả. Bọn họ lần thứ nhất gặp phải một tu chân giả, thế mà mẹ nó cận thân năng lực thực chiến là mạnh mẽ như vậy. Tu chân giả phần lớn đều sẽ pháp thuật, tuy nhiên lực lượng mạnh, nhưng là thân thể đọ sức, né tránh năng lực quá kém. Đây là cơ giáp chiến cảnh ưu thế. Mà vào hôm nay, chiến cảnh nhóm rốt cục mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới một tu chân giả thế mà một người một kiếm, trong chốc lát chém giết một tên cựu giai chiến cảnh. Trước 1500, cường đại vô cùng. La Quân cũng đang dần dần quen thuộc nơi này quy tắc, hắn chỗ lấy không có cưỡng ép đột phá, là vì làm rõ ràng chiến cảnh chiến đấu lực. Hắn cũng minh bạch đến, chiến cảnh cơ giáp, nắm giữ trùng động khiêu dược trang bị, hơn nữa còn có tinh diệu máy tính phòng ngự hệ thống. Cái này máy tính phòng ngự là cực nhanh, mà lại, lôi từ nguyên bạo là loại rất là khéo vật chất này không có tinh thần pháp tắc tồn tại, nhưng lại đối có tinh thần pháp lực trời sinh khắc chế. Loại cảm giác này giống như là lửa cùng cát, hung mãnh hỏa thiêu đến hạt cát, lập tức bị hạt cát nổ tung, bao phủ. La Quân pháp lực cường hãn vô cùng, nhưng là một chảo phía dưới, thế mà bị cơ giáp tự thân phòng ngự lôi từ nguyên tử nổ mạnh đến cái sắc không hồn. Lôi từ nguyên bạo chính là pháp lực khắc tinh, mà lại, khi giáp chiến sĩ am hiểu nhất là cận chiến, kiếm lạ giờ có thể dài trường ngắn, bọn họ trình tự thiết kế có một bộ tiến công hình thức. Trình tự này là đi qua lũ cỏm tụ tình đến nghiên cứu đối phương chiêu thức, thói quen. Trong nháy mắt có thể có vài chục loại phản ứng. Đồng thời, cơ giáp chiến cảnh bản thân vũ lực giá trị cũng rất cao, thể lực cường đại, tự động cũng có thể tác chiến. Đây là máy móc cùng cá nhân cường đại nhất cùng hoàn mỹ dung hợp. Cơ giáp chiến cảnh, riêng là bát giai chiến cảnh, cửu giai chiến cảnh. Những thứ này chiến cảnh quả thực là tu chân giả ác ngộng. Cửu trọng thiên tu chân giả cơ hồ đều muốn bị cửu giai chiến cảnh miểu sát. Loại kia pháp lực đụng cửu giai chiến cảnh, có loại pháp sư bị chiến sĩ cận thân thảm liệt. Nhưng lúc này, La Quân cái pháp sư này lại là tuyệt đối ngoài ý muốn. La Quân giết thi đấu khắc tư về sau, cái kia ba tên bát giai chiến cảnh lập tức công sát tới. Kiếm lạ giờ phát ra hung ác kiếm mang, trong nháy mắt, kiếm phong giao thoa, sát khí ngập trời. La Quân cười lạnh một tiếng, đột nhiên hướng trái xông lên. Hắn lại không còn né tránh, ngược lại chủ động tiến công. Thân hình hư không xuyên thẳng qua, trong nháy mắt đến một tên bát giai chiến cảnh trước mặt. Đó lấy, một giây sau, lục tiên kiếm đã đem đầu lâu xuyên thủng. Toàn bộ cơ giáp đầu đều lật bay ra ngoài. Sau đó, La Quân thân hình lấp lóe. Hắn đại na di thuật vận dụng đến cực hạn, tại cái này trong phòng khách, vừa đi vừa về biến hóa. Tốc độ của hắn rất nhanh, tuy nhiên cơ giáp chiến cảnh có thể sớm dự phán, nhưng La Quân kiếm pháp thiên hạ vô song, liên tục biến hóa. Trong nháy mắt, lại giết 2 tên cơ giáp chiến cảnh. 6 tên cơ giáp chiến cảnh, còn có 1 tên cựu giai chiến cảnh, thoáng qua ở giữa, đã bị La Quân toàn chu sát trên mặt đất. La Quân đồng thời một tay vồ một cái, đem cái kia 4 tên chiến cảnh cơ giáp lăng không vồ bắt nơi tay. Cơ giáp lọt vào phá hư, nguyên tử cũng vô pháp vận chuyển. La Quân một tay vồ một cái, đem tất cả cơ giáp bóp thành một đoàn bánh quay trèo sắt vụn. Như thế về sau, chính là cái kia Nông Tinh Giã một người đối mặt La Quân. La Quân hướng Nông Tinh Giã từ tốn nói, ngươi còn muốn chiến sao? Ngươi rất mạnh. Nông Tinh Giã lãnh đạm nói ra, ta lần thứ nhất nhìn thấy một tu chân giả đánh nhau tay đôi năng lực như thế cường hãn. Rất tốt, ngươi là một cái rất đối thủ tốt. La Quân nói ra, cái này thật đúng là xin lỗi, bởi vì ta không cảm thấy ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Ha ha, đầy đủ cuồng vọng, ta thích. Nông Tinh Giã đột nhiên xuất thủ, thân hình hắn lóe lên, thuấn di đến La Quân trước mặt, đó lấy kiếm lạ dở bắn ra, đột nhiên hướng La Quân vị trí hiểm yếu đâm tới. Một kiếm kia chi lực ngập trời kịch liệt. La Quân mắt cũng không chớp, cùng ca ca chơi đánh nhau tay đôi, muốn chết ta. La Quân thân thể lóe lên, lập tức tránh đi. Nông Tinh Giã không có dựa vào máy vi tính, hắn là dựa vào tự thân đọ sức đấu chi lực. Đến Nông Tinh Giã loại này võ học cảnh giới, cường đại tới đâu máy vi tính cũng không bằng hắn tự thân lực lượng đến cường đại. Nông Tinh Giã gặp La Quân né tránh, lập tức cường công. Kiếm như độc xà lẻ lưỡi, lại như giỏi trong xương. Kiếm kiếm đều là phong hồn lấy mạng. Thân kiếm chi, cường đại lôi từ chất chứa, chuyên phá pháp lực. La Quân liên tục nhanh chóng tối lui, Nông Tinh Giã mắt tinh quang bùng lên, một kiếm mạnh hơn một kiếm, lại như quần quần nước sông lớn, chạy đầm địa lao nhanh, lặp đi lặp lại không thôi. La Quân bị Nông Tinh Giã từng bước ép sát, loại tình huống này, không có một lát thở dốc, La Quân đại na di thuật, hư không xuyên thẳng qua đều khó mà thi triển. Bởi vì mặc kệ là đại na di thuật, vẫn là hư không xuyên thẳng qua, đều phải rõ ràng phân tử trọng yếu tính. La Quân liên tục tránh né. Nông Tinh Giã càng phát ra kiêu ngạo, xuất thủ càng thêm hung ác. Lùi. La Quân một bước lui ra 20m bên ngoài, kề sát vách tường. Nông Tinh Giã vừa sải bước ra, theo sát. La Quân ánh mắt híp lại, hắn cái này một cái chớp mắt, có thật nhiều chiêu số có thể tiêu trừ Nông Tinh Giã thế công. Như đại phong ấn thuật, như băng đông lạnh vách tường. Tuy nhiên không nhất định có thể khắc chế Nông Tinh Giã cơ giáp, nhưng ít ra có thể trì hoãn. Nhưng La Quân không có làm như thế. La Quân đột nhiên ngồi xổm xuống, lập tức, Nông Tinh Giã một kiếm theo đầu hắn chém giết tới. La Quân tiếp lấy một kiếm chém ngược Nông Tinh Giã hai chân. Cơ giáp này tuy nhiên hung hãn vô cùng, đồng thời nắm giữ lôi từ nguyên bạo, nhưng La Quân lục tiên kiếm cũng là chém sắt như chém bùn. Lúc này lực lượng cũng không phải là pháp lực, như vậy cơ giáp này tính toán có thể gánh vác, Nông Tinh Giã trọng tâm cũng sẽ chết đi. Lúc này, Nông Tinh Giã trực tiếp lui lại, La Quân đột nhiên bắt chuẩn cơ hội, hướng phía trước vọt tới, hắn vốn có thể thi triển đại na di thuật, nhưng không có. Mẹ trứng, nếu như vậy đọ sức, còn cần thi triển pháp thuật, vậy quá đả kích La Quân. Cận chiến, La Quân từ trước tới giờ không sợ bất kể đối thủ nào. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, La Quân theo Nông Tinh Giã dưới hông chui qua. Tựa như thời gian qua nhanh, hắn vốn là kiếm phong hung mãnh, Nông Tinh Giã lại là không ngờ rằng, hắn hội đến một chiêu như vậy. La Quân xuất hiện tại Nông Tinh Giã sau lưng, trở tay một kiếm. Nông Tinh Giã lập tức động cơ giáp, đống dưng lướt ngang 10m bên ngoài. La Quân lập tức thuấn di đi qua, hắn lạnh hừ một tiếng, nói ra, Nông Tinh Giã, ta để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là kiếm pháp. Kiếm mang lóe lên, La Quân lập tức kia chớp đâm ra cửu kiếm. Một kiếm nhanh hơn một kiếm manh liệt qua một kiếm. Kiếm kiếm hung ác, kiếm kiếm chí mạng, cuồng phong bạo vũ, nhanh như điện chớp, kiếm lực ngập trời. Tại kiếm thứ 9 lúc, Nông Tinh Giã rốt cục ngăn cản không nổi. La Quân một kiếm đem Nông Tinh Giã vị trí hiểm yếu xuyên qua, một giây sau, cơ giáp đầu khôi bị chọn bay ra ngoài. La Quân một giây sau đem chọn cái cơ giáp chộp vào tay, pháp lực thay đổi, trực tiếp đem cơ giáp bóp thành một đoàn bánh quay trèo bùn não. Như thế về sau, La Quân cũng không làm lưu lại, thân thể nhảy lên, lập tức bay ra biệt thự bên ngoài. Đó lấy, La Quân hướng hắc ám hư không chi chuyển rời ra ngoài. Mấy giây về sau, La Quân đã đạt tới một tòa công nghệ cao chưa từng đến đại sơn chi. Thiên có một vòng hạo nguyệt chiếu rọi khắp nơi. La Quân tại đỉnh núi, cái kia gió núi thổi tới, khiến người ta cảm thấy từng tia hàn ý La Quân trước đó che giấu tung tích, liền là muốn tìm được một cơ hội. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình giống như nắm chắc đến cái gì. Thiên đạo học viện, dịch giáo sư. La Quân cũng không nghĩ nhiều, một giây sau, hắn tiến vào phòng bị tu di chi. Phòng bị tu di bên trong, Hỏa Hồng Khăn vẫn còn đang hôn mê chi, nàng toàn thân trần trụi, bất quá thân thể là tấm chăn tử bảo trùm. La Quân dò xét Hỏa Hồng Khăn hơi thở, Hỏa Hồng Khăn không có trở ngại. La Quân ngẫm lại, tìm một cái thiên đan đi ra, sau đó cho ăn vào đến Hỏa Hồng Khăn miệng bên trong. Tuy nhiên La Quân long quả rất nhiều, nhưng là hắn cũng sợ Hỏa Hồng Khăn tu vi không chịu nổi long quả dự lực. Một cái thiên đan đối với bắt trọng thiên cao thủ tới nói, cũng coi là rất tốt thuốc bổ. Hỏa Hồng Khăn thôn phệ thiên đan về sau, trong thân thể khí lưu vận chuyển, chỉ một lúc sau, liền tươi cười rạng rỡ, tất cả thương tổn đều đã khỏi. Nàng răng giặc mở to mắt. Làm Hỏa Hồng Khăn thấy rõ ràng chung quanh hết thảy, cùng La Quân lúc, nàng giật nảy cả mình, đồng thời cảnh giác nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi không cần khẩn trương. Hiện tại ngươi đã thoát hiểm, ta cũng là một tên tu chân giả, tại cái kia treo từ đoàn tàu gặp ngươi bị nốt, bởi vậy xuất thủ cứu ngươi ra tới. Cái này sao có thể? Hỏa Hồng Khăn cảm thấy thật không thể tin, thậm chí không thể tin, nàng nói ra, bắt ta người chính là 8 tên cấp 5 chiến cảnh, một tên cựu giai chiến cảnh, ngươi đâu có bản sự này tại bọn họ tay cứu ta. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, không chỉ là ngươi nói những thứ này, ta lần này giết một cái cựu giai chiến cảnh, giết 6 tên bát giai chiến cảnh, thuận tiện còn giết một tên cấp 1 thần cảnh. Xem ra, bọn họ bản sự cũng qua quýt bình thường mà. Cái này, Hỏa Hồng Khăn ha to mồm, nói, ngươi nói là thật. La Quân nói ra, chỗ đó có cái tâm tình này, cùng ngươi cho tiểu cô nương nhà mở bực này nhảm chán trò đùa. Được rồi, ta nơi này cũng có y phục, ta đi ra ngoài trước, ngươi thay xong y phục về sau, lại đến cùng ta trò chuyện. Sau đó, La Quân lui ra ngoài. Sau 10 phút, Hỏa Hồng khăn mặc lấy một thân rộng rãi áo sơ mi trắng đi ra, hạ thân quần bò. Tuy nhiên không quá vừa người, nhưng lại có loại khác vũ mị. Y phục này đều là La Quân xuyên. Cái này phòng bị tu di thật sự là thần a, bên trong thế mà còn có thể hô hấp. Hỏa Hồng khăn sau khi ra ngoài, lập tức kinh hãi nói ra. La Quân mỉm cười. Hỏa Hồng khăn sau đó cũng nhìn đến đại sơn liên miên, cây xanh như hải. Nàng lúc này mới tỉnh giấc đến chính mình là thật tự do. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hỏa Hồng khăn mã chiêu La Quân quỳ đi xuống. La Quân lập tức nâng Hỏa Hồng khăn, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, tất cả mọi người cùng là tu chân giả, ngươi cần gì phải khách khí với ta. Hỏa Hồng khăn nói ra, tiền bối, ta gọi Hỏa Hồng khăn, còn không biết ngài xưng hô như thế nào đâu. La Quân ngay sau đó nói tên. Hỏa Hồng khăn lập tức nói ra, tiền bối, ngài bản lĩnh làm thật lợi hại. Ngài có thể hay không thu vãn bối làm đồ đệ đâu? La Quân không khỏi kinh ngạc. Thu đồ đệ? Trong đầu hắn chưa bao giờ có ý nghĩ này đây. Bất quá lấy mình bây giờ thành, thu đồ đệ cũng là thu được lên. Chỉ là, La Quân cũng không tính thật thu Hỏa Hồng khăn làm đồ đệ. Tốt xấu thu đồ đệ, cũng phải thu cái tư chất không tệ, phẩm hạnh cũng không tệ. Chuyện này, không thể như vậy qua loa. Ách, thu đồ đệ. Ta tạm thời còn không có quyết định này. La Quân luyện chuyển cự tuyệt Hỏa Hồng khăn. Hỏa Hồng khăn nói ra, sư phụ, ngài nhận lấy đệ tử đi. Đệ tử về sau nhất định cực kỳ phụng dưỡng sư phụ, không cho sư phụ ngài mất mặt. La Quân không khỏi nhịn không được cười lên, hắn nói ra, sư phụ cũng không thể luận hô, ta không có đáp ứng thu ngươi làm đồ đây. Hỏa Hồng khăn lại là cái lanh lợi không gái tử, nghe ra La Quân cự tuyệt cũng không kiên quyết, lập tức đánh rắn dập đầu, nói ra, dù sao đệ tử là nhận chuẩn sư phụ ngài đây. Chương 1501, lôi từ phong bạo. Nữ hài tử luôn luôn chiếm vài ngày không sai ưu thế, có thể nũng nịu, có thể vô lại, dạng này còn sẽ cho người không thể làm gì cảm thấy đáng yêu, như đổi lại là nam tử khó mà làm được. La Quân có chút không thể làm gì, hắn nói ra, được rồi, Hỏa Hồng khăn, ngươi trước chớ vội hô sư phụ ta. Ngươi muốn làm đệ tử ta, không phải là không thể được. Bất quá, ta còn cần khảo sát ngươi một đoạn thời gian, nếu là ta cảm thấy ngươi có thể, tự nhiên sẽ thu ngươi làm đệ tử. Nếu là ta cảm thấy ngươi không được, vậy ngươi lại thế nào cùng ta nũng nịu chơi xấu, cũng là không thể nào. Hiểu chưa? Hỏa Hồng khăn gặp La Quân nói nghiêm túc, cũng nghiêm mặt nói, ừm, đệ tử minh bạch. La Quân cảm thấy cô bé này rất là nhu thuận, hắn cười nhạt một tiếng, sau đó còn nói thêm, ngươi danh tự cũng rất quái, Hỏa Hồng khăn, hữu tính hỏa nhân sao? Hỏa Hồng khăn liền hì hì cười một tiếng, nói ra, bởi vì ta sinh ra là cô nhi, lúc đó thân thể có một khối vải đỏ. Mãi mãi ta nhận nuôi ta thời điểm, muốn rất lâu, nói cứ gọi Hỏa Hồng khăn tính toán. Thì ra là thế. La Quân nói tiếp, đúng, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi còn thành thật hơn đáp ta. Ừm, sư phụ cứ việc hỏi đi, đệ tử tất nhiên biết gì đều nói hết không giấu giếm. Hỏa Hồng khăn nói ra. La Quân nói ra, ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại gây cái kia gọi nông tinh giả thần cảnh? Hỏa Hồng khăn lập tức kêu lên đụng thiên quát đến, nàng nói ra, sư phụ, ta làm sao có thể đi gây tên biến thái kia a? Tên biến thái kia ỷ vào thân phận của mình cùng bản sự, căn bản không đem tu chân giả để vào mắt. Hắn có cái đam mê, là ưa thích đùa bỡn nữ tính tu chân giả. Ta là không cẩn thận bị bọn họ bắt lấy, sau đó bị hiến cho nông tinh giả. Hả? Thì ra là thế. Vậy là ngươi làm sao trở tới? La Quân hỏi. Hỏa Hồng khăn nói ra, ta có một cái độn địa phủ, là truyền thụ cho ta đảo mệnh dùng. Ta làm bộ thuận theo nông tinh giả, sau đó thừa dịp hắn không chú ý, thi triển độn địa phủ trở tới. Thế nhưng là bọn họ chung quy là đuổi đến thật chặt, vẫn là đem ta tìm tới. Nói đến đây, Hỏa Hồng khăn hai mắt đẫm lệ, nói, lần này đệ tử thật sự là may mắn, đạt được sư phụ cứu giúp. Bằng không, đệ tử còn không biết muốn bị cái kia biến thái như thế nào tra đạp, sống không bằng chết đây. Sư phụ, ngài là đệ tử tái sinh phụ mẫu a? La Quân phất phất tay, nói ra, được, Hỏa Hồng khăn, khắc đi theo ta một bộ này. Hỏa Hồng khăn lập tức thu liễm nước mắt, hì hì cười một tiếng, nói ra, sư phụ, ngài thật thông minh, đệ tử làm sao cũng trốn không thoát ngài lòng bàn tay đây. La Quân không khỏi mồ hôi, hắn theo rồi nói ra, ừm, Hỏa Hồng khăn, ngươi mới vừa nói đến giáo sư, cái này giáo sư là dịch giáo sư sao? Hỏa Hồng khăn nói ra, đúng vậy a. La Quân nói ra, Thiên Đạo Học Viện dịch giáo sư. Hỏa Hồng khăn nói ra, không sai a. La Quân nói ra, ngươi có thể mang ta đi Thiên Đạo Học Viện sao? A. Hỏa Hồng khăn sững sờ sững sờ. La Quân nói ra, thế nào, không tiện. Hỏa Hồng khăn có chút chần chờ, nàng nói ra, sư phụ, Thiên Đạo Học Viện quy củ là không thể tùy tiện mang ngoại nhân đi qua. Ngài biết, chúng ta tu chân giả hiện tại là đế quốc mắt đinh, nhục thứ. Thiên Đạo Học Viện vị trí là giữ bí mật. Hỏa Hồng khăn kiểu nói này, La Quân cũng minh bạch Hỏa Hồng khăn khó xử. Hắn nói ra, ta minh bạch, là ta muốn đơn giản một chút. Ngươi sợ ta là nông tinh dã người, đúng hay không? Hỏa Hồng khăn nói ra, ta. Nàng sùng bái La Quân là thật, nhưng cũng có một chút lo lắng, đây cũng là chân thực tâm tình phản ứng. La Quân nói ra, ngược lại là ta suy nghĩ không chu toàn. Hỏa Hồng khăn lập tức tội nghiệp nói ra, thật xin lỗi, sư phụ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngốc nha đầu, cái này có cái gì thật xin lỗi? Vốn là ta quá đường đột. Hỏa Hồng khăn gặp La Quân thật không có sinh khí, lúc này mới vui vẻ ra mặt, nói ra, sư phụ, ngươi thật tốt. La Quân nhìn nhiều Hỏa Hồng khăn, cảm thấy nha đầu này ngược lại là cái đáng tin người. Đúng, sư phụ. Ngài lợi hại như vậy, làm sao trước kia ta chưa từng nghe nói qua ngài đâu? Đại bao nhiêu lợi hại tu chân giả đều bị chúng ta Thiên Đạo Học Viện đăng ký trong danh sách. Các tu chân giả cũng sẽ tùy thời tùy chỗ đến bảo hộ chúng ta Thiên Đạo Học Viện, mà lại, hứa bao nhiêu lợi hại tu chân giả đều đã tại Thiên Đạo Học Viện. Hòa Hồng Khanh nói ra. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta đây không phải cũng muốn đi đầu quân Thiên Đạo Học Viện, sau đó ta cũng không biết làm sao đi sao. Hòa Hồng Khanh nhất thời lại có chút đỏ mặt xấu hổ, nàng nói ra, sư phụ, ngài muốn đi Thiên Đạo Học Viện, cái này cần đi qua Thiên Đạo Học Viện giám sát thẩm tra. Bởi vì trước kia cũng có đế quân an bài tu chân giả muốn chui vào Thiên Đạo Học Viện, may mắn bị giáo sư kịp thời phát hiện. La Quân nói ra, ta nguyện ý tiếp nhận học viện giám sát thẩm tra. Hòa Hồng Khanh nói ra, tốt, sư phụ, ta trở lại Thiên Đạo Học Viện về sau, cùng giáo sư xin. La Quân gật đầu, nói ra, được. Hắn đón đến, nói ra, ta là theo thế giới bên ngoài đi tới nơi này, cho nên nơi này hẳn là không người nhận biết ta. Thế giới bên ngoài. Hòa Hồng Khanh nghiêng đầu nghĩ, tiếp lấy hưng phấn lên, nàng nói ra, giáo sư tại cho ta nhóm giảng bài thời điểm, có nói qua thế giới bên ngoài. Giáo sư nói qua, chúng ta chỗ tại thiên địa chỉ là một phương thiên địa, mà thiên địa bên ngoài có chư thiên vạn giới, chúng ta cuối cùng đều là giọt nước trong biển cả. La Quân hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hỏa Hồng Khanh thế mà minh bạch chính mình lời nói, bởi vì hắn thủy chung nhớ đến Hoàng Chân Thật thế nhưng là không có chút nào hiểu. Cũng thế, Hỏa Hồng Khanh thế nhưng là tu chân giả, tu chân giả thế giới quan khẳng định phải thấu triệt một chút. La Quân nói tiếp, ta làm xong sự tình vẫn là sẽ rời đi cái thế giới này, lần này tiến đến mới phát hiện trong này thế giới phức tạp không. Sư phụ, ngài muốn làm chuyện gì? Hỏa Hồng Khanh hỏi. La Quân nói ra, cái này sao, còn không liền cùng ngươi nói. Hòa Hồng Khanh hì hì cười một tiếng, nói ra, đệ tử kia không hỏi, bất quá sư phụ ngươi đi đâu vậy, đệ tử đến lúc đó đều muốn đi theo ngài. La Quân nói ra, ta đây cũng không có đáp ứng ngươi. Hai người đang nói chuyện, nơi xa bỗng nhiên lóe qua mấy cái ánh sáng. Còn không đợi La Quân có càng nhiều phản ứng, trong nháy mắt, lôi từ phong bạo liền đem phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ lại. Không lôi từ dày đặc, xì xì rung động. Cái kia lôi từ lộ ra rất là xinh đẹp, giống như là hải dương phủ du sinh vật. Lít nha lít nhít lôi từ, đem cả phiến thiên địa bao phủ lại. La Quân lập tức cảm giác được, tại dạng này hoàn cảnh phía dưới, đại na di thuật cùng hư không xuyên thẳng qua là tuyệt đối thi triển không. Hòa Hồng Khanh thấy thế không khỏi hoảng sợ thất sắc, sắc mặt nàng nhất thời trắng bệnh, nói ra, sư phụ, có thể đem lôi từ phong bạo bao trùm như thế rộng, chỉ có tam giai thần cảnh mới có thể có bản lĩnh này. Xong đời, chúng ta muốn xong đời. Vội cái gì? La Quân lãnh đạm cực kỳ, hắn nói ra, muốn làm đệ tử ta, điểm ấy lòng dạ đều không có. A. Hòa Hồng Khanh thân thể mềm mại vẫn là không nhịn được run lẩy bẩy lên. Tiếp theo trong nháy mắt, bốn tên cơ giáp cảnh sát đã đem La Quân vây lại. Chơi ạ, ba tên cấp 1 thần cảnh, một tên tam giai thần cảnh. Hòa Hồng Khanh thấy thế, kinh hãi muốn tuyệt. Một tên cấp 1 thần cảnh đã là rất nhiều đại thần thông tu chân giả ác ngộng, hiện tại vừa đưa ra ba cái cấp 1 thần cảnh, còn tới một cái tam giai. Tam giai thần cảnh đã là đế quốc thần thoại. Bốn tên thần cảnh đem La Quân cùng Hòa Hồng Khanh vây quanh. Hòa Hồng Khanh thân thể run rẩy, nắm thật chặt La Quân. La Quân hướng về phía trước hư vượt một bước, hoàn chỉnh ngăn ở Hòa Hồng Khanh trước mặt. Trong nháy mắt, Hòa Hồng Khanh liền cảm giác bốn phía tất cả áp lực nhất thời mất đi, La Quân cho hắn không cảm giác an toàn. Tên kia tam giai thần cảnh tại đế quốc chi, thật là lừng lẫy có tên, gọi là cuồng chiến. Cuồng chiến chính là có tên sát thần. Lúc này, cuồng chiến ánh mắt lạnh lẽo. Là ngươi, giết thi đấu khắc tư còn có nông tính dã. Hắn lạnh lùng chất vấn La Quân. La Quân khỏe miệng bước lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn nói ra, là ta giết. Cuồng chiến lạnh giọng nói ra, thật lớn mật. La Quân mắt lạnh liếc nhìn bốn người này, nói ra, nếu là không đội trời chung, cái kia vẫn phí lời cái gì, có bản lĩnh gì, đều thi triển đi ra đi. Ta không ngại tay lại nhiều mấy cái nhân mạng. Một giây sau, La Quân đem Hỏa Hồng Khanh một trảo, liền đưa vào đến phòng bị tu di chi. Ngay sau đó, La Quân đột nhiên tế ra Hắc Ám Mạn Đồ La. Hắn muốn dùng Hắc Ám Mạn Đồ La trước bao lại mấy cái, nghĩ thầm, lấy những thứ này thần cảnh không quan trọng tu vi, tất nhiên là đột phá không Hắc Ám Mạn Đồ La. Chỉ là, Hắc Ám Mạn Đồ La mấy cái biến hóa, lại là hoàn toàn không cách nào bao phủ những thứ này thần cảnh. Đáng chết. La Quân nói thầm, những thứ này lôi từ nguyên bạo, thế mà khắc chế pháp khí sinh khắc biến hóa chi đạo. Lôi từ nguyên bạo đem hư không phân tử toàn bộ đè ép. Đây đối với pháp khí tới nói, giống là nhân loại chỗ tại không có không khí chân không khu vực một dạng. Bất luận cái gì vi khuẩn đều không thể sinh tồn. Pháp lực thi triển là cần phân tử, từ trường, dùng cái này liên lạc toàn bộ thế giới, điều động thế giới chi lực. Tam giai thần cảnh lôi từ phong bạo thi triển đi ra, quả nhiên là kinh khủng đến mức muốn mạng. Đây là cấp 1 thần cảnh, còn có còn lại chiến cảnh không cách nào đạt tới. Làm sao? Chiến cuồng thấy thế, chỗ đó có thể không hiểu. Hắn mắt lộ ra tàn khốc nụ cười đến, nói ra, phát hiện ngươi pháp thuật mất linh. La Quân một tay cầm ra lục tiên kiếm. Hắn không kiên nhẫn nói ra, bước lẩm bẩm cái gì, động thủ đi. Hắn tốc độ cực nhanh, một giây sau đột nhiên lui phía bên phải một bên một tên cấp 1 thần cảnh. Cái kia cấp 1 thần cảnh phản ứng cũng là mãnh liệt, đột nhiên hư rời mấy chục mét. La Quân thân thể nhất động, lập tức theo sát. Lôi từ phong bạo khắc chế pháp khí biến hóa, cũng để cho La Quân pháp lực thi triển rất là cố hết sức. Nhưng cái này cũng không có đạt tới tuyệt đối cấp độ. La Quân náo vực chi, pháp lực cuồng mãnh, đem bên ngoài lôi từ phong bạo chấn động đến cuồng phong hái lãng. Tại cái này khe hở chi, La Quân pháp lực như nước chảy tuôn trào. Dưới tình huống như vậy, La Quân nhưng tại ngàn mét, vạn mét bên trong hư không xuyên thẳng qua. Chỉ bất quá, cái này lôi từ phong bạo bao phủ phương viên trăm dặm, La Quân muốn tư giết ra ngoài, tốc độ chậm rất nhiều. Nhưng là, ngắn ngủi khoảng cách hư không xuyên thẳng qua, La Quân tốc độ cùng phản ứng, tuyệt đối sẽ không chậm hơn cơ giáp. La Quân lực lượng cũng y nguyên cường hãn đến vô cùng cấp độ. Trong cơ thể hắn pháp lực lao nhanh, một bước này vượt đi, liền y nguyên xuất hiện tại cái kia cấp 1 thần cảnh trước mặt. Đồng thời, Lục Tiên kiếm mang đại thịnh. Chương 1502, chiến cuồng. Lục Tiên kiếm sát khí nồng đậm tới cực điểm. Cái kia như hải dương nồng đậm sát khí, trong nháy mắt đem cấp này thần cảnh bao phủ. cơ giáp lợi hại hơn nữa, lại cách trở không sát khí xâm nhập. Cái này thần cảnh nhất thời tâm thần đại chấn, La Quân lầm tưởng khẽ hở, một kiếm đem vị trí hiểm yếu xuyên thủng. Một giây sau, cái này thần cảnh cơ giáp đầu khôi bị La Quân chọn bay ra ngoài. Thần cảnh cơ giáp, cấp bậc cực độ cao. Nếu dùng kiếm khí, kiếm quang giết chết, như vậy lôi từ nguyên bạo sẽ đem tổn hại, từ đó không cách nào làm bị thương cơ giáp. Nhưng La Quân lục tiên kiếm chính là thần binh lợi khí, thêm La Quân lực lượng quán chú tại lục tiên kiếm, loại này lực lượng không thuộc về pháp lực, chính là cơ giáp lôi từ nguyên bạo không cách nào tiêu trừ. Bởi vậy, La Quân một kiếm đem chém giết. Cái này thần cảnh tại chỗ tử vong. Tại mọi người vây công chi, La Quân lại như vậy trước mắt bao người, như thiểm điện chu sát một tên thần cảnh. Thực lực thế này, quả nhiên là khủng bố cung cực. La Quân sau đó hạ hạ lệ cười rộ lên, nói ra, cái gì cầu thí thần cảnh, căn bản là không chịu nổi một kích mà. Cái kia chiến cùng sắc mặt biến hóa, mà còn lại hai tên cấp một thần cảnh cũng đã là như lâm đại địch. La Quân sau đó lại lần nữa ra tay, lại là một kiếm giết ra. La Quân tay lục tiên kiếm cho thần cảnh nhóm vô uy nhiếp chi lực, cây kiếm này chính là địa ngục thu hoạch chi kiếm. La Quân thân hình lại lần nữa nhất động, lại công sát hướng một tên cấp một thần cảnh. Cái này thần cảnh hấp thu giáo huấn, đồng thời không thoát đi, mà chính là tia chớp đâm ra một kiếm. Đồng thời, một tên khác cấp một thần cảnh cũng theo một kiếm đâm ra. Kiếm như trăng tròn chi cùng, tia chớp chém tới La Quân. La Quân phanh một tiếng, cùng cái thứ nhất thần cảnh song kiếm đụng vào nhau, kiếm phong ma sát ra kịch liệt lóa mắt tia lửa tới. Đó lấy, La Quân đột nhiên hình xoắn ốc một ngồi xổm, tránh đi một tên khác thần cảnh chí mạng một kiếm. Hắn lần nữa theo cái kia hạng một thần cảnh dưới hông chui qua. Không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, quay về trở tay một kiếm chém ra. Oeng! Tia lửa bắn ra bốn phía chi, cái này thần cảnh đầu lâu bị chạm bay ra ngoài. Lục tiên kiếm, sát ý bạo liệt. La Quân đem sát khí ngưng tụ, nhất kiếm nữa xông thẳng cái kia còn lại cấp một thần cảnh. Giết! La Quân đột nhiên bạo giống một tiếng. Một tiếng này bạo giống, liền như thần ma buông xuống, đột nhiên chấn nhiếp tâm linh người. Cơ giáp này thần cảnh trung quy là tu vi cùng La Quân chênh lệch quá nhiều, nhất thời tim mật bạo liệt. La Quân nhất kiếm nữa đem cái này thần cảnh đầu lâu xuyên thủng. Ba tên cấp một thần cảnh, thoáng qua liền toàn bộ chết ngay tại chỗ. Lợi hại hơn nữa cơ giáp, nhưng cũng ngăn không được La Quân tay chi kiếm. Tại La Quân chém giết một tên sau cùng cấp một thần cảnh thời điểm, tại cái kia một cái chớp mắt, một cái kia khe hở, chiến cuồng xuất thủ. Tam giai thần cảnh, đế quốc thần thoại. Kiếm mang lóe lên. Chiến cuồng tay kiếm lạ dở trong nháy mắt đâm về La Quân sau lưng. Đến quá nhanh, đồng thời đột ngột, không có dấu hiệu nào. Khó lòng phòng bị, không có bất kỳ cái gì quy tích. Tam giai thần cảnh, tuyệt đối là danh bất hư truyền. Hắn chỗ lấy không xuất thủ, chính là đang chờ đợi cái cơ hội này. Một cái có thể gây nên địch tại mệnh cơ hội. Trong nháy mắt, kiếm phong chỉ, đồng thời, kiếm lạ dở đột nhiên thành dài. Một thước rơi kiếm lạ dở đột nhiên dài đến 10 mét. Đây mới thực là tốc độ ánh sáng tăng trưởng. Hiểm lại càng hiểm, huyền diệu khó giải thích, diệu chi hữu diệu. Tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, La Quân đột nhiên thân thể một nghiêng, miễn cưỡng tránh đi kiếm lạ dở kiếm phong. Đây không phải La Quân tốc độ nhanh hơn kiếm lạ dở, mà chính là hắn tại kiếm lạ dở còn chưa đâm ra lúc đến, cũng đã đi đầu tránh né. Đây là La Quân mẫn cảm, cũng là La Quân kinh nghiệm. Hắn như thế nào lại không ngờ được, ở thời điểm này, cái kia chiến cuồng sẽ ra tay đây. Chiến cuồng một kiếm thất bại, La Quân thân thể lại hình xoắn ốc một ngồi xổm, như rắn xoay quanh. Hắn vốn là đưa lưng về phía chiến cuồng, lần này đột nhiên mặt hướng chiến cuồng. Theo sát lấy, La Quân hai chân trên mặt đất đạp một cái, thọ tử đạp ưng, hắn tia chớp ám sát hướng chiến cuồng. Một tấc dài, một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm. Chiến cuồng cũng ý thức được điểm này, hắn kiếm lúc này quá dài. Sau đó, chiến cuồng nhanh chóng thu kiếm. Kiếm lạ giờ theo tâm ý của hắn mà động, trong nháy mắt ngắn đến chừng 1 mét. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, đã đến chiến cuồng trước mặt. Chiến cuồng lập tức một kiếm đâm ra, La Quân kiếm phong chớp động, hai người kiếm đụng vào nhau, kích động ra vô số tia lửa tới. Chiến cuồng kiếm pháp vô cùng lợi hại, thân hình chớp động. La Quân lập tức cảm giác được chính mình gặp kình địch. Một giây sau, chiến cuồng thân hình lóe lên, hướng bầu trời bay đi. Cơ giáp này tốc độ quá nhanh, La Quân bị lôi từ phong bạo có hạn chế, ngược lại là truy không chiến cuồng. Gan dám mạo phạm thần cảnh, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Chiến cuồng thanh âm lãnh khốc, theo mới truyền thừa. Sau đó, lôi từ phong bạo bắt đầu sinh ra biến hóa. Vô số lôi từ nguyên đao lóe lên, lưỡi đao sắc bén, bắt đầu hướng La Quân nghiền ép, chạm giết tới. Đầy trời đều là lôi từ nguyên đao, mỗi một đạo lôi từ nguyên đao chi đều ẩn chứa cực mạnh bạo tạc lực lượng. Những thứ này lôi từ, toàn bộ đều là pháp lực khắc tinh, cũng là pháp khí khắc tinh. Ầm ầm. Giống như là mạt nhật thế giới tiến đến. Tam giai thần cảnh lôi từ nguyên đao những cái kia chiến cảnh, cùng thần cảnh lợi hại hơn quá nhiều. Ừm. Cái này còn có pháp lực vị đạo. La Quân đối mặt cái này các loại tình huống, cũng là cảm giác đến đau đầu. Nhưng hắn đột nhiên cảm giác được quen thuộc vị đạo. Là pháp lực, nghĩ không ra tam giai thần cảnh thế mà cũng là cầm giữ có pháp lực. Nói một cách khác, tam giai thần cảnh cũng là tu chân giả. La Quân tâm lập tức minh bạch một ít gì đó. Đây cũng là thuộc về đế quốc bí mật. Rất hiển nhiên, không phải là thần cảnh vụng trộm tu luyện pháp lực, mà chính là đế quốc vừa muốn rào sát tu chân giả, nhưng cũng cần tu chân giả chính là thủ vệ đế quốc. Chỉ là, bí mật này không thể công khai. Bọn họ pháp lực đều giấu ở lôi từ chi. Lôi điện điên cuồng, tẩy mạnh xé rách, bốn phía từng đạo lôi từ nguyên đao mãnh liệt chạm giết tới, giống như là lôi bạo chi vũ đùng đùng, không, rực, đánh tới. Đại thôn phệ thuật. La Quân lập tức tế ra đại hắc đan, triển khai đại thôn phệ thuật. La Quân trong thân thể sớm đã thôn phệ lôi từ tinh nguyên, giờ phút này thi triển đại thôn phệ thuật liền cũng nhiễm lôi từ tinh nguyên. Những cái kia lôi từ nguyên đao chém giết tiến đến, thế mà cực nhanh bị đại thôn phệ thuật phân hóa tan rã, hình thành vô số lôi từ tinh nguyên. Mãnh liệt lôi từ nguyên đao như long quyển phong bạo đồng dạng cuốn vào đến đại thôn phệ thuật bên trong, La Quân không ngừng thôn phệ, tiêu trừ, sau đó lại đem lôi từ tinh nguyên nuốt vào miệng. Trong thân thể của hắn, vô số lôi từ lưu chuyển. Những thứ này lôi từ tinh nguyên bị đại thôn vệ thuật sau khi thôn vệ, liền là thuần túy tinh nguyên, là vô hại chi vật. Nếu là trực tiếp thôn vệ lôi tử, lúc đó chết rất thảm. La Quân thân thể chi, lúc này lôi tử chấp động. Cả người hắn bắt đầu quen thuộc, giải lôi tử lên. Cái này lôi tử nguyên bạo vốn là pháp thuật khắc tinh, có thể cái này chiến cuồng thế mà đem pháp lực giấu ở lôi tử chi. Điều này nói rõ, là có biện pháp đem pháp lực cùng lôi tử dung hợp lại cùng nhau. La Quân tâm ngầm rõ ràng. Hắn bây giờ tu luyện tới tầng 10 đỉnh phong, đại thôn phệ thuật cũng đã đăng phong tạo cực. Đáng giận. Cái kia chiến cuồng mắt thấy này giống như tình trạng, không khỏi hoảng sợ. Hắn lần đầu tiên trong đời gặp phải giống La Quân dạng này tu chân giả đối thủ. Luôn luôn đến nay, chiến cuồng gặp phải tu chân giả hoặc là pháp lực cao thâm, nhưng là đánh nhau tay đôi lên, không chịu nổi một kích, hoặc là đánh nhau tay đôi cường hãn một điểm, nhưng pháp lực yếu đáng thương. Nhưng trước mắt La Quân, đánh nhau tay đôi chi lực, xảo diệu và biến, phản ứng nhạy bén, xảo trá quỷ dị, quả thực khó lòng phòng bị. Mà pháp lực càng là cuồn cuộn như tinh hà, thâm bất khả trắc. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, hoàn toàn minh ngộ lôi tử nguyên lực. Lôi tử chính là một loại vũ trụ chi lực lượng. Vũ trụ chi thường xuyên hội có hàng loạt liên miên lôi tử phong bạo. Loại này lôi tử, lực sát thương mạnh, chính là thuần túy vật chất, đồng thời không bị pháp lực chỗ điều động, chính là khắc chế pháp lực độ tốt. Cũng không biết, cái này thần nông đỉnh bên trong, vì sao lại có nhiều như thế lôi tử. Bất quá dưới mắt, La Quân hấp thu lôi tử nguyên lực, tình huống khác nhau rất lớn. Hắn cùng lôi tử dung hợp, lôi tử không hề kháng cự pháp lực. Đại thôn phệ thuật, quả nhiên là thiên hạ thuật. Ta nếu là không có cái này đại thôn phệ thuật, làm sao có thể đầy đủ nhanh như vậy nắm giữ lôi tử lực lượng. La Quân tâm đại hỉ, sau đó, hắn vung dưới tay, trong thân thể hình thành lôi tử nguyên bạo bổn nguyên chi lực. La Quân tiếp lấy một chảo, vô cùng lôi tử nguyên đao hình thành đại thủ, thế mà đem chiến cuồng bắt vào tay. Diệt. La Quân cũng sẽ không khách khí với chiến cuồng, lập tức dùng vô pháp lực đến hòa tan chiến cuồng cơ giáp. Lúc này, cơ giáp lôi tử nguyên bạo đã không cách nào hao tổn La Quân pháp lực. La Quân trước đó hấp thu một lần lôi tử nguyên bạo, đó là một cái kích nổ. Ngày hôm nay, hấp thu nhiều như thế lôi tử nguyên bạo, rốt cục để La Quân triệt để nắm giữ lôi tử nguyên bạo lực lượng. Cái kia không lôi tử nguyên bạo, toàn bộ đều là không có pháp tắc tinh thần. Liền vừa tốt bị La Quân nắm trong tay. Chiến cuồng bị lực lượng khổng lồ nghiền ép, tựa như trăm ngàn bom, đột nhiên cùng nhau nổ bể ra tới. Cái này một cái chớp mắt, chiến cuồng bạo giống một tiếng, sau đó, biến hóa phát sinh. Ầm ầm. La Quân lôi từ đại thủ chi, nhất tôn cự đỉnh nổ tung tới. Cái kia cự đỉnh trong nháy mắt như là một tòa núi nhỏ, trực tiếp đem La Quân lôi từ đại thủ nổ thành vài phiến. Thần nông đỉnh. La Quân nhìn đến cái kia cự đỉnh, không khỏi ăn đã. Cái kia cự đỉnh mặt điêu khắc văn, còn có phong cách cổ xưa khí tức, liền đều lộ ra vật này chính là thần nông đỉnh. La Quân là khoảng cách gần được chứng kiến thần nông đỉnh. Tình huống như thế nào? Một cái nho nhỏ thần cảnh, tay tại sao có thể có thần nông đỉnh? Thần nông đỉnh như thế nào đi nữa, cũng sẽ không đến phiên hắn tay a. La Quân trăm bề không được giải. Hắn biết rõ, thần nông đỉnh là hắn ở bên ngoài nhìn đến. Ta giờ phút này chính là ẩn thân tại thần nông đỉnh bên trong, cái này thần nông đỉnh hình thành một cái thế giới. Có thể ra hỏa này tay, tại sao có thể có thần nông đỉnh đâu? La Quân nói thầm. Nghiệt trướng, ngươi triệt để chọc giận bổn tọa. Chiến cuồng hiện ra bản thể. Hắn đã đem cơ giáp lấy đi. Cái này chiến cuồng, toàn thân áo đen. Hắn tóc rất dài, gương mặt thon gầy. Hắn ánh mắt sắc bén như chim ưng, tuổi tác xem ra, chừng 40. Chiến cuồng tu vi, nghiêm chỉnh đã đến tầng 10 kỳ. Giống như con kiến đồ vật, cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ. La Quân nhìn về phía chiến cuồng, cười lạnh một tiếng. Hắn cùng chiến cuồng giao thủ mấy lần, trước đó chiến cuồng không nghĩ thấu lộ ra bản thân là tu chân giả khuôn mặt. Bởi vậy ẩn nhẫn không phát, muốn dựa vào cơ giáp cùng vũ lực giết La Quân. Đợi đến hắn cảm thấy La Quân quá mức khó giải quyết, lập tức thi triển pháp lực, nhưng chưa từng nghĩ. Dưới đáy chữ liền quảng bá vị. Chương 1503, tiểu thần nông đỉnh. Chiến cuồng lại không nghĩ tới, làm hắn thi triển pháp lực, lấy lôi từ nguyên đao phong bạo rào sát La Quân lúc. La Quân thế mà thể hiện ra càng lực lượng kinh khủng. Chiến cuồng tay thần nông đỉnh hiện, cái này thần nông đỉnh dĩ nhiên không phải chính thức thần nông đỉnh, nhưng là thần nông đỉnh khí linh tổ thần vì tam giai thần cảnh cố ý chế tạo tiểu thần nông đỉnh. Cái này tiểu thần nông đỉnh tự nhiên cùng thần nông đỉnh không được, nhưng cũng là tuyệt đối lợi hại pháp khí. Phẩm chất đã đạt tới hạ phẩm đạo khí. Tổ thần hết thể chế tạo 100 tôn tiểu thần nông đỉnh, phân biệt ban cho 100 tên ưu tú tam giai thần cảnh. Thần nông đỉnh chính là cổ pháp khí, phẩm chất cùng Sơn Hà xã tắc đồ chính là cùng một phẩm chất. Sơn Hà xã tắc đồ chính là tiên khí, mà thần nông đỉnh cũng là tiên khí. Áo đen tố trinh tuy nhiên lợi hại, nhưng căn bản không phát huy ra Sơn Hà xã tắc đồ uy lực 1%. Phải biết, Sơn Hà xã tắc đồ chính là thánh nhân nữ hoa nương nương pháp khí. Một quyển Sơn Hà xã tắc đồ nơi tay, nữ hoa nương nương liền có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Quá Giả Quân chờ một chút thánh nhân ganh đua cao thấp. Cái kia Phật giới Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni chính là đương đại nhân kiệt. Có thể Phật giáo lao đại chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân, đây chính là đẳng cấp còn tại nữ hoa nương nương phía dưới. Thần nông đỉnh khí linh tổ thần, có thể là đương đại khí linh có tiền độ nhất. Thế mà bằng vào thần nông đỉnh, tu ra vô thần thông, đồng thời đoán tạo thế giới, hấp thu thế giới tín ngưỡng chi lực. Cái này tổ thần đã thành nhân kiệt. Muốn chết. Lúc này, chiến cuồng đối mặt La Quân Mệt Thị, triệt để nổi giận. Hắn cuồng vận pháp lực, toàn thân quần áo không gió tự chống. Lấy. Chiến cuồng lại hét lớn một tiếng. Cái kia tiểu thần nông đỉnh lập tức chống trời mà lên, đem nửa cái bầu trời che lại. La Quân hư không lập tức bị một mảnh to lớn bóng mờ bao phủ. Tiểu thần nông đỉnh đem phương viên 300 dặm toàn bộ bao phủ lại, bao phủ không gian bên trong, quy tắc liền do tiểu thần nông đỉnh chế tạo, đồng thời nói tính toán. Lúc này, La Quân đại na di thuật lập tức bị khắc chế ở tiểu thần nông đỉnh khốn nhân công phu, tuyệt đối nhất lưu. Ngay sau đó, cái kia tiểu thần nông đỉnh cấp tốc thu nhỏ. Cái kia tiểu thần nông đỉnh, quần quần như hải quy tắc vô cùng biến hóa. Vũ xương mù màu trắng pha trộn như núi như biển. La Quân xa vào đến dạng này vũ sương mù màu trắng thế giới chi, bốn phía thế mà cái gì đều nhìn không thấy. Mặc cho La Quân tu vi cao tuyệt, lúc này lại là trước mắt một mét chỗ đồ vật đều nhìn không thấy. Cường hãn vô cùng quy tắc, pháp tắc tràn ngập. Pháp lực nô ra, lập tức muốn bị những quy tắc này cùng pháp tắc ngăn chặn. Đi. La Quân mắt tuôn ra tinh quang, hắn lục tiên kiếm lần nữa tế ra. Nộ hải cuồng đào đồng dạng sát khí toàn bộ bạo liệt đi ra, sát khí rời núi lấp biển, từng đợt trùng kích ra, lập tức đem cái kia vũ sương mù màu trắng tách ra. La Quân mặt tiền thế giới lần nữa thanh minh. Thần nông pháp tắc, thiên kiếp lại hiện ra. Chiến cuồng thanh âm xuất hiện tại tiểu thần nông đỉnh cái nào đó địa phương thần bí. Ngay sau đó, màu ngà sữa nhân luân chi khí cấp tốc ngưng tụ, sau cùng hình thành vô số thiên lôi. Mà lại, hư không chi, khủng bố thiên kiếp khí tức lan tràn đi ra. Ầm ầm. Hơn trăm đạo thiên lôi ầm ầm chém xuống. Cái kia là một bộ cực hùng vĩ cảnh tượng. La Quân cảm nhận được thiên kiếp khủng bố, đó là xuất phát từ nội tâm một loại hoảng sợ. Người nào có thể chống cự thiên kiếp? Chiến cuồng mặc dù là tầng 10 kỳ tu vi, La Quân kém rất nhiều. Nhưng là tiểu thần nông đỉnh quá mức thần diệu, như vậy xuất thủ, La Quân cũng rất khó ứng phó. La Quân đối mặt cái này khủng bố thiên kiếp, hắn biết lúc này đại thôn vệ thuật là tuyệt đối ứng phó không. Lôi từ nguyên đao, linh hồn lốc xoáy. La Quân làm sao cũng không nguyện ý thi triển đại số mệnh thuật, đầu óc hắn linh quang nhất điểm, lập tức thi triển ra vừa mới hấp thu lôi từ nguyên lực. Lôi từ bản nguyên chi lực phun ra mà ra, lại phối hợp linh hồn lốc xoáy lực lượng, hình thành quần quần lốc xoáy. La Quân vòng xoáy ngân hà chính là trung cực đại chiêu, đó là tại mất phương hướng trong đại lúc lúc, La Quân hấp thu tinh hà chi lực, hình thành cự đại hấp động lốc xoáy. Nhưng về sau, rời đi mất phương hướng đại lục, La Quân rất ít sử dụng. Bởi vì hắn pháp lực quá yếu, không cách nào vận dụng ra vòng xoáy ngân hà lực lượng. Bất quá vòng xoáy ngân hà không được, nhưng linh hồn này lốc xoáy phối hợp lôi từ về sau, lại là vỡ vụn linh hồn đồ tốt. Như hổ thêm cánh. Lôi từ là pháp lực khắc tinh, tiểu thần nông đỉnh lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn là pháp lực cấu thành. Chiến cuồng bọn họ chuyên môn vận dụng lôi từ giết tu chân giả. Nhưng lúc này, chiến cuồng phát hiện lôi từ không được về sau, liền dùng pháp lực tới giết La Quân. Có thể lúc này, La Quân lại dùng lôi từ đến ngăn cản chiến cuồng pháp lực. Hơn trăm đạo thiên lôi, cấp tốc chém vào đến linh hồn lốc xoáy chi. Linh hồn lốc xoáy lôi từ nguyên đao phối hợp linh hồn lốc xoáy ảo nghĩa, ầm ầm, cấp tốc đem hơn trăm đạo thiên lôi toàn bộ chém giết thành vô số toái phiến. Lôi từ vốn là pháp lực khắc tinh. Cái này thiên kiếp thiên lôi, cuối cùng cũng không phải thật thiên kiếp, vẫn là pháp lực hình thành. Linh hồn lốc xoáy một khi thi triển về sau, La Quân tiếp lấy lại lấy lục tiên kiếm mở đường. Hắn tay trái thu linh hồn lốc xoáy, tay phải liên tiếp bổ ra hơn ngàn kiếm. Trong nháy mắt, kiếm quang tại tiểu thần nông đỉnh vô cùng loạn xạ. Đồng thời, La Quân thần niệm cũng theo bắn phá đến bốn phương tám hướng. Rất nhanh, La Quân khóa chặt lại chiến cuồng. Hắn lập tức thi triển ra đại hắc đan, đại hắc đan côn bằng chiến sĩ, bay nhanh mà đi, cấp tốc xuất hiện tại chiến cuồng trước mặt. Chiến cuồng nhìn thấy La Quân, không khỏi hoảng sợ. Nhận lấy cái chết, La Quân cũng không nói nhiều. Hắn lập tức một kiếm chém ra. Tại lúc này, chiến cuồng nhanh chóng vận công. Phía sau hắn màu ngà sữa pha trộn khí lưu hình thành một đạo vũ cửa lớn màu trắng. Tiếp theo trong nháy mắt, chiến cuồng đã biến mất ở sau cửa. Chiến cuồng rời đi tiểu thần nông đỉnh. Cái kia tiểu thần nông đỉnh co lại nhanh chóng, lại là đem La Quân nhốt ở bên trong. Ngươi cái này nghiệt xúc, quả nhiên hung mãnh. Bổ tọa liền dùng tiểu thần nông đỉnh đưa ngươi vây khốn, lập tức dẫn ngươi đi hướng thần đều, mặt hiện lên đế quân. Đến đế quân trước mặt, ngươi chờ chịu chết đi. Chiến cuồng thanh âm lãnh khốc mà sắc bén. Sau đó, chiến cuồng đem cái kia cơ giáp xuyên. Hắn một tay bắt tiểu thần nông đỉnh, sau đó thả người bay ra ngoài. Nhanh như điện chớp, trùng động khiêu dược, trong nháy mắt, chính là bên ngoài 600 dặm. Nhảy vọt một lần về sau, lại muốn dừng lại chừng một phút, như thế mới an bài xong lần thứ hai trùng động khiêu dược. Không phải vậy lời nói, cơ giáp cũng rất khó nhận thụ loại này kịch liệt năng lượng ba động. Nơi đây khoảng cách thần đều, khoảng chừng khoảng 1 vạn dặm. Mà cơ giáp trùng động khiêu dược chỉ có thể liên tục tiến hành 3 lần. 3 lần về sau, cơ giáp cần nhờ tự thân phi hành. Muốn từ nơi này đến thần đều, chiến cuồng chí ít cần 2 giờ. Chiến cuồng tự tin, tiểu thần nông đỉnh vây khốn La Quân 3-5 tiếng, chính là dư xài. La Quân bị vây ở cái kia tiểu thần nông đỉnh, hắn lần nữa cảm nhận được thần nông đỉnh chỗ kinh khủng. Tiểu thần nông đỉnh tuy nhiên không thể cùng tránh thức thần nông đỉnh tướng, nhưng là, cái này tiểu thần nông đỉnh lại là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn. Bốn phía màu ngà sữa pha trộn khí tức vần quanh, làm cho cả thiên biến thành hỗn độn một mảnh. La Quân trong này vận chuyển lục tiên kiếm, mạnh mẽ đâm tới, đem cái kia màu ngà sữa pha trộn khí tức chém ra. Nhưng là rất nhanh, những khí tức này lại lần nữa khép lại. La Quân đại na di thuật cũng là khó có thể thi triển, bởi vì cái kia màu ngà sữa pha trộn khí tức để bốn phía không gian phân tử cùng từ trường trở nên mơ hồ không. La Quân căn bản là không có cách chuyển rời ra phiến thiên địa này. Không được, ta mặc dù có thần thông tại thân, nhưng nếu là thật đến thần đều, cái kia thần đều chi cao thủ chắc là nhiều vô số kể. Một cái tam giai thần cảnh đã lợi hại như thế, đến thần đều chỉ có thể là một con đường chết. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, tuyệt không thể đi thần đều, ta muốn phá vỡ cái này tiểu thần nông đỉnh. Chỉ là, muốn thế nào phá vỡ? Rất hướng đánh thẳng khẳng định không được, đến tìm phá trận chi pháp. Cái này tiểu thần nông đỉnh nội bộ thiên địa, tất nhiên có cái kia thần nông đỉnh huyền ảo. Muốn phá như thế thiên khí, khó chi lại khó. Cái này bốn phía bắt trước là thiên địa hỗn độn chưa mở thời điểm, mà căn cứ viễn cổ thần thoại truyền thuyết, bản cổ đại thần lấy khai thiên thần phủ phá vỡ hỗn độn. Hừ, làm sao có thể? Một cái thần nông đỉnh tổ thần, cuối cùng đều là khí linh. Hắn làm sao có thể cùng thiên địa hỗn độn tướng? Đây bất quá là cái mô hình, muốn thế nào phá? La Quân lúc này không nóng không vội lên, hắn ở trên không ngồi xếp bằng, cảm ứng bốn phía. Sau đó, La Quân cảm nhận được bình tĩnh sau lưng trận pháp lưu động. Có trận pháp, La Quân tâm vui vẻ. Có trận pháp tốt, có trận pháp liền có trận pháp hạch tâm, có hạch tâm liền có lỗ thủng. La Quân lần nữa đi cảm ứng trận pháp, chỉ là cái kia trận pháp như thủy triều, vô tung vô ảnh dấu vết, không ngừng tại không gian hàng ngũ chuyển. La Quân đại na di thuật bị hạn chế, lúc này muốn truy cái kia trận pháp hạch tâm, khó chi lại khó. Đại thôn phệ thuật. La Quân náo linh quang nhất tiệm, lập tức thi triển ra đại thôn phệ thuật. Lập tức, màu ngà sữa pha trộn khí tức bị La Quân không ngừng thôn phệ đi vào. Cái này màu ngà sữa pha trộn khí tức, cũng không phải gì đó thuốc tốt thuốc bổ, mà là một loại vũ trụ hỗn độn khí tức, bên trong còn ẩn chứa rất nhiều tạp chất cùng độc tố. Bất quá, đại thôn phệ thuật là tối cao cấp tịnh hóa khí, đem hết thảy đều tùy theo tịnh hóa. Chỉ là, cái này màu ngà sữa pha trộn khí tức vô cùng vô tận, La Quân thôn phệ một hồi, liền cảm giác có chút chịu không được. Sau đó, La Quân lập tức đình chỉ thôn phệ. Hắn tiếp lấy phá giải cái kia đã bị thôn phệ màu ngà sữa khí tức. Thì ra là thế. La Quân minh bạch màu ngà sữa nhân vân chi khí cấu tạo, sau đó, toàn bộ vũ thế giới màu trắng tại trước mắt hắn rõ ràng. Phá trận. La Quân đột nhiên thi triển ra đại na di thuật. Đây là đi qua tinh diệu tính toán, cùng cái này nhân vân chi khí tiến hành phương trình thức phá giải, sau cùng mới thi triển ra một lần đại na di thuật. Nhưng cái này chuyển rời có chút không dễ, dù cho hao phí tâm lực, mà lại cũng không thể rời bỏ cái này tiểu thần nông đỉnh. La Quân tại cái này một cái trước mắt, tìm đúng cái kia trận pháp hạch tâm. Đó lấy, La Quân chém ra thần diệu một kiếm. Kiếm quang lóe lên. Oeng. Toàn bộ tiểu thần nông đỉnh hạch tâm bị kiếm quang nổ bể ra tới. Đơn giản như vậy, La Quân lập tức minh bạch. Cái này tiểu thần nông đỉnh là tổ thần sáng tạo, hắn không biết đem chính thức thần nông đỉnh ảo diệu toàn bộ đặt ở một khi bỏ vào đến, bị ngoại nhân bài trừ. Ngoại nhân có thể thông qua bài trừ tiểu thần nông đỉnh kinh nghiệm đi đối phó chính thức thần nông đỉnh. La Quân tâm tư thanh minh. Sau đó, cái kia tiểu thần nông đỉnh, màu ngà sữa pha trộn khí tức lập tức tiêu tán. Hết thệ từ trường phân tử, toàn bộ phá nát. La Quân thân hình nhất động, lập tức đến thần nông đỉnh phong cách cổ xưa mặt vách trước đó. Chém. La Quân bạo giống một tiếng. Chương 1504, linh hồn lốc xoáy. La Quân vận chuyển đại lục tuyệt thuật, hắn đại lục tuyệt thuật sát lục khí tức còn không quá nồng nặc. Nhưng lúc này phối hợp lên lục tiên kiếm đến, đó cũng là uy lực hung mãnh. Trong nháy mắt, La Quân chém ra ngàn đạo kiếm quang tới. Cái này ngàn đạo kiếm quang hung mãnh chém giết, sát lục khí tức thảm liệt tới cực điểm. Một giây sau, toàn bộ tiểu thần nông đỉnh liền ầm ầm phá nát, vô cùng tái phiến văng từ phía. Cái kia chiến cuồng chính mặc lấy cơ giáp bay thật nhanh chi, đột nhiên, tay nhỏ thần nông đỉnh truyền đến năng lượng thật lớn ba động. Cái gì? Chơi ạ? Chiến cuồng hoảng sợ muốn tuyệt. Tiểu thần nông đỉnh tại dưới tình huống như vậy nổ tung. Trốn. Chiến cuồng lúc này tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Người trẻ tuổi này, thật đáng sợ. Lôi tử phong bạo không làm gì được hắn, thiên kiếp lôi pháp không làm gì được hắn. Bây giờ, ngay cả mình tiểu thần nông đỉnh cũng bị hắn đánh thành phấn vụn. Chiến cuồng trong nháy mắt thôi động một lần cuối cùng trùng động tiêu dược. Cơ giáp này cuối cùng không thể loại kia máy bay chiến đấu, vật dẫn quá nhỏ, cũng là hạn chế công suất phát động. Chiến cuồng chạy trốn ra ngoài, La Quân cười lạnh một tiếng, lập tức thi triển đại na di thuật đuổi theo. Chiến cuồng vừa nhảy ra đến, đối diện bị La Quân cản trở đường đi. Linh hồn lốc xoáy. La Quân phất tay đem lôi tử hỗn hợp linh hồn, thi triển ra to lớn lốc xoáy. Linh hồn lốc xoáy chính là Hoa Đại Đế Trần Lăng tiền bối tuyệt chiêu. La Quân từng tại thần vực bên trong nhìn thấy qua Trần Lăng tiền bối thi triển, về sau, La Quân tại mất phương hướng đại lục Thái Vũ quyền trượng lĩnh hội 10 năm, cảm ngộ ra linh hồn lốc xoáy, thậm chí vòng xoáy ngân hà. Vô số pháp tắc, quy tắc tạo thành một cỗ quần quần thần bí linh hồn chi lực. La Quân lĩnh hội Thái Vũ quyền trượng chu thiên vũ trụ, bắt trước được linh hồn lực lượng. Sau đó, lại lấy vô pháp lực vỡ vụn linh hồn. Bởi vậy chiêu này liền tên là linh hồn lốc xoáy. Trước đó, La Quân pháp lực quá yếu, một chiêu này đi đối phó hắn cao thủ, căn bản không thể hút lấy đến đối phương linh hồn. Nhưng lúc này, La Quân đến lôi từ bản nguyên, cái này lôi từ bản nguyên đến linh hồn lốc xoáy chi, chính là như hổ thêm cánh. Sau đó, tại chiến cuồng hư không, xuất hiện phương viên ngàn mét vòng xoáy. Vòng xoáy khổng lồ phía dưới, từng trận linh hồn chi lực thẩm thấu ra. Chiến cuồng lập tức cảm giác cái này cô kinh khủng linh hồn chi lực thẩm thấu toàn thân hắn phía dưới, thậm chí đến đuôi của sống. Đó là một loại rất là khéo cảm giác được tâm hoảng ý loạn, tựa hồ chính mình muốn bị lôi kéo ra ngoài. Chuẩn bị nói, là cảm giác được trong thân thể linh hồn muốn bị lôi kéo ra ngoài. Mơ tưởng. Chiến cuồng không dám khinh thường, lập tức vận chuyển toàn bộ pháp lực trấn thủ tâm thần. Chiến cuồng tu luyện là Hạo Nguyệt Chấn Thiên Công, hắn khoanh chân một tòa, tâm chấn thủ Hạo Nguyệt. Kể từ đó, linh hồn hắn lập tức vững như bàn thạch. Đại số mệnh thuật. La Quân lập tức thi triển ra cũ đoạn. Bất quá lần này, La Quân cũng không có thiêu đốt thọ mệnh, mà chính là trực tiếp vận chuyển đại số mệnh phù lục đến trồng mầm mống xuống. Loại này lực lượng tuy nhiên cũng coi như cường đại, nhưng lại dao động không chiến cuồng bản nghiệm. Bất quá dưới mắt, La Quân đại số mệnh thuật cùng linh hồn lốc xoáy hai bút cùng vẽ, cái này vẫn là vô cùng tác dụng uy hiếp lực. Đại lôi âm phổ độ kim quang. Sau đó, La Quân thi triển ra thứ ba thủ đoạn. Kim quang phổ chiếu. Trong lúc nhất thời, cái kia linh hồn lốc xoáy chi kim quang ẩn ẩn, lại có ưu ám số mệnh hỗn hợp. Kim quang độ hóa chiến cuồng, đại số mệnh nói cho chiến cuồng, đây là hắn số mệnh. Linh hồn lốc xoáy cường lực cấp lấy hắn nguyên thần linh hồn. Tam trọng công kích phía dưới, chiến cuồng lập tức mồ hôi rơi như mưa. Hắn thân thể mạ đầy một tầng bạc hào quang màu xám, đỉnh đầu hắn xuất hiện nhất tôn Hạo Nguyệt hư ảnh. Tầng này hư ảnh đang bị linh hồn lốc xoáy đại lực xé rách. Vô số bạc hào quang màu xám bắt đầu bị kéo xuống linh hồn lốc xoáy chi, tiếp theo bị luyện hóa. La Quân cũng đang toàn lực thi triển thần thông. Hắn đem chỗ có pháp lực quán chú tại linh hồn lốc xoáy, đại số mệnh thuật cùng đại lôi âm phổ độ kim quang chi. Lúc này, La Quân cũng không có dư thừa pháp lực thi triển hắn đồ vật. La Quân pháp lực tại chiến cuồng chi, nhưng La Quân lại là không thể nào miểu sát chiến cuồng. Chiến cuồng còn có rất nhiều thủ đoạn có thể đào thoát, La Quân là vì phòng ngừa chiến cuồng đào thoát, bởi vậy mới thi triển ra bực này thuật pháp. Song phương giằng co, chiến cuồng pháp lực tiêu hao rất lớn. Sau cùng, vang một tiếng, Hạo Nguyệt hư ảnh toàn bộ bị xoắn vào đến linh hồn lốc xoáy chi, trong nháy mắt bị đánh giết thành vô số toái phiến. mà chiến cuồng nguyên thần trực tiếp bị chụp ra đến, mắt thấy muốn bị xoắn vào đến linh hồn lốc xoáy chi. Cái này một khi xoắn nhập vào đi, chiến cuồng ngược lại không đến nỗi tử vong, nhưng hắn từ đó sẽ trở thành cái xác không hồn. Ừm. La Quân đột nhiên hơi động lòng, đó lấy cấp tốc thu linh hồn lốc xoáy, đại số mệnh thuật cùng đại lôi âm phổ độ kim quang. Chiến cuồng nguyên thần lập tức trở về bản thể. Sau đó, chiến cuồng như ở trong ngộng mới tỉnh, quanh người hắn đều là đổ mồ hôi đầm địa. Đó lấy, chiến cuồng quay người bay cũng giống như đào tẩu. Cái này một cái chớp mắt, La Quân không có làm cái khác, mà chính là thừa dịp chiến cuồng nguyên thần xuất khiếu trong nháy mắt, tại hắn nguyên thần tâm gieo xuống một hạt giống. Số mệnh hạt giống. Hắn số mệnh nhất định là muốn trở thành La Quân nô lệ. Hạt giống này hiện tại còn rất nhỏ, không dễ phát giác, nhưng sẽ từ từ tại chiến cuồng lòng sinh quặng mầm. Đây là đại số mệnh thuật huyền diệu, để ngươi dần dần tin tưởng số mệnh. Lại không giống như là đại lôi âm phổ độ pháp, tràn ngập dã man. Vốn là, lấy La Quân pháp lực muốn luyện hóa, trong mầm ngống xuống đến chiến cuồng dạng này cao thủ tâm, căn bản là không thể nào. Nhưng La Quân linh hồn lốc xoáy phối hợp đại số mệnh thuật, còn có đại lôi âm phổ độ kim quang, đây là tuyệt hảo phối hợp. Tại chiến cuồng nguyên thần xuất khiếu trong nháy mắt, La Quân rốt cục tìm được cơ hội. Hô. La Quân thở phào một hơi, hắn phát hiện mình pháp lực cũng hao tổn đến cực liệt. Ngay lập tức phục dụng ba cái long quả. Sau đó, thuần trùng dinh dưỡng bổ sung, La Quân rất nhanh khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Đương nhiên, La Quân cũng biết, dù cho có long quả bổ sung, chính mình cũng không thể quá nhiều lần hao tổn khổng lồ như vậy pháp lực, đối với thân thể cuối cùng có hại. La Quân quay người bay đi. Tại một chỗ yên lặng địa phương, La Quân rơi xuống, sau đó đem hỏa hồng khăn thả ra. Hỏa hồng khăn lập tức ngắm nhìn bốn phía, nơi này là một mảnh hoang địa. "Sư phụ, nơi này là địa phương nào?" Hỏa hồng khăn hỏi. "Không biết." La Quân nói ra, tùy tiện tìm một chỗ dừng chân, những cái kia thần cảnh không biết dùng phương pháp gì, lại có thể truy tung đến chúng ta. Ta hiện tại cũng còn không nghĩ thông suốt. Hỏa hồng khăn nghe La Quân nâng lên thần cảnh, lập tức gương mặt sùng bái chi tình. Nàng giơ ngón tay cái lên, nói ra, "Sư phụ, ngài quá lợi hại. Bốn tên thần cảnh, còn có một tên đế quốc thần thoại tam giai thần cảnh, bọn họ thế mà toàn bộ bị ngài giết." La Quân nói ra, "Cái kia tam giai thần cảnh cũng chưa chết, để hắn đào tẩu." Hỏa hồng khăn nói ra, "Vậy ngài cũng rất lợi hại." La Quân nói ra, "Bình thường giống như đi." La Quân có chút không quan tâm ứng phó Hỏa hồng khăn, hắn vẫn cảm thấy có chút phiền phức, bởi vì hắn thật không rõ, những thứ này thần cảnh nhóm là làm sao tại nhanh như vậy thời gian bên trong đổi tới. "Sư phụ, chúng ta đi Thiên Đạo học viện đi." Hỏa hồng khăn bỗng nhiên nói ra. La Quân nao nao, hắn nói ra, "Làm sao đột nhiên tin tưởng ta?" Hỏa hồng khăn nói ra, "Đế quốc là không biết sát thần cảnh đến diễn xuất." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ngươi quá ngây thơ, ngươi tại phòng bị tu di trì, chỉ có thể nghe phía bên ngoài tình huống, nhưng lại không nhìn thấy. Vạn nhất ta một cái đều không giết, toàn bộ đều là đang diễn trò đâu. Ngươi nhìn ta lại không mang ngươi hồi tại chỗ, thậm chí đều không để ngươi thấy những cái kia thần cảnh thi thể." Hỏa hồng khăn không khỏi sửng sốt. Nàng theo rồi nói ra, "Có thể ta tin tưởng sư phụ ngài." La Quân nói ra, "Tính toán, hiện tại những cái kia đế quốc thần cảnh, không biết dùng cái biện pháp gì, lại có thể truy tung đến ta. Ta tuy nhiên sẽ không đi hại các ngươi Tiên Đạo học viện. Vạn nhất thần cảnh nhóm căn cứ ta truy tung đến Tiên Đạo học viện, cái kia lại là ta sai lầm." Hỏa hồng khăn không khỏi bị kinh ngạc, nàng nói ra, "Cái này, vậy chúng ta lúc này nên làm cái gì?" La Quân nói ra, "Cái gì làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ tự do, nên đến nơi đâu chỗ nào a?" Hỏa hồng khăn nói ra, "Vậy không được, ta không thể rời đi sư phụ ngài. Còn có, bọn họ có thể truy tung đến sư phụ ngài, càng có thể truy tung đến ta. Ta như trở lại Thiên Đạo học viện, đối Thiên Đạo học viện tới nói, cũng là một tràng tai nạn." La Quân nói ra, "Vậy chúng ta cũng đường ai nấy đi, ngươi cũng không thể lại ta đi." Hỏa hồng khăn hì hì cười một tiếng, nói ra, "Ta lại bình tĩnh sư phụ ngài." La Quân phất phất tay, nói ra, "Đi đi đi." Hỏa hồng khăn nhất thời hai mắt đẫm lệ, nàng nói ra, "Sư phụ, ngài thật nhẫn tâm như vậy sao? Bọn họ có thể truy tung đến ta, vạn nhất đổi tới, đệ tử không quan trọng bản sự, chẳng phải là một con đường chết." Cái này, La Quân nhất thời im lặng. Cái này cảm tình vẫn là mang cái không vung được phiền phức a. "Vậy ngươi một mực theo ta." La Quân nói ra. Hỏa hồng khăn nói ra, "Dù sao ta là muốn bái ngài làm thầy, về sau tự nhiên theo ngài." La Quân nói ra, "Tính toán, ta trước tra rõ ràng, đến cùng là nguyên nhân gì để bọn hắn có thể đuổi theo. Các loại giải quyết cái phiền phức này, ngươi lại tự động rời đi." Hỏa hồng khăn thấy một lần La Quân không có đuổi nàng đi, lập tức chính là cười cợt mặt mở. Sau đó, La Quân mang Hỏa hồng khăn tiến về lại một mảnh rừng rậm. Làm Hỏa hồng khăn kiến thức đến La Quân đại na di thuật lúc, không khỏi sợ hãi thán nói, "Sư phụ, ngài thân pháp quá lợi hại, nếu là đệ tử học ngài bực này thân pháp, lại không sợ những cơ giáp kia chiến cảnh." La Quân biết Hỏa hồng khăn tính tình này, cho nên cũng lười uốn nắn cùng hắn đánh nhau. La Quân trốn vào phòng bị tu di chi, sau đó đối Lửa Hồng Cân nói ra, "Ngươi đi bên ngoài nghỉ ngơi đi, ta lúc này muốn luyện công." Hỏa hồng khăn nói ra, "Tốt, sư phụ, ta ở bên ngoài cho ngài bảo vệ." La Quân gật gật đầu, nói, "Tùy theo ngươi." Hỏa hồng khăn sau khi ra ngoài, La Quân bắt đầu khoanh chân tu luyện, khôi phục sinh cơ. Mà áo đen Tố Trinh là một mực dấu ở một cái khác phòng bị tu di bên trong. La Quân thân giới tu di thế nhưng là rất nhiều. La Quân tu luyện 3 ngày, 3 ngày sau đó, hắn đối linh hồn lốc xoáy có càng sâu lĩnh ngộ. Hắn biết, nếu như linh hồn lốc xoáy lại nhiều xoắn nát một chút linh hồn, riêng là cường đại linh hồn, như thế về sau, linh hồn lốc xoáy hội càng thêm cường đại. Mặt khác, hắn pháp lực khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Và lại, La Quân đột nhiên nghĩ rõ ràng một việc, đó là địch nhân chỗ lấy có thể cấp tốc đuổi theo, vấn đề là xuất hiện ở chương 1505, hai vị hư tiên. Vấn đề là xuất hiện ở Hỏa hồng khăn thân thể, đây là La Quân rốt cục nghĩ thấu vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng không phải là 3 ngày này đều đang suy nghĩ vấn đề này, hắn trong 3 ngày qua phần lớn thời gian là tại lĩnh ngộ linh hồn lốc xoáy cùng đại số mệnh thuật đạo ý lôi tử, còn cần càng nhiều lôi tử. La Quân sau cùng còn phải ra như thế một cái kết luận. La Quân kiểm tra tự thân, xác định không có vấn đề. Về sau thầm mắng mình hồ đồ, hỏa hồng khăn trước đó bị chiến cảnh nhóm truy, chính mình mang theo nàng, không nhiều làm xử lý, tự nhiên sẽ còn bị chiến cảnh nhóm đuổi theo. Chỉ là lần này, thế mà đã đi qua 3 ngày, địch nhân một mực không có hành động, khiến La Quân cảm thấy có chút quỷ dị cùng thật không thể tin. La Quân cảm thấy địch nhân nhất định là ở trong tối ấp ủ một trận tất sát chi cục. Mặc kệ, trước cho hỏa hồng khăn giải trừ cảnh báo. La Quân sau đó ra phòng bị tu di. Hỏa hồng khăn một mực tại bên ngoài trung thực chờ đợi, cô nương này tuy nhiên nghịch ngợm một chút, nhưng La Quân ra đến thời điểm, liền thấy được nàng thành thành thật thật tựa ở thụ, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ. Sư phụ, ngài ra lập lạp. Hỏa hồng khăn nhìn đến La Quân đi ra, lập tức hoan hỉ nhảy xuống cây tới. Mấy ngày nay, không có phát hiện cái gì dị dạng a? La Quân liền hỏi Hỏa hồng khăn. Hỏa hồng khăn lắc đầu, nói ra, không có a, sư phụ. La Quân nói ra, tốt, ta hỏi lại ngươi, trước đó ngươi bị bắt thời điểm, bọn họ có hay không tại thân ngươi từng giở trò? Ta bây giờ hoài nghi, bọn họ sở dĩ có thể đuổi theo, là theo chân ngươi qua đây. Hỏa hồng khăn nhất thời mê mang, nàng suy nghĩ sau một lúc lâu, nói ra, sư phụ, ta trước đó bị bọn họ bắt lấy thời điểm, đã hôn mê một đoạn thời gian rất dài. Nếu như bọn họ làm rất nhỏ tay chân, cái kia ta cũng không biết. La Quân tâm thực đã có một thứ đại khái suy đoán, chỉ sợ đối phương công nghệ cao, đã đem một loại nào đó truy tung máy móc, hoặc là dịch thể thiết bị truy tìm, bất chi bất giác cắm vào đến hỏa hồng khăn huyết dịch hoặc là thân thể chi. Mà lại loại vật này rất là cao minh, không phải vậy lời nói, lấy ửng hồng khăn tu vi không có khả năng không phát hiện được thân thể dị dạng. Hồng Cân, ngươi ngồi xuống đi. La Quân nói ra, ta đến vì ngươi sắp xếp thân thể một cái, nhìn có thể hay không tìm tới cái này không đối được. Đợi chút nữa ta pháp lực tiến vào bên trong thân thể ngươi, ngươi đừng có bất luận cái gì phản kháng. Tốt, sư phụ. Hỏa hồng khăn lập tức nói ra. Về sau, hỏa hồng khăn ngồi xếp bằng. La Quân sắp tới nhu pháp lực xâm nhập vào hỏa hồng khăn trong thân thể, cỗ này pháp lực cấp tốc trải rộng hỏa hồng khăn toàn thân dưới. Cái này, tại vận chuyển hỏa hồng khăn dưới bụng thời điểm, hỏa hồng khăn đông cảm giác ngượng ngùng khó nhịn. Sự thật, loại cảm giác này là rất là khéo. Giống như là thân thể đã bị La Quân nhìn thấu, mò thấy. La Quân biết khiến hỏa hồng khăn rất là thẹn thùng, hắn liền nói ra, "Hỏa hồng khăn, từ xưa đến nay, đại sư thu đệ tử đều có quy củ. Thu nam không thu nữ, đây là bởi vì rất nhiều dạy bảo dính đến trai gái khác nhau. Từ giờ trở đi, ta hội chính thức thu ngươi làm đồ. Ta hy vọng ngươi đừng có chỗ suy nghĩ nhiều, lúc này ta cũng là bị bất đắc dĩ." "Quá tốt, sư phụ." Hỏa hồng khăn đại hỉ. Tại lúc này, La Quân thu tay lại. Hắn tay thêm ra một dạng sự vật, đó là một huyết dịch. Chỉ là, huyết dịch này tại tiếp xúc đến không khí về sau, lập tức đọng lại. Hỏa hồng khăn lại là không có để ý những thứ này, hân hoan quỳ đi xuống, phanh phanh phanh dập đầu ba cái, nói ra, "Đệ tử ửng hồng khăn, bái kiến sư phụ." La Quân không khỏi cười một tiếng, nói ra, "Tốt, ta vốn là cái không có quy củ người không phận sự, thu ngươi làm đồ, cũng là nhất thời hứng khởi. Ngươi đối với ta cũng không cần có quá ngon cái nhìn, ta hội ta tận hết khả năng dạy ngươi, đến mức ngươi đi đến một bước kia, cái kia nhìn ngươi tạo hóa." Hỏa hồng khăn hì hì cười một tiếng, sau đó đứng lên. La Quân tiếp lấy lại nghiêm mặt nói ra, "Ta không môn không phái, ngươi bái nhập ta môn hạ. Tuy nhiên ta không có cái gì quy củ, nhưng hôm nay đã thu ngươi làm đồ, ngẫm lại, vẫn là muốn đơn giản lập điểm quy củ. Nếu có làm trái, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi trục xuất sư môn." Hỏa hồng khăn nói ra, "Sư phụ, xin mời ngài nói đi. Đồ nhi nhất định sẽ một mực bảo vệ ngài cho đồ nhi lập quy củ." La Quân nói ra, "Tốt, vào ta môn hạ, thứ nhất, không được lấy mạnh hiếp yếu. Thứ hai, không được có nhục sư môn. Thứ ba, không cho phép làm chuyện xấu." Hỏa hồng khăn nghe trước hai đầu thời điểm, còn liên tục gật đầu. Nhưng nghe đến điều thứ ba về sau, liền có chút mê mang. Nói ra, "Sư phụ, chuyện xấu phạm vi này quá lớn. Vạn nhất có người muốn đối đồ nhi làm loạn, đồ nhi đem hắn giết. Vậy coi như là làm chuyện xấu sao?" La Quân nói ra, "Vật này, ngươi cũng không cần cùng ta keo kiệt chứ. Dù sao vi sư lòng có cán thước đo, nếu là người nhà chỉ là nhìn nhiều ngươi vài lần, ngôn ngữ ngả ngớn một chút, ngươi giáo huấn là được, tổng không đến mức xuất thủ đoạt tính mạng người. Nếu là người kia tại ngươi đồ ăn hạ dược, loại người này, ngươi giết liền giết. Cái này định nghĩa, ngươi làm đến thạo a." "Tốt, đồ nhi hiểu." Hỏa hồng khăn lập tức nói ra. La Quân sau đó liền nói ra, "Vi sư về sau hội đưa chút lễ vật cho ngươi." Hắn nói tiếp, "Hiện tại ngươi tới trước vi sư phòng bị tu di tới." "A." Hỏa hồng khăn bị kinh ngạc. La Quân đem cái kia cứng lại huyết dịch cho Hỏa hồng khăn nhìn, hắn nói ra, "Đây là một loại đặc thù thiết bị truy tìm, chúng ta hành tung sớm đã bại lộ. Chỉ sợ bọn họ đang nổi lên một trận to lớn mai phục, ta hiện tại tâm đã cảm giác không ổn." Hỏa hồng khăn ngay sau đó nói ra, "Hoàng bét, sư phụ, cái kia lúc này chúng ta nên làm cái gì a?" "Ngươi chỉ cần đến phòng bị tu di đến, hắn sự tỉnh, giao cho vi sư đến xử lý." La Quân một tay vồ một cái, liền đem Hỏa hồng khăn bắt đến phòng bị tu di chi. Sau đó, La Quân đem cái kia cứng lại huyết dịch thiết bị truy tìm nhất chỉ đạn thành phấn vụn. "Các hạ chẳng lẽ còn coi là có cơ hội có thể chạy đi sao?" Tại lúc này, một cái lãnh đạm thanh âm theo hư không truyền đến. La Quân ngẩng đầu, hắn trông thấy rừng rậm chi, trời chiều chạy vào. Nhưng La Quân đồng thời không nhìn thấy người đến là dấu ở nơi nào, bất quá La Quân có thể khẳng định một điểm, đó là đến người đã ám khuy xem thật lâu, chỉ là không biết vì cái gì, lại là vẫn luôn không có xuất thủ. Cái này cá nhân tu vi, tuyệt đối thâm bất khả trắc. La Quân dùng đầu ngón chân cũng nghĩ rõ ràng, tại đế quốc tổn thất 6 tên bát giai chiến cảnh, 1 tên cựu giai chiến cảnh, còn cộng thêm 4 tên cấp 1 thần cảnh về sau, liền cái kia tam giai thần cảnh cũng là đại bại. Tại dưới tình huống như vậy, đế quốc cao tầng, thậm chí thương gần đế quân, không có khả năng không coi trọng chuyện này. Chính là bởi vì coi trọng, đối mới có thể ám quy xem, liên tiếp 3 ngày đều không xuất thủ. La Quân cũng biết mình lần này thật là chủ quan, hắn một lòng muốn lĩnh hội linh hồn lốc xoáy ảo diệu, nhưng là đúng phe đế quốc khinh địch. Kể từ đó, mới cho đối phương vây quanh cơ hội. Như là đã đến, cái kia đi ra gặp nhau đi. Cần gì lén lén lút lút? La Quân nhạt lạnh nói ra. Hắn vừa dứt lời âm, bốn phía lập tức thân hình chớp động. Sau đó, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại La Quân trước mặt. Cái này hai đạo nhân ảnh, thân mang cơ giáp, chỉ là bọn họ cơ giáp là La Quân chưa bao giờ thấy qua. Không phải chiến cảnh, cũng không phải thần cảnh. Tin tưởng ngươi nhất định tâm có rất nhiều tốt ta. Một tên cơ giáp thành viên cười nhạt một tiếng, hắn cơ giáp đầu khôi, mặt nạ co lại đi xuống, lộ ra hắn diện mục thật sự. Đó là một trương niên nam tử khuôn mặt. Tốt là có, không khỏi nhiều nguyên bản cần phải đến thắng lợi, sau cùng đều là đã chết tại nói nhiều. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra ngươi cũng có tật xấu này. Ha ha ha. Niên nam tử cười to ba tiếng. Hắn theo rồi nói ra, các hạ là cái rất thú vị người. Chỉ là, chúng ta đã dám như thế khí định thần nhàn đến đây, đó là có tuyệt đối nắm chắc. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, vậy thật là không khéo, bởi vì ta cũng có tuyệt đối nắm chắc giết các ngươi. Thật sao? Niên nam tử nói ra, ta còn thực sự không biết rõ, một cái thần thể cảnh đỉnh phong người, là như thế nào có nắm chắc như vậy, lại dám tại hai vị hư tiên trước mặt, nói ra như thế nói lớn không ngượng lời nói tới. La Quân lập tức bị kinh ngạc, ánh mắt hắn híp lại. Hư tiên? Niên nam tử nói ra, không sai. Các ngươi là người đế quốc. La Quân nói ra, thật đúng là buồn cười, đế quốc đem tu chân giả định tính vì tà ma ngoại đạo, dị giáo tà thuyết, nhưng là đế quốc bản thân, lại là nuôi dưỡng nhiều như thế tu chân cao thủ. Niên nam tử nói ra, tất cả mọi người là người biết chuyện, đến mức bộ kia rào sát tu chân giả học thuyết, cũng bất quá là lừa gạt cái kia thiên hạ người bình thường. Cho nên, chúng ta người biết chuyện ở giữa, nói những cái kia hồ đồ lời nói, quả thực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn đón đến, nói ra, bất quá các hạ cũng không cần như lâm đại địch, bởi vì chúng ta cũng không phải là tuyệt đối với địch nhân. Hả, nói thế nào? La Quân nói ra, ta gọi Đoạn Không Tà, đây là huynh đệ của ta, Đoạn Vô Ngân. Chúng ta lệ thuộc vào đế quốc tối thần bí Long Cảnh. Long Cảnh từ trước đến nay không còn tại thế mắt người xuất hiện, chỉ có gặp phải thần cảnh không cách nào giải quyết sự tình thời điểm, chúng ta mới có thể xuất hiện. Đoạn Không Tà nói ra. Long Cảnh. La Quân nói ra, thì ra là thế. Đoạn Không Tà tiếp tục nói, chúng ta điều tra qua ngươi, ngươi là theo thế giới bên ngoài, Nam Tống tới, đúng không? Không sai. La Quân nói ra. Đồng thời tâm âm thầm run lên, tâm đạo, quả nhiên tầng thứ đã không giống nhau, bọn họ không chỉ có biết bên ngoài thế giới, còn rất mau đem ta nội tình điều tra rõ ràng. Đoạn Không Tà nói ra, chúng ta cái này thần nông đỉnh, tổ thần chính là tiên khí, chứa đựng vô lượng nguyên khí của tiên linh giới. Cho nên, sự thật, chúng ta nơi này tu chân mức độ là ngươi không tưởng tượng nổi tầng tầng lớp lớp. Nhưng là, tất cả tu chân giả, phàm là bản sự lợi hại, chỉ có thể vì chúng ta tổ thần phục vụ. Nếu như ngươi đến chúng ta tổ thần trận doanh đến, như vậy chúng ta có thể sớm để ngươi hưởng thụ nguyên khí của tiên giới. Ngươi bây giờ đến thời điểm mấu chốt nhất, chỉ cần chịu chúng ta. Như vậy ngươi ngày khác trở thành hư tiên, cũng bất quá là ở trong tầm tay sự tình. La Quân mỉm cười, nói ra, ta vốn cho rằng, ta giết cái này mấy tên thần cảnh đã là chớ tội lỗi lớn. Đoạn Không Tà nói ra, cái này ngươi không cần lo ngại, ngươi thể hiện ra để cho chúng ta tôn trọng bản sự. Những cái kia thần cảnh, như là đã chết, cái kia chết tính toán. Chương 1506, Đoạn Vô Tà. Tu chân giả, từ trước đến nay đều là hiếm vô tình. Đối với tổ thần, thương gần đế quân bọn họ dạng này người mà nói, càng là chúng sinh đều là công cụ mà thôi. Không có cái gì chân thực cảm tình. Cho nên, Đoạn Vô Tà cũng có thể nói ra, những cái kia thần cảnh, chết liền chết. La Quân trầm mặc không nói. Đoạn Vô Tà nói ra, các hạ chẳng lẽ còn muốn cân nhắc sao? La Quân mỉm cười, nói ra, chẳng lẽ không nên cân nhắc sao? Đoạn Vô Tà nói ra, điều này thực không có cân nhắc tất yếu, thứ nhất, người sống, cái gì đều trọng yếu. Hôm nay ngọn núi phái huynh đệ chúng ta hai người đến, nếu là bất động cả qua, chính là ngươi quy hàng thành ý chúng ta hội dẫn ngươi đi gặp đế quân. Nếu là ngươi không đồng ý, người kia chết, có thể không có cái gì ý nghĩa. La Quân sờ mũi một cái, hắn cười cười, nói ra, có một số việc, các ngươi muốn quá tuyệt đối. Giống cái kia chiến cuồng, thi đấu khắc tư trước đó hướng ta xuất thủ lúc, làm sao không là lòng tin mười phần. Bọn họ những thứ ngu xuẩn kia, làm sao có thể cùng huynh đệ của ta hai người đánh đồng? Ngay vào lúc này, một bên Đoạn Vô Ngân mở miệng. Hắn mắt dần hiện ra hàn ý, lại nói với Đoạn Vô Tà, "Đại ca, chúng ta cùng cái này cuồng đồ nói nhảm cái gì, trước bắt giữ lại nói." Không phải vậy lời nói, hắn còn không biết mình đến cùng có bao nhiêu cân lượng đây. Đoạn Vô Tà lạnh giọng nói ra, "Vô Ngân, chớ có làm càn." "Hừ." Đoạn Vô Ngân cực kỳ không phục, nhưng đại ca đã mở miệng, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. La Quân có La Quân chính mình cân nhắc. Thứ nhất, hắn không phải là không có thực lực tới đối phó hai người này. Tuy nhiên trước này lại hư tiên sát thực lợi hại, nhưng hắn có khác thủ đoạn. Chỉ là hắn không quá nguyện ý đi sử dụng đại số mệnh thuật, đã bây giờ hắn dung hợp lôi tử nguyên bạo đã không cách nào hạn chế hắn pháp thuật. Mà lại, hắn chả hy vọng nhiều hấp thu một điểm lôi tử nguyên bạo, dùng cái này đến lớn mạnh linh hồn hắn lốc xoáy. Thứ hai, La Quân rất chán ghét tổ thần. Cái kia tổ thần, lường gạt chúng sinh, một kiện tiên khí khí linh, thế mà nô dịch nhân loại, nô dịch rất nhiều cao thủ, đây là lẫn lộn đầu đuôi. Thứ ba, Hỏa Hồng Khăn là Thiên Đạo học viện người. Thiên Đạo trong học viện tất cả đều là tu chân giả, đó là không nguyện ý khuất phục chính sách tàn bạo, từ đó phản kháng chính nghĩa chi sĩ. La Quân bây giờ như là đã thu Hỏa Hồng Khăn làm đồ đệ, vậy làm sao cũng phải chú ý phía dưới chính mình hình tượng. Cái gọi là làm gương sáng cho người khác, cái kia không phải là không có yêu cầu. Cho nên, tông thuật mấy cái nhân tố, La Quân căn bản không có ý định đầu nhập vào tổ thần phía kia. Mặt khác lại nói, bọn họ chiêu an, đến cùng lớn bao nhiêu thành ý, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Một khi vào hang sói, muốn trở ra, cái kia khó. Đoạn Vô Tà lúc này lại là tràn ngập hy vọng, hắn nói với La Quân, ta biết các hạ có thật nhiều quái thủ đoạn, như dung hợp lôi tử, cận chiến hung hãn. Nhưng những thứ này thần diệu tuy nhiên có thể giúp ngươi đối phó thần cảnh, chỉ là ngươi tại ta cùng huynh đệ của ta trước mặt, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cuối cùng đều chẳng qua là công dã tràng. Ta vốn có thể trực tiếp bắt ngươi, hoặc là giết ngươi. Chỉ là nể tình nhân tài khó được phần, mới đối ngươi lời hay khuyên bảo, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. La Quân nhún nhún vai, vung vung tay, nói ra, không có ý tứ, ta không có ý định nghe theo ngươi tốt ý ta ở chỗ này, nói chúng ta ai là người tốt, người nào là người xấu, một điểm ý nghĩa đều không có. Chỉ bất quá, ta không muốn đi trợ giúp cái gì tổ thần tới đối phó thiên hạ tu chân giả. Càng không nguyện ý tại món này khí linh trước mặt, túi đầu xuống. Hắn tính là gì? Liền cá nhân đều tính toán không đi. Dám can đảm nhục mạ tổ thần. Đoạn Vô Ngân mắt xuất hiện băng hàn sắc ý, hắn theo rồi nói ra, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi là đang tìm cái chết. Đoạn Vô Tà sắc mặt cũng là biến, hắn nói ra, vạn vật bình đẳng, các hạ cho rằng tổ thần không phải người, liền nhìn không tổ thần. Nhưng người nào quy định, nhân loại đến thật cao tại. Vạn vật chi đều bằng bản sự. Tổ thần giáo hóa thiên hạ, cái kia đáng giá tôn kính. La Quân tự biết lỡ lời, hắn nói ra, cũng thế, thật là ta nhận biết cực đoan. Đã tổ thần có thể có như thế bản sự, xác thực giá trị phải tôn trọng. Nhưng người có chí riêng, hắn tuy nhiên ta cao cường lợi hại, có thể ta lại không nguyện ý khuất phục tại hắn. Đây là ta tự do. Đoạn Vô Tà nào nào. Hắn không nghĩ tới La Quân nhanh như vậy, thế mà chủ động nhận lầm. Các hạ xác thực không phải là thường nhân, khó trách sẽ có người phi thường thủ đoạn. Đoạn Vô Tà nói ra, ngươi tuy nhiên không phải chủng tộc ta, nhưng lấy Thiên Đạo Học Viện tu chân giả lại có khác nhau. Bởi vì bọn hắn như ngươi trước nói, nhìn không tổ thần. Mỗi người đều có một chút cố chấp, Đoạn Vô Tà là thật tâm khâm phục tại La Quân có thể trong nháy mắt vốn nắn chính hắn khái niệm. La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, chỉ là lúc này, xem ra chúng ta là không thể tốt. Đoạn Vô Tà nói ra, mới chiêu ngươi quy hàng, chính là ngọn núi ý tứ. Lúc này, ngươi như quy hàng, ta lúc này lấy bằng hữu, huynh đệ lại chi. La Quân nói ra, ta không có khả năng quy hàng. Đoạn Vô Tà cũng thở dài, nói ra, tốt ta, đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có một trận chiến. Vô Ngân, ngươi ở một bên, trước đừng xuất thủ. Ta đến chiếu cố vị huynh đệ kia. La Quân lĩnh giáo cao chiêu. La Quân lập tức ôm quyền. Tốt, hạ hạ. Đoạn Vô Tà hướng phía trước một bước, thế mà theo trong cơ giáp đi tới. Hắn lại vung tay lên, cái kia cơ giáp thu nhập đến phòng bị tu di chi. Đoạn Vô Tà một thân hắc bảo, hắn dáng người cao to, lúc này thân hình nhất động, liền tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, Đoạn Vô Ngân cũng theo biến mất. Đón lấy, bốn phía bắt đầu sinh ra biến hóa. Cái kia bốn phương tám hướng đất bắt đầu sụp đổ lên, từng mảnh rừng cây hướng phía dưới trong vực sâu rơi xuống mà đi. Không ngớt trời chiều, đám mây cũng bắt đầu biến hóa. Thiên sụp đổ, ngũ hành hỗn loạn. La Quân thấy thế, không khỏi thất sắc. Khá lắm. La Quân lập tức minh bạch. Cái này Đoạn Vô Tà cùng Đoạn Vô Ngân nguyên lai sớm đã bố cục, vùng thế giới này đều là pháp khí hình thành. La Quân liền biết, hắn đã bị pháp khí bao phủ. Lại là tiểu thần nông đỉnh. La Quân thầm nghĩ, chỉ là cái này Đoạn Vô Tà tiểu thần nông đỉnh cái kia chiến cuồng lợi hại hơn gấp 10 lần lấy. La Quân lúc này cũng hướng phía dưới rơi xuống. Ừm. La Quân lập tức hướng hư không bay đi. Chỉ là, hắn đột nhiên phát hiện hư không quy tắc biến hóa ngàn vạn, hắn thế mà tìm không thấy găng sức điểm, pháp lực vận chuyển lại không có chút nào tác dụng. Đại Na Di thuật, mất linh. La Quân lập tức lần nữa thể hiện ra đại hắc đan tới. Đại hắc đan côn bằng cánh triển khai, lập tức hướng mặt bay đi. Chỉ là, chuyện quỷ dị xuất hiện lần nữa. Đó là đại hắc đan cũng bay không đi, ngược lại là hướng phía dưới trong vực sâu nhanh chóng rơi xuống. Ta minh bạch, là không gian di động chuyển đổi. Sự thật, ta là tại hướng mặt bay, nhưng cái này toàn bộ không gian từ tiểu thần nông đỉnh khống chế, cho nên cho ta tạo thành loại này ảo giác. La Quân minh bạch điểm này, lập tức này đứng vững, thủ trụ bản tâm. Cái kia bốn phía đã là một mảnh thâm nguyên, rốt cuộc nhìn không thấy ánh mặt trời hư không. Sau đó, La Quân thân thể nhất định, liền rơi vào đến đầm lầy chi. Đó là tanh hôi ăn mòn đồ vật, khiến người ta đụng vào về sau, cảm giác vô cùng buồn nôn. La Quân dùng hết thủ đoạn, cũng vô pháp thoát ly dạng này đầm lầy địa. Trong lúc nhất thời, La Quân toàn thân rét lạnh, hắn toàn thân đều nổi da gà. Ngay vào lúc này, Đoạn Vô Tà công kích lần nữa phát ra. Đầm lầy chi, vô cùng màu đen lợi kiếm, đồng thời nhiễm kịch độc, điên cuồng tích lũy giết tới. La Quân lập tức cảm giác được nguy cơ áp đỉnh, đó cũng không phải ảo giác, mà chính là tiểu thần nông đỉnh bên trong chân thực vật chất, chính là chí mạng. Tiểu thần nông đỉnh vốn là điên đảo không gian vị trí, sau đó mới là thi triển sát chiêu. Căn bản liền Đoạn Vô Tà bóng dáng quỷ đều không vớt được, khiến La Quân không thể nào phản kích. Đại thôn phệ thuật. La Quân tại nguy cấp chi, thi triển ra đại thôn phệ thuật. Sau đó, cái kia đông đảo đầm lầy nước bùn, còn có màu đen lợi kiếm lượng lớn bị đại thôn phệ thuật thôn phệ đi vào. Chỉ là rất nhanh, La Quân có chút chịu không được. Đơn giản là, những thứ này đầm lầy nước bùn, còn có màu đen lợi kiếm, ô uế quá thừa. Đại thôn phệ thuật đều không thể đem hoàn toàn tinh hóa. La Quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, đại thôn phệ thuật thôn phệ không kịch độc, thân thể của hắn lập tức cảm nhiễm đến độc dịch. Thật là khó chịu. La Quân cảm giác được loại kịch độc này chính là thiên hạ độc, quản chi La Quân thân thể tuyệt đối cường hãn, tự lành năng lực siêu tuyệt, tuy nhiên lại chống cự không loại độc tố này công tâm. Ai? Ngay vào lúc này, Đoạn Vô Tà chuyển đến thở dài một tiếng. Hắn nói ra, La Quân, vốn là ngươi còn có rất tốt tiền đồ. Bây giờ thân ngươi nhuộm kịch độc, đã là một con đường chết. Cái này tiểu thần nông đỉnh độc tố, chính là theo chính thức thần nông đỉnh lấy thừa số. Ngươi căn bản không thể hóa giải rơi. Ta biết ngươi hội đại thôn phệ thuật, cái này tuyệt sát chi trận chính là vì ngươi chuẩn bị. Ngươi đi đến một bước này, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. La Quân mắt thấy muốn chết oan chết uổng, lúc này hắn không thể không thi triển ra tuyệt chiêu. Vĩ đại số mệnh a! Đại số mệnh phù lục bị cấp tốc thôi động, một cỗ quần quần số mệnh lực đánh giết mà ra. La Quân trong thân thể độc dịch trực tiếp bị đại số mệnh thuật toàn bộ hấp thu, cỗ này số mệnh lực lan tràn mà ra, cấp tốc tại đầm lầy địa sát ra một cái thông đạo. Tại đảo ngược không gian, số mệnh lực trở thành vĩnh hằng. Thiên địa diệt mà số mệnh bất diệt. La Quân cấp tốc thi triển đại na di thuật, trực tiếp rời đi đầm lầy địa. Phá! La Quân tập kết số mệnh lực lượng, một kiếm chém ra. Oanh một tiếng, cái kia tiểu thần nông đỉnh trực tiếp sụp đổ thành vài phiến. Tại toái phiến chi, La Quân xông ra tiểu thần nông đỉnh. Bên trong thiên địa, lập tức lại là một mảnh thư thái. Trời chiều y nguyên tây phía dưới, mảnh rừng cây kia vẫn là nguyên dạng. Chỉ là lần này, La Quân hao phí trọn vẹn 1500 tuổi thọ mệnh. Hắn vẹn vẹn chỉ còn lại có 4500 tuổi thọ mệnh. Càng nguy hiểm hơn là, La Quân đại số mệnh phụ lục, bóng mờ lần nữa làm sâu sắc. Trước đó là 2/4 bóng mờ, bây giờ cái kia đại số mệnh phụ lục, bóng mờ đã đến 3/4 cấp độ. La Quân lòng có cố rất dự cảm bất tường, một loại tai nạn ý vị vây quanh đại số mệnh phụ lục. La Quân không biết, một khi bóng mờ toàn bộ bao phủ đại số mệnh phụ lục, lúc đó có gì có thể sợ hậu quả. Nhưng bây giờ, đây nhất định không phải chuyện tốt lành gì. La Quân vô ý cùng Đoạn Vô Tà cùng Đoạn Vô Ngân tiếp tục dây dưa, thân hình hắn lay động, trực tiếp thi triển đại na di thuật rời đi tại chỗ. Đoạn Vô Tà lúc này vẫn còn tại mộng trạng thái chi. Chương 1507, thương gần đế quân. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Đoạn Vô Tà chấn kinh tới cực điểm. Kẻ này thần nông đỉnh ban đầu độc, loại độc này thiên hạ khó giải, xem như động tiên cảnh cao thủ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn làm sao có thể không có việc gì? Hơn nữa còn đem ta tiểu thần nông đỉnh đánh thành phấn vụn. Tướng Đoạn Vô Tà chấn kinh, cái kia Đoạn Vô Ngân lại là trực tiếp truy hướng La Quân. Chỉ là hắn mặc dù là hư tiên cảnh cao thủ, nhưng là La Quân đại na di thuật thi triển ra, hắn cũng chỉ có ở phía sau hít bụi nhi phần. La Quân thuần thục cũng đã thoát đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đoạn Vô Ngân bất đắc dĩ, sau đó lộn vòng thân hình, trở lại Đoạn Vô Tà bên người. Đoạn Vô Tà đã theo chấn kinh lấy lại tinh thần, hắn nhìn đến Đoạn Vô Ngân về sau, liền nói ra, "Thế nào?" Đoạn Vô Ngân nói ra, "Kẻ này coi là thật cổ quái, ta đuổi theo hắn, hắn thân pháp diệu, một cái nháy mắt, chính là ở ngoài ngàn dặm. Ta tính toán người nào xuyên cơ giáp cũng truy không hắn. Cái kia hẳn là đại na di thuật. Kẻ này thân thể 3000 đại đạo rất nhiều." Đoạn Vô Tà theo rồi nói ra, "Chúng ta phải lập tức đi bẩm báo đế quân." "Ừm." Đoạn Vô Ngân nói ra. Về sau, hai người này mặc cơ giáp, tiếp lấy thân thể nhảy lên, liền tia chớp hướng cái tia thần đều bay đi. Hai người ngược lại không phải sẽ không phi hành, mà chính là đế quốc đại mặt mũi là tại dạo sát tu chân giả. Bọn họ đều là khoác một tầng tiến cảnh, thần cảnh thân phận phát triển tại đế quốc. Cho nên, tu chân giả cái thân phận này là không thể tiết lộ ra ngoài. Cảnh ban đêm chi, thần đều một phái phồn hoa đại đô thị khí tượng. Không chỉ là phồn hoa đại đô thị, càng là tương lai khoa học kỹ thuật đại đô thị. Thiên lơ lửng xe chạy nhanh, mặt đất huyễn khốc xe đua, phát đạt giao thông cầu vượt. Vân vân. Ban đêm ánh đèn, đủ mọi màu sắc, hội tụ thành vô số đầu hàng dài. Tại thần đều mặt đường, cửa hàng san sát. Siêu cấp hiện đại hóa tâm, các loại tràn ngập hóa khí hơi thở quảng trường, còn thật nhiều hàng xa xỉ cửa hàng. Thần đều là toàn bộ đế quốc kinh tế tâm. Tại thần đều phía đông, chỗ đó có một đạo hồ nước có 100.000 mét vuông. Hồ này gọi là Tổ Thần Hồ, nghe nói hồ này hồ nước, người thời gian dài uống về sau, cũng có thể thân thể khỏe mạnh thể kiện, bởi vì Tổ Thần Hồ là chịu đến tổ thần phù hộ. Rất nhiều người bên ngoài, buôn tháng 3 năm 10000 dặm, là vì gặp một lần Tổ Thần Hồ, uống Tổ Thần Hồ hồ nước. Tổ Thần Hồ chịu đến đế quốc cao độ coi trọng cùng bảo hộ, người bình thường chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xa xa Tổ Thần Hồ, đồng thời không thể tới gần. Đương nhiên, đế quốc cao tầng cũng không phải tuyệt đối bá đạo độc tài. Tổ Thần Hồ hồ nước mỗi ngày đều hội từ một công ty vận chuyển rất nhiều ra ngoài, sau đó đi qua chế tác, hình thành Tổ Thần nước lọc. Tổ Thần nước lọc là miễn phí uống. Mỗi người bằng vào thân phận chứng minh, hàng năm đều có quyền lợi uống một bình nước lọc. Nước lọc công ty sẽ đối với chứng minh nhân dân làm tốt ghi chép, nếu như có người muốn lặp lại nhận lấy, cái kia là căn bản không có khả năng. Mà nếu có hai tay con buôn đi la đại chúng chứng minh nhân dân đến thu nạp Tổ Thần nước lọc, cái này một khi bị phát hiện, là sẽ bị phán lấy trọng hình. Phàm là quan hệ đến Tổ Thần đồ vật, bất kể là ai cũng không thể có bất luận cái gì khinh nhẫn. Đây là toàn bộ thần nông đế quốc không được luật phép. Mà tại Tổ Thần Hồ Văn Xin, có một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ kia kiến tạo rộng rãi, màu trắng cung điện tầng tầng lớp lớp, được không hùng vĩ. Cung điện này chính là đế quốc vương cung vị trí. Thần nông vương cung. Hai bóng người kia chớp bay vào vương cung. Vương cung hư không, vô hình lôi từ nguyên đao bảo vệ, nơi này lôi từ nguyên đao cùng những cơ giáp kia chiến cảnh lôi từ nguyên đao lại có khác nhau. Nơi đây trận pháp, lôi tử đều có tổ thần tự mình xuất thủ. Ở chỗ này, mặc kệ là cơ giáp chiến cảnh, vẫn là thần cảnh, hay là lợi hại tu tiên giả, như không có đạt được cho phép, một khi tiến vào, lập tức sẽ bị trận pháp rào sát mà chết. Đoạn Vô Tà cùng Đoạn Vô Ngân tiến vào vương cung về sau, trực tiếp hướng hành chính quan cầu kiến thương gần đế quân. Sau 5 phút, thương gần đế quân tại vương cung tiểu trì điện tiếp kiến Đoạn Vô Tà cùng Đoạn Vô Ngân. Thương gần đế quân tại thần nông đế quốc chi, một người độc đoán. Hắn là cùng xa cử dụng, toàn bộ đế quốc cung cấp nuôi dưỡng hắn một người tốn hao, cái kia đồng thời không tính là gì. Tiểu chi nhục lâm, tươi hoa mỹ nhân, nhiều vô số kể. Thương gần đế quân thê thiếp chung vào một chỗ, hết thảy khoảng chừng 6000 đến tên. Mỗi một nữ tử cũng có thể tính được là nhân gian tuyệt sắc. Vương cung hết thảy tu kiến tầng 6, trước sau lại có hắn biệt thự hơn 100 tòa nhà. Trong cung thị vệ, cung nữ, toàn bộ đều không ở tại tiểu đảo bên trong. Thầy ca về sau sẽ có đại hình máy bay đem đưa cách ra đảo. Lấy thần đều khoa học kỹ thuật, đại hình máy bay cất cánh đã có thể không dùng đường chạy, trực tiếp cất cánh. Tiểu trì trong điện, tầm 10 tên hay nữ hát hay múa giỏi, từng cái đều chỉ mặc lụa mỏng. Thương gần đế quân thì là mặc lấy màu vàng sáng áo ngủ, hắn dáng người rất tốt, xem ra bất quá chừng 30 tuổi. Nhưng thực tế, hắn chấp trưởng thần nông đế quốc đã hơn 800 năm. Tại cái này 800 năm năm tháng bên trong, thương gần đế quân uy áp cùng danh vọng đã nhảy lên tới đỉnh điểm. hắn các hoàng tử đã không biết kéo dài bao nhiêu đời. Đời đời con cháu, tôn cháu trai tử, nhiều vô số kể. Tại thương gần đế quân trong tử tôn, thiên tư tốt sẽ được lưu lại, coi như tu chân giả bồi dưỡng. Nếu là bình thường, mặc cho sinh lão bệnh tử. Bây giờ, thương gần đế quân đằng sau vô số cao thủ, liền có thật nhiều là hắn con cháu. Không quá gần 200 năm đến, thương gần đế quân đã không chế hài tử số lượng, không tiếp tục để những cái kia hậu cung phi tử sinh con. Làm hắn không muốn sinh con thời điểm, tự nhiên sẽ không chế tinh nguyên, trực tiếp giết chết xuất thể ngôi sao. Thương gần đế quân mặt như ngọc, ngọc thụ lâm phong, rất có vương giả uy nghiêm. Đoạn Vô Tà cùng Đoạn Vô Ngân tiến đến, lại là nhìn không chớp mắt, căn bản không dám có bất kỳ cản trở nào. Thuộc hạ tham kiến đế quân. Hai người cung kính hướng thương gần đế quân hành lễ. Tuy nhiên hai người này tu vi đã công tham tạo hóa, xem như phóng tới Thiên Châu, đó cũng là một phương tuyệt thế lao đại ngang ngược. Nhưng bọn hắn tại thương gần đế quân trước mặt, vẫn là chỉ có thể cung cung kính kính. Thiên Châu thời đại, Minh Nguyệt Tiên Tôn, Lam Tử Y Lệ bọn người là hư tiên cảnh. Các nàng cũng không phải là vô năng, mà chính là tiên giới thông đạo đóng lại về sau, các nàng tu vi một mực bị hạn chế ở mà tại cái này Thần Nông đỉnh bên trong, bởi vì Thần Nông đỉnh bản thân là theo tiên giới hàng lâm xuống tiên khí. Tiên khí bản thân bên trong có nguyên khí của tiên giới, cho nên ngược lại, nơi này hư tiên cảnh cao thủ, thậm chí động tiên cảnh cao thủ đều nhiều hơn một chút. Cũng là nói, vẹn vẹn món này tiên khí nội bộ thế giới mức độ một khi phóng tới Thiên Châu, đó cũng là một cái kinh khủng tồn tại. Một kiện tiên khí, bản thân có niết bàn sinh tử, chấn nhiếp chư thiên vạn giới cao thủ bản sự. Huống chi, Thần Nông đỉnh khí linh đại nghịch bất đạo, còn đem tự thân giấu tại cái này Nam Tống Bắc Băng Dương cấp độ thế giới bên trong, an hưởng thái bình hơn 2000 năm. Thần Nông đỉnh khí linh tổ thần thụ chúng tín ngưỡng hơn 2000 năm, bản thân đã cường đại đến bất khả tư nghị cấp độ. Thế nào? Thương gần đế quân cũng không ngẩng đầu lên, hắn vừa cùng Mỹ Lệ hậu phi chơi đùa, một bên hứng hở hỏi. Đoạn Vô Tà lập tức nói ra, hồi bẩm đế quân, chúng thuộc hạ vẫn chưa đem người kia bắt hồi. Thương gần đế quân hơi kinh hãi, sắc mặt hắn lập tức nghiêm túc lên, sau đó vung tay lên, đem tất cả hậu phi cùng cung nữ vây lui. Trong đại điện lập tức thanh tĩnh lên, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thương gần đế quân mắt thể hiện ra một sợi tinh quang. Chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi. Đoạn Vô Tà còn chưa mở miệng, Thương gần đế quân nói ra, ngươi cho cô một năm một mười nói ra, không cho phép lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết. Đoạn Vô Tà lập tức cảm nhận được đến từ đế quân vô uy áp. Hắn theo tâm cảm thấy sợ hãi, lập tức nói ra, hồi bẩm đế quân, sự tình là như vậy. Thuộc hạ cùng Vô Ngân đã dùng tiểu thần nông đỉnh đem cái kia một phương thế giới bao phủ, lại lấy phá vỡ không gian quy tắc cách thức đem dẫn vào đến Thâm Viên bệnh nan y chi. Khi đó, La Quân kẻ này thật là như ta cùng Vô Ngân sở liệu, hắn dưới sự bất đắc dĩ, thi triển ra cái kia thần diệu đại thôn phệ thuật. Lấy La Quân kẻ này công lực, xác thực là căn bản là không có cách đem thần nông kiếp nổ chi đầu độc giải. Thuộc hạ mắt thấy hắn muốn độc phát công tâm mà chết, thế nào biết lúc này, hắn đột nhiên không biết thi triển phương pháp gì, thế mà cấp tốc đem kiếp nổ chi đầu độc giải. Không chỉ có như thế, còn phá vỡ không gian pháp tắc, trực tiếp đem tiểu thần nông đỉnh đánh tan. Sau đó, hắn lại thi triển đại na di thuật rời đi. Hắn thân thể 3000 đại đạo còn thật nhiều. Thương gần đế quân trầm ngâm nói, theo trước đó mấy tên thần cảnh, chiến cảnh chiến đấu không phát ra hơi thở hình ảnh đến xem, hắn tựa hồ sẽ còn đại hỏa diễm thuật cùng đại phong ấn thuật cùng đại lục tuyệt thuật. Chỉ là đáng tiếc, hắn đem mấy dạng này 3000 đại đạo đều vẫn chưa học tinh. Không phải vậy lời nói, chỉ là một đạo có thể cho thần cảnh vạn kiếp bất phục. Thương gần đế quân dường như nói một mình. Mà Đoạn Vô Tà cùng Đoạn Vô Ngân lại là một câu lời cũng không dám nhiều lời. Sau đó, Thương gần đế quân còn nói thêm, lấy hắn bản sự, không có khả năng tiêu trừ thần nông đỉnh độc tố, cũng không có thể đột phá tiểu thần nông đỉnh không gian trận pháp. Vậy rốt cuộc là cái gì thuật pháp để hắn thoát đi ra ngoài? Đoạn Vô Tà nói ra, thuộc hạ thực sự không biết. Đoạn Vô Ngân thì đột nhiên nói ra, có thuộc hạ lúc đó nhìn đến hắn tựa hồ đọc lên chú ngữ, rất nhanh, có hai chữ, thuộc hạ là nghe rõ ràng. Thương gần đế quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, nói. Đoạn Vô Ngân nói ra, thuộc hạ nghe được số mệnh hai chữ. Thương gần đế quân thân thể chấn động mạnh một cái. Số mệnh, đại số mệnh thuật, quả nhiên là hắn. Nên đến, cuối cùng vẫn là tới. Đoạn Vô Tà cùng Đoạn Vô Ngân nghe vậy cũng không nhịn được kinh hãi. Chẳng lẽ hắn là tổ thần đoán nói người kia? Đoạn Vô Tà thất sắc. Thương gần đế quân trầm giọng nói ra, tổ thần lấy khí linh chi thân thành đại đạo, tuy nhiên nắm giữ không vinh quang, nhưng lại thân thể hãm kiếp số. Mà lớn nhất đại kiếp số, liền là đến từ một cái không thể gọt giũa tu chân giả thân thể. Những năm gần đây, vì phòng ngừa người tu chân này, chúng ta nỗ lực vô số tâm huyết. Mà lúc này, cái này không thể gọt giũa tu chân giả, rốt cục xuất hiện. Đoạn Vô Tà nói ra, cái kia đế quân, lúc này chúng ta nên làm cái gì? Thương gần đế quân nói ra, tổ thần bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say, chuyện này, xin chỉ thị tổ thần đã không có khả năng. Hắn đón đến, nói ra, tốt, các ngươi đi xuống đi. Lẻ loi có sắp xếp, lúc này các ngươi không cần lại quan tâm. Vâng. Đoạn Vô Tà cùng Đoạn Vô Ngân sững sờ, sau đó hai người nhìn nhau, tiếp lấy đáp. Chương 1508, kiếp số cùng người tương lai. Tại vương cung sâu dưới lòng đất, có một tòa rượu bảo kho. Trong bảo khố còn có trận pháp xoay tròn bảo vệ. Cái này bảo khố hoàn toàn là tại tổ thần hồ chi. Tổ thần hồ to lớn sức nước ép vẫn chưa đối bảo khố sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, thương gần đế quân xuyên màu vàng sáng áo choàng, hắn nghiêm túc đi đến bảo khố chi. Bảo khố bên trong có vô số cơ giáp, còn có rất nhiều đan dược cùng hắn bảo vật. Mà tại cái này bảo khố văn xin, có một quả bóng đá lớn nhỏ tinh thạch. Tinh thạch này giờ phút này ảm đạm vô quang. Thương gần đế quân đi vào tinh thạch trước mặt. Tinh thạch xem ra đồng thời không có cái gì ra chỗ, nhưng nếu là cẩn thận thể nghiệm và quan sát, liền có thể cảm giác được toàn bộ vương cung trận pháp, tất cả khí tức đều là từ tinh thạch cung cấp năng lượng cung cấp nuôi dưỡng. Thương gần đế quân ngón tay búng một cái, liền dùng móng tay trên ngón tay cắt ra một đầu lỗ hổng. Sau đó, một máu tươi rơi xuống tinh thạch mặt. Cái kia huyết dịch rơi vào đến tinh thạch mặt, lập tức thẩm thấu đi vào. Sau đó, vang một tiếng, tinh thạch đột nhiên quang mang đại thịnh. Toàn bộ hắc ám bảo khố bên trong, trong nháy mắt sáng như ban ngày. Thương Gần Đế Quân sắc mặt lạnh lùng, cái kia tinh thạch mặt xuất hiện rất nhiều đường vân, giống là địa cầu dụng cụ mở dạng, xuất hiện đủ loại địa phương. Thế giới chi lực, theo ta tâm ý. Thương Gần Đế Quân nhấn một ngón tay, một đạo tinh mang bắn vào đến tinh thạch chi. Cái kia tinh thạch mặt, tinh mang tại bốn phía tán loạn, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Sau một hồi lâu, tinh mang rốt cục dừng lại. Mà tinh thạch chi, còn lại đường vân toàn bộ biến mất, lại rõ ràng xuất hiện một người. Người này chính là La Quân. Nguyên lai, tinh thạch này chính là thần nông đỉnh thế giới chi thạch. Thế giới chi thạch cùng thần nông đỉnh toàn bộ thế giới có vi diệu liên hệ, chỉ cần là tại thần nông đỉnh trong thế giới, tinh thạch có thể tìm kiếm đến. Lúc này, tinh thạch tìm kiếm đến La Quân. Thương Gần Đế Quân thông qua thế giới chi thạch tiếp tục thâm nhập sâu dài La Quân. La Quân mang lấy hỏa hồng khăn lần nữa rời xa, đi vào mặt biển một tòa đảo hoang chi. Hắn xác định an toàn về sau, mới đưa hỏa hồng khăn thả ra. Hỏa hồng khăn trước đó tuy nhiên trốn ở phòng bị tu di bên trong, nhìn không thấy bên ngoài phát sinh tình huống, nhưng nàng lại nghe được rõ ràng. Sư phụ, ngươi thật lợi hại. Hỏa hồng khăn lần nữa đối La Quân khen lớn đặc biệt tán. La Quân cười nhạt một tiếng. Hỏa hồng khăn còn nói thêm, sư phụ, chúng ta cùng đi Thiên Đạo Học Viện đi. Nàng đón đến, còn nói thêm, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. La Quân nói ra, đi Thiên Đạo Học Viện sao? Lòng hắn cũng tại suy nghĩ, lúc này chính mình là triệt để cùng đế quốc đứng tại mặt đối lập. Tựa hồ chính mình cũng cần tìm kiếm một chút minh hiếu. Đại số mệnh thuật chỉ sợ là không thể lại thi triển, kể từ đó, nếu là gặp lại cái kia hư tiên cảnh cao thủ, chính là một con đường chết. Tốt. La Quân nhận lời Hỏa hồng khăn. Hỏa hồng khăn nhất thời cao hứng không? Tại lúc này, La Quân tâm đột nhiên sinh ra một loại bị thăm dò cảm giác. Ừm. La Quân trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra? Hỏa hồng khăn thân thể, thiết bị truy tìm đã được giải quyết. Vì cái gì còn sẽ có người đang dòm ngó ta? La Quân nghĩ không ra đây là có chuyện gì, hắn càng phát ra cảm giác được không an toàn. Đại số mệnh phụ lục vấn đề vốn là đang khổ cực tra tấn La Quân, cái này thần nông đỉnh thế giới dần dần để La Quân cảm thấy nguy cơ từ phía. Xem ra thật là muốn đi Thiên Đạo Học Viện. La Quân tâm đạo, chỉ là, cái này thăm dò cảm giác không có giả, ta như tùy tiện tiến về Thiên Đạo Học Viện, sợ là sẽ phải cho Thiên Đạo Học Viện mang đến tai họa ngập đầu. La Quân vừa nghĩ đến đây, liền đối với Hỏa Hồng Khăn nói ra, ta không thể trực tiếp đi Thiên Đạo Học Viện, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp để Thiên Đạo Học Viện dịch giáo sư trực tiếp tới cùng gặp mặt ta? A, vì cái gì a, sư phụ? Hỏa Hồng Khăn không hiểu, nàng nói ra, thiết bị truy tìm không phải đã giải quyết sao? La Quân nói ra, vừa mới ta cảm thấy có người đang dòm ngó ta, ta vẫn cảm thấy có chút vấn đề. Nếu quả thật có người tại tiếp tục theo dõi ta, bây giờ ta đi Thiên Đạo Học Viện, liền sẽ đem Thiên Đạo Học Viện lâm vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Hỏa Hồng Khăn nói ra, cái này, tốt ta, sư phụ, ta trước tiên có thể hồi Thiên Đạo Học Viện. Hướng giáo sư nói rõ ngươi tình huống. La Quân nói ra, ừm, ngươi muốn làm sao trở về, cần ta giúp thế nào bận bịu ngươi nói. Hỏa Hồng Khăn nói ra, ta trước đó là cảm thấy trong học viện quá mức nhàm chán, cho nên vụng trộm chạy ra đến. Sư phụ, ngài đem ta trước mang đến Thiên Hồ Vịnh, tới đó, ta lại tự động đi qua có thể. La Quân nói ra, được. Hắn nói tiếp, Thiên Hồ Vịnh có thể hay không ly Thiên Đạo Học Viện quá gần? Sẽ không bị người đế quốc phát hiện a? Hỏa Hồng Khăn nói ra, người sư phụ này ngươi yên tâm đi, Thiên Đạo Học Viện chỗ ẩn thân cực bí ẩn, đế quốc nhiều năm như vậy đều không tìm được. Xem như đến học viện trước cửa, nếu như không hiểu cơ quan, đều là tìm không được. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái, nói ra, cái kia tốt. Về sau, Hỏa Hồng Khăn nói với La Quân Thiên Hồ Vịnh vị trí cụ thể, La Quân ý theo phương hướng, mang lấy Hỏa Hồng Khăn thi triển đại na di thuật tiến về Thiên Hồ Vịnh. Ước chừng sau 5 phút, Thiên Hồ Vịnh liền đã đến đạt. Cái kia Thiên Hồ Vịnh lại thật sự là lại rất nhiều hồ nước tiếp liền cùng một chỗ, từ không trung nhìn xuống dưới, tràng diện kia có chút hùng vĩ. La Quân đem Hỏa Hồng Khăn đưa đến Thiên Hồ Vịnh về sau, liền đem một cái dấu ấn tinh thần đan hoàn giao cho Hỏa Hồng Khăn, hắn nói ra, ngươi đem ấn ký này mang tại thân, nếu có nguy nan, liền đưa vào ý niệm tiến vào, ta hội lập tức đi giúp ngươi. Mà ngươi tìm tới giáo sư về sau, giáo sư cũng có thể căn cứ cái này ấn ký đến đây tìm tới ta. Tốt, sư phụ. Hỏa Hồng Khăn quay người liền là rời đi. Hỏa Hồng Khăn bản thân lại là không biết bay, bắt trọng thiên cao thủ, muốn phi hành trừ phi là có đặc thù pháp khí. Mà Hỏa Hồng Khăn hiển nhiên không có cái này pháp khí, La Quân pháp khí, pháp bảo đông đảo. Nhưng không có cái này có thể giúp Hỏa Hồng Khăn phi hành pháp khí. Muốn phi hành, nhất định phải đến cửu trọng thiên về sau, mới có thể ngưng tụ nguyên thần pháp lực, hư không ngang dọc phi hành. Bất quá tuy nhiên như thế, Hỏa Hồng Khăn đuổi lên đường tới, xem như đi bộ cũng là chạy như bay, tốc độ kia cũng là không tệ. La Quân liền tại Thiên Hồ Vịnh phụ cận tìm một chỗ trống, sau đó dừng lại. Đón lấy, La Quân tiến vào phòng bị tu di chi bắt đầu cùng áo đen tố trinh câu thông lên. Vậy quá âm nguyên đỉnh tại phòng bị tu di bên trong xuất hiện, bên trong áo đen tố trinh tu luyện tốc độ lại là cực nhanh. Vừa mới qua đi không đến 20 ngày, nàng đã tu luyện tới đại thành cảnh giới. Có thể tia chớp phi hành, cách không nắm vật. Mỗi một ngày, áo đen tố trinh cần thiết thuần âm đan đã là 50 triệu mai. La Quân cũng không khỏi cảm khái, hắn nói ra, ta nếu không phải cơ duyên xảo hợp, đi cái kia phía Tây Vương giới địa ngục tầng 18 bên trong làm cái này 100 tỷ thuần âm đan. Đổi lại là người khác, ai có thể cung ứng ngươi cái lượng này a? Nếu không có ta thuần âm đan, ngươi muốn làm sao? Áo đen tố trinh lại cũng không cảm kích, nói ra, ta cũng không có buộc ngươi cho ta đan dược. Ngươi chỗ lấy có cái này đan dược, có nhiều như vậy đan dược tại, vậy nói rõ là mệnh ta không có đến tuyệt lộ. Cái này áo đen tố trinh lời nói luôn luôn có thể đem người sắp chết, mà lại mặc kệ thụ nhiều chỗ cứ tốt, đều là một bộ ta không muốn ngươi giúp ta tư thái. Mấu chốt là, người ta cái này tư thái bày cũng không phải ra vẻ thanh cao. Đó là thật, ngươi mặc kệ ta, ngươi để cho ta chết tốt. Ta muốn nhiều nói một chữ coi như ta thua. La Quân nói ra, tốt ta. Áo đen tố trinh thì tiếp tục nói, nếu là không có ngươi cái này thuần âm đan, chỉ sợ ta tu luyện hội chậm rất nhiều, có lẽ phải trăm năm ngàn năm mới có thể có hôm nay một điểm thành. Bất quá cũng không sao, chỉ cần ta sống, chậm rãi nấu, không sống nổi, cái kia chết tính toán. Ngươi ngu bức. La Quân nói như vậy. Sau đó, La Quân còn nói thêm, ta hiện tại chỉ sợ là gây đại phiền toái. Cái này thần nông đỉnh khí linh tổ thần chỉ sợ là chằm chằm ta. Áo đen Tố Trinh nói ra, cho nên La Quân chợt cảm thấy là tại đàn gậy thai châu, hắn thở dài, nói ra, tốt, tính toán, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt. Nàng mới sẽ không đến vì La Quân tình cảnh lo lắng đâu, cái này đã không thể dùng lương bạc hai chữ để hình dung Áo đen Tố Trinh. Bởi vì sinh cùng tử ở trong mắt nàng, vốn đều là không quan trọng. Sau đó, La Quân đem Quá Âm Nguyên đỉnh thu nhỏ để đặt. Hắn lần nữa tiến vào đến một cái khác phòng bị tu di chi. Đón lấy, La Quân ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Đáng tiếc, đang cùng Đoạn Vô Tà thời điểm giao thủ, không có hấp thu đến càng nhiều lôi tử. Cái kia lôi tử là pháp lực khắc tinh, có tự phục vụ suy yếu nguyên thần pháp lực tác dụng, một khi nguyên thần hấp thu tiến đến, lập tức sẽ bị lôi tử xoắn nát. Ta như lại thêm càng nhiều linh hồn chi lực, chính là như hổ thêm cánh. La Quân hít sâu một hơi, tiếp tục lấy lôi tử chi lực đến tối luyện linh hồn lốc xoáy. Pháp lực vận chuyển, linh hồn tối luyện. La Quân thủ pháp càng phát ra tinh thuần, mà linh hồn lốc xoáy quy tắc cùng pháp tắc càng thêm to lớn. Ta như lại thêm lấy linh hồn pháp tắc, chính là càng tốt hơn. Đáng tiếc, như muốn lĩnh ngộ càng nhiều linh hồn pháp tắc, liền cần giết càng nhiều tính mạng. Vô luận là đại lục tuyệt thuật, còn là linh hồn lốc xoáy, nhưng đều là muốn lấy nhân mạng đến điển. La Quân tâm cảm khái, thiên địa vô tình, lấy vạn vật vì số cầu, ta vốn cũng là người tầm thường, vốn không nên có giết hại hắn tính mạng người chi niệm đầu cùng quyền lực. Nhưng bây giờ, như là đã là bị thiên mệnh tuyển, lại là không thể trốn tránh. Đem linh hồn lốc xoáy thối luyện một trận về sau, La Quân tâm đột nhiên cảm giác được rất là không thoải mái. Đây là một loại nguy cơ sinh tử mất cảm, cùng hắn không khác. Cái này cũng không có quan hệ gì với tu vi, thuần túy là một loại động vật bản năng. La Quân lập tức ra phòng bị tu di. Sau đó, La Quân nhìn đến đối diện đứng một người. Người kia sắc mặt nhàn nhạt, một thân hoa y y, lại chính là Thương Gần Đế Quân. Thương Gần Đế Quân. La Quân tại bản đồ điện tử mặt đã từng thấy qua Thương Gần Đế Quân giới thiệu, sau đó liếc một chút nhìn ra người chính là Thương Gần Đế Quân. Và lại, tính toán chưa từng gặp qua. Liền thấy người này khí độ, La Quân cũng có thể đoán ra một hai. Ngươi là? Tổ thân một mực nâng lên người tương lai. Ngươi rốt cuộc tới. Thương Gần Đế Quân từ tốn nói. Hắn giọng nói rất nhạt, có loại thương hại thiên hạ thương sinh ý vị, nhưng lại có loại hết thể hữu vi pháp đều là ảo ảnh trong mơ ý vị. Đây là một loại rất quái lạ mâu thuẫn cảm giác. Người tương lai. La Quân tâm chấn động. Hắn nói ra, tổ thần thế mà đề cập tới ta. Chương 1509, dịch giáo sư, thanh sắc nhánh dây tay. Thương Gần Đế Quân nói ra, không sai, ngươi là tổ thần kiếp số. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, cho nên ngươi là tới lấy tính mạng của ta. Thương Gần Đế Quân nói ra, không sai. La Quân nói ra, ngươi đã tự mình đến, như vậy chắc hẳn hôm nay ta là một con đường chết. Thương Gần Đế Quân nói ra, cô đã biết được ngươi chỗ có át chủ bài, theo mặt bài đến xem, ngươi thật là một con đường chết. Chỉ là, ngươi nếu là tổ thần kiếp số, chỉ sợ không phải chết đi dễ dàng như vậy. Câu nghĩ, hôm nay dù sao vẫn là sẽ ra chút ngoài ý muốn. Cái ngoài ý muốn này sẽ là gì chứ? Hắn sau khi nói xong, thế mà thật tự hỏi. La Quân lại là thân hình bỗng nhiên nhất động, lập tức triển khai đại na di thuật. Hắn biết, chính mình cũng không phải trước mắt cái này Thương Gần Đế Quân đối thủ. Thương Gần Đế Quân cùng tổ thần có không thể chia cắt liên hệ. Thương Gần Đế Quân cũng không phải là kỵ sĩ bên trong đại ma vương, nhất định phải chờ thủ hạ toàn bộ bị kỵ sĩ đều xử lý mới ra tay. Thương Gần Đế Quân là trực tiếp không có để cho thủ hạ xuất thủ, liền tự mình xuất thủ tới đối phó đại ma vương. Nếu đây là một bộ kỵ sĩ kia khả năng sống không quá 3 tập hợp. La Quân nhất động, cái kia đại na di thuật bản nguyên lực lượng hình thành không gian quy tắc. La Quân vừa độn vào không gian quy tắc chi, liền gặp một cái đại thủ đột nhiên từ trên trời hạ xuống gần. Bàn tay to kia thần bí cổ quái, liền đem La Quân không gian quy tắc phá hư, sau đó bắt lấy La Quân, đem La Quân theo không gian quy tắc bên trong lôi kéo đi ra. Thương Gần Đế Quân đứng tại chỗ, sắc mặt nhàn nhạt, hắn sau đó nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, người tương lai, ngươi nếu là như thế tại cô trước mặt công khai đào tẩu, cái kia cô còn có cái gì thể diện đứng ở chỗ này? La Quân sắc mặt rất là khó coi. Cái này căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ a. Chẳng lẽ lại phải lần vận dụng đại số mệnh thuật? La Quân tâm ám đạo. Thương Gần Đế Quân giống như là xem thấu La Quân tâm tư, nói ra, thế nào, ngươi lại hướng thi triển ngươi đại số mệnh thuật, lấy thọ mệnh đổi lấy lực lượng. Cái này đại số mệnh thuật lực lượng thật là lợi hại, chỉ bất quá, nơi này là thần nông đỉnh thế giới. Trong cái thế giới này, cô thế giới chi lực thi triển đi ra, cho dù là số mệnh lực cũng khó có thể chống lại. Cho nên, cô khuyên ngươi vẫn là không muốn thi triển đại số mệnh thuật đến tốt. Không phải vậy lời nói, số mệnh kiếp hỏa cùng một chỗ, ngươi lập tức muốn thịt nát xương tan. La Quân nhịn không được lùi lại một bước, hắn nói ra, xem ra hôm nay ta là khó thoát khỏi cái chết. Theo đạo lý hẳn là như thế. Thương Gần Đế Quân nói ra. La Quân hít sâu một hơi, hắn nói ra, đã như vậy, liền ăn trước ta một kiếm. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cuồng mãnh vô cùng pháp lực rót vào lục tiên kiếm chi, khí linh huyết dạ phối hợp La Quân pháp lực, đem sát khí hải dương vận chuyển lại. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang lóe qua. La Quân đem 500 năm số mệnh lực lượng quán chú đến kiếm quang chi. Sau đó, cái này một đạo kiếm quang tia chớp chém ra, nhanh như điện chớp. Kiếm quang chi, sát khí cùng số mệnh lực lượng dung hợp lại cùng nhau, giống như là thiên kiếp thần lôi. Thế gian mọi loại lực lượng cũng không thể triệt tiêu một kiếm này chi lực. Chỉ là lúc này, Thương Gần Đế Quân cũng xuất thủ. Hắn vẫn là không có chút rung động nào. Thế giới chi lực, theo cô tâm ý. Thương Gần Đế Quân cũng búng một ngón tay. Oanh. Đồng thời, một đạo kiếm quang theo đầu ngón tay hắn bắn ra, chém tới La Quân kiếm quang. Thần nông đỉnh chính là một cái thế giới. Cái thế giới này có thế giới chi lực. Cái thế giới này có thế giới số mệnh, nhưng thế giới cũng có thế giới lực lượng. Cái này thế giới chi lực, tại thế giới bên ngoài bên trong, không gì hơn cái này. Bởi vì nó vẫn là tại thế giới chi. Nhưng lúc này La Quân cùng đại số mệnh thuật đều là tại thần nông đỉnh thế giới chi, như vậy cái này thế giới chi lực là bao trùm hết thể lực lượng. Ầm ầm. Hai đạo kiếm quang chạm vào nhau, một giây sau, La Quân kiếm quang liền bị thế giới chi lực tạo thành kiếm quang chém giết thành phấn vụn. Ngay sau đó, đạo kiếm quang kia tiếp tục chém tới La Quân. La Quân hoảng sợ. Hắn kiến thức đến cái này thế giới chi lực khủng bố, ngay cả mình đắc ý nhất thần diệu chi kiếm cũng bị trong nháy mắt hủy diệt. Hắn biết, mình vô luận như thế nào cũng không tiếp nổi một kiếm này. La Quân cũng biết, đó cũng không phải nói thương gần đế quân tu vi thật đến có thể che lại ngày đó yêu thần hoàng chờ một chút tồn tại. Chủ yếu nhất vấn đề là, nơi đây chính là tại thần nông đỉnh bên trong. Cũng là nói, ở cái địa phương này, thương gần đế quân chính là sân nhà, chúa tể. Chính là bởi vì điểm này, mới tạo thương gần đế quân cơ hội vô địch trạng thái. La Quân lúc này cũng không lo được hắn, đạo kiếm quang kia chạm giết tới, La Quân lập tức huy kiếm chém ra. Phanh một tiếng, lục tiên kiếm cùng kia kiếm quang rào sát cùng một chỗ, lập tức, La Quân cảm giác được thế giới chi lực bén nhọn không, cấp tốc đem chính mình tất cả lực lượng, pháp tắc toàn bộ vá nát. Thế giới lực kia, tựa hồ là đem chọn cái thần nông thế giới mang theo, sau đó đụng giết tới. Loại lực lượng kia sự khủng bố, không thể tưởng tượng. La Quân lục tiên kiếm cũng không cầm giữ được nữa, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lục tiên kiếm nội bộ thế giới, sát khí hải dương cùng giết ra đến, một cái chớp mắt nhà, đầy trời đều là khủng bố sát khí. Lục tiên kiếm như ánh sáng, trực tiếp bị đánh bay ra hơn nghìn dặm. Giống như là chân trời sao băng một dạng, không có khống chế, không thể nghịch chuyển. La Quân không lo được lục tiên kiếm, bởi vì thế giới lực kia chỗ tạo thành kiếm quang hướng hắn mặt chạy giết tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân đem đại hắc đan tế ra tới. Mạnh mẽ đóng băng chi lực tạo thành 100 đạo dày đặc băng tường, đồng thời, La Quân các loại thần thông trường pháp, chỉ pháp toàn bộ giết đi qua. Nhưng là, kia kiếm quang lại là gặp thần giết thần, gặp Phật chẳng Phật. 100 đạo băng tường cùng đậu hũ non giống như, trực tiếp toàn bộ bị kiếm quang chạm thành phấn vụn. Mà lại, kiếm quang tốc độ một chút cũng không có giảm bớt. Chỉ là nhất chỉ chi lực, thế mà khủng bố như vậy. La Quân hoảng sợ. Đồng thời, kiếm quang đem La Quân đếm loại thần thông cũng toàn bộ vỡ nát. Đại phong ấn thuật. Ầm. Đại phong ấn thuật cũng bị vỡ vụn. La Quân đem toàn bộ thủ đoạn thi triển đi ra, lại như cũng ngăn cản không cái này thương gần đế quân nhất chỉ chi lực. Sự thật, thương gần đế quân thực lực cũng bất quá là hư tiên đỉnh phong, nhưng hắn đồng thời còn nắm giữ lấy thế giới chi lực. Là thuộc về thần nông đỉnh thế giới chi lực, tại thần nông đỉnh bên trong, thương gần đế quân tung hoành vô địch. Trừ phi là tổ thần đem hắn thế giới chi lực thu hồi. La Quân vạn bất đắc dĩ, bây giờ tất cả vốn liếng đều đã thi triển đi ra. Sau cùng không có cách nào phía dưới, đành phải thi triển ra đại thôn phệ thuật. Oeng. Thế giới lực kia tiến vào đại thôn phệ thuật lốc xoáy về sau, La Quân cũng theo rên lên một tiếng, tại chỗ ngã xuống đất. Còn sống hay chết, lại là không được biết. Thương gần đế quân nhìn đến La Quân ngã xuống đất, hắn đồng thời cảm giác được chính mình cái kia nhất chỉ thế giới chi lực cũng theo biến mất. Ừm. Thế mà không chết. Thương gần đế quân đối với mình một chỉ này chi lực vô cùng rõ ràng. Mà La Quân thế mà không có trực tiếp chết tại một chỉ này phía dưới, khiến thương gần đế quân cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc kệ, kẻ này tuyệt không thể lưu. Thương gần đế quân xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn lại búng một ngón tay. Bất quá lần này cũng không phải là thế giới chi lực, mà là chân chính kiếm khí. Hư tiên đỉnh phong cao thủ, một kiếm đoạn nhân hồn. Một kiếm ra, kiếm quang chuẩn. Đoạt mệnh chi kiếm hướng ngã xuống đất La Quân đầu lâu hung hăng chạm giết tới. La Quân bất tỉnh nhân sự, lại là không thể có bất kỳ sức phản kháng. Mắt thấy La Quân muốn này chết, ngay vào lúc này, dấu vết rốt cục xuất hiện. Nơi xa cũng chạy giết tới một miệng thanh sắc tiểu kiếm, khẩu này thanh sắc tiểu kiếm cùng thương gần đế quân kiếm quang đụng vào nhau, tia lửa chói lọi, sau đó, thương gần đế quân kiếm quang bị chém giết thành phấn vụn. Mà cái kia thanh sắc tiểu kiếm cũng bay trở về đến chủ nhân tay. Người đến không là người khác, mà chính là Thiên Đạo Học viện Dịch giáo sư. Dịch giáo sư bên người còn có Hỏa Hồng Khăn. Dịch giáo sư ngồi lên xe lăn, Hỏa Hồng Khăn ở phía sau đẩy hắn. Bọn họ chạy tới thời điểm, Dịch giáo sư xe lăn lại là mọc ra cánh, đồng thời hình thành thành quang hộ cháo, liền đem Hỏa Hồng Khăn mang theo, trong nháy mắt xuyên tòa hư không chạy tới. Dịch giáo sư xe lăn chính là hiện ra màu xanh biếc, mặt có thật nhiều hoa văn, giống như là cây mây một dạng. Dịch giáo sư chậm rãi trước mà đến, hắn là cái đầu trọc, mặt treo ôn hòa nụ cười, mặc lấy cắt xén vừa vặn màu đen tuyết đỏ, thoạt nhìn là một vị vô cùng có phẩm vị thân sĩ. Đồng thời, Dịch giáo sư xem ra cũng mới khoảng 40 tuổi. Người rốt cuộc tới. Thương gần đế quân nhìn đến Dịch giáo sư về sau, lạnh lùng nói ra. Dịch giáo sư tay vuốt ve cái kia thanh sắc tiểu kiếm, cái kia tiểu kiếm lại không nhỏ kiếm, chính là như một đầu tiểu xà một vật. Nó cuộn tại Dịch giáo sư trưởng, còn phun tín tử, thân mật liếm láp Dịch giáo sư tay cầm. Dịch giáo sư cũng nhìn về phía Thương gần đế quân, hắn tử tốn nói, ngươi không nghĩ ra sự tình, ta là ngươi đáp án. Ngươi thật muốn cứu hắn? Thương gần đế quân sắc mặt âm u đi xuống. Dịch giáo sư nói ra, không sai. Cứu hắn, ngươi có gì chỗ tốt? Thương gần đế quân giọng căm hận nói ra. Dịch giáo sư nói ra, đó là ta sự tình. Cô chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Thương gần đế quân nói ra. Giáo sư, ngài nhất định muốn cứu sư phụ ta. Hòa Hồng Khăn ở một bên làm gấp. Dịch giáo sư gật gật đầu, hắn ánh mắt đột nhiên động một cái, đó lấy, cái kia thanh sắc xe lăn thế mà mọc ra một cái nhánh dây. Cái này nhánh dây tia chớp sinh trưởng, đồng thời ở trên không bắt đầu cảnh lá tươi tốt lên, sau cùng hình thành một đạo thanh sắc nhánh dây tay, liền muốn đem La Quân bao vây lại. Thương gần đế quân mắt hàn quang lóe lên, hắn ngón tay gậy liên tục, cấp tốc phát ra một đạo thế giới chi lực bàn tay lớn màu vàng nóng. Cái này bàn tay lớn màu vàng nóng ẩn chứa thế giới pháp tắc cùng vô cùng thâm ảo đạo lý, đều là tại. Đại thủ vừa đến, liền có vô tận to lớn, tăng thương, phong cách cổ xưa khí tức ngút trời mà ra. Cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng cùng thanh sắc nhánh dây tay lập tức sẽ lôi kéo cùng nhau. thanh sắc nhánh dây điên cùng sinh trưởng, hai đạo đại thủ cùng một chỗ cấp tốc va chạm, chém giết, được không kịch liệt. Đồng thời, dịch giáo sư tay phải chi, cái kia thanh sắc tiểu xà đột nhiên bay ra, chỉ một miệng, liền đem cái kia La Quân cho nuốt vào đi vào. Thanh sắc tiểu xà cấp tốc biến thành một đầu ngập trời thanh long mọc ra 100 trượng, cuồn cuộn long tức phát ra. Muốn chết. Thương gần đế quân thấy thế không khỏi nổi giận. Ngón tay hắn lại là bắn ra một miệng tiểu thần nông đỉnh tới. Thương gần đế quân tiểu thần nông đỉnh hiển nhiên cũng không phải là đoạn vô tà bọn người tay có thể nghĩ. Cái này tiểu thần nông đỉnh vừa đến, lập tức ở hư không một trong ba bọc, tiếp lấy tương thanh long bao phủ tại. Chương 1510, nặng tiếp. Tiểu thần nông đỉnh ở trên không vô hạn biến hóa, trực tiếp tương thanh long bao phủ. Cái kia tiểu thần nông đỉnh cấp tốc thu nhỏ, sau cùng lại đến thương gần đế quân tay. Cái này tiểu thanh long chính là ngươi dịch hành chi ngươi bảo bối đi. Thương gần đế quân lạnh lùng nói ra, dịch hành chi, ngươi thật muốn vì cái này người tương lai, liền ngươi tiểu thanh long đều không để ý sao? Dịch giáo sư từ tốn nói, ta long nhi, ngươi mang không đi. Hắn đem La Quân bắt đến phòng bị tu di về sau, tiếp lấy song trưởng vỗ một cái xe lăn ghế dựa vào. Lập tức, cái kia xe lăn rất nhiều thanh sắc đường vân bắt đầu biến hóa. Dịch giáo sư nhắm mắt, hai tay của hắn ngưng kết phát ấn, không lúc đích. Lúc này, hắn trong đầu xuất hiện yêu kiều tinh quang, đây là một màn cực quỷ dị cùng diệu cảnh tượng. Những cái kia thanh sắc đường vân biến thành thanh sắc nhánh dây, mà dịch giáo sư đầu mọc ra một gốc thanh sắc cây non. Cây này giống cấp tốc sinh trưởng, cùng những cái kia nhánh dây dung hợp lại cùng nhau. Những thứ này nhánh dây, cây non sinh trưởng tốc độ nhanh đến kinh người. Trong chớp mắt, khắp nơi trên đất lan tràn, phương viên 10 dặm, 100 dặm, toàn bộ đều dài hơn đầy nhánh dây cùng nhánh cây, trong vòng 100 dặm, thế mà toàn bộ đều bị màu xanh biếc bao trùm. Cái này thiên hồ vịnh trong nháy mắt thành vì hải dương màu xanh lục, giống nơi này vốn là chính là rừng cây rậm rạp. Đồng thời, nhánh dây cũng hướng bầu trời sinh trưởng, trong nháy mắt liền cao đến 100 trượng. Lít nha lít nhít màu xanh biếc, giả thiên tế nhật. Thương gần đế quân tự nhiên không có khả năng nghe hơi mà chạy, hắn một chỉ điểm ra, cái kia tiểu thần nông đỉnh lập tức biến lớn. Oeng. Tiểu thần nông đỉnh trong nháy mắt hóa thành một tòa núi lớn đồng dạng phong cách cổ xưa đại đỉnh. Vô số nhánh dây lúc này liền bị tạc mở, có điều rất nhanh, cái kia trung quanh nhánh dây lại cuốn quanh đi. Tiểu thần nông đỉnh bên ngoài nắp đỉnh, vô số thép văn oanh một tiếng hóa thành liệt diễm bốc cháy lên. Nhánh dây lập tức bị nhen lửa. Thế giới chi lực. Thương gần đế quân thi triển pháp quyết. Vô cùng thế giới chi lực từ nhỏ thần nông đỉnh lan tràn đi ra, thế giới chi lực hóa thành nhiên liệu, để ngọn lửa kia lập tức liệu nguyên ngàn dặm. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời. Thanh sắc nhánh dây tiếp tục sinh trưởng, đem đại hỏa bao trùm. Đại hỏa lại tiếp tục lan tràn, đột phá nhánh dây. Song phương liền hình thành một loại giằng co. Thế giới chi lực vốn là vô địch lực lượng. Nhưng dịch giáo sư thanh sắc nhánh dây chi lại có một loại diệu nguyên thai chi lực. Cỗ này nguyên thai chi lực cùng thế giới chi lực hình thành một loại thăng bằng. Đây cũng là dịch giáo sư vì cái gì có thể chấp trưởng Thiên Đạo Học Viện nhiều năm, mà lại xem như thương gần đế quân nắm giữ thế giới tinh thạch, một dạng không cách nào thẩm tra đến Thiên Đạo Học Viện hạ lạc nguyên nhân vị trí. Tại dịch giáo sư thanh sắc nhánh dây cùng thương gần đế quân tiểu thần nông đỉnh lẫn nhau rằng có không xong thời điểm, cái kia tiểu thần nông đỉnh bên trong đột nhiên truyền đến phanh phanh tiếng va chạm. Lại là cái kia thanh long tại tiểu thần nông đỉnh bên trong bắt đầu làm loạn. Thần nông đỉnh tuy nhiên có mọi loại thần diệu. Dịch giáo sư từ tốn nói, nhưng là thương gần, ngươi đừng quên, vô luận là ngươi vẫn là ta, vẫn là Long Nhi, chúng ta đều là tới từ thần nông nguyên thái chi. Cho nên, ngươi tiểu thần nông đỉnh là quả quyết khốn không được Long Nhi. Dịch hành chi. Thương gần đế quân lạnh lùng nói ra, ngươi còn biết, ngươi ta đều là đến từ thần nông nguyên thái. Cái này thần nông thế giới chính là tổ thần trăm cây nghìn đáng sáng tạo đi ra. Người tương lai sẽ phá hư tổ thần tất cả tâm huyết, cô giết hắn chính là vì cái này thiên hạ thương sinh, ngươi lại là đang làm gì? Ngươi có mặt mũi nào lập giữa thiên địa? Ầm. Một giây sau, thanh long rốt cục phá tan thần nông đỉnh trận pháp, từ phía dưới trốn đem đi ra. Tiểu thanh long trở lại dịch giáo sư tay. Dịch giáo sư vốn là mặt mũi hiền lành, hắn nghe vậy về sau lại là tham thẳm nói ra, nó đã như vậy sợ hãi tử vong, sợ hãi mất đi đây hết thảy, ta làm sao có thể không thành toàn nó đây? Vì nó tư dục quyền lực, hắn làm nhiều ít nghiệt sự tình, hại chết nhiều ít sinh linh, chẳng lẽ nó không nên có báo ứng sao? Thương gần đế quân nói ra, ngươi quả thực là người điên, ngươi ta tổng thần nông nguyên thai xuất sinh, liền coi như là huynh đệ, một thai đồng bào, cái này thần nông thế giới nếu là hủy, ngươi có gì chỗ tốt? Thiên hạ này chúng sinh như bị vạn kiếp bất phục, ngươi chẳng phải là thiên cổ tội nhân? Dịch giáo sư nói ra, ngươi không cần nói chuyện giật gân, người tương lai chỉ sẽ nhằm vào tổ thần. Hắn không biết hủy diệt thế giới, cái này đầy trời sinh linh, người nào cũng không có can đảm này đến đem phá vỡ. Mất đi tổ thần, ngươi nguyên thai lực lượng cũng sẽ mất đi. Thương gần đế quân nói ra. Dịch giáo sư nói ra, ngươi không phải sợ hãi ta lực lượng mất đi, là sợ hãi lực lượng ngươi hội mất đi à? Thế giới chi lực cùng nguyên thai chi lực, là ngươi ta có thể độc bá thế giới này lực lượng nguyên thủy. Nếu là mất đi, chúng ta ưu thế cũng không lớn. Thương gần đế quân nói ra, như thế nào đều tốt, cô chỉ là muốn ngươi minh bạch, chỉ có giết người tương lai mới là đối ngươi ta kết quả tốt nhất. Dịch giáo sư thật dài thở dài, hắn nói ra, có thể ta quên không, quên chẳng nhiều chút chết ở trước mặt ta sinh linh. Vì củng cố các ngươi thủ lực lượng, các ngươi nghiệp chướng, giết người quá nhiều. Nhân quả báo ứng, chẳng lẽ các ngươi coi là cái này nhân quả, báo ứng này mãi mãi cũng sẽ không tới sao? Không biết cái gọi là. Thương gần đế quân nghiêm nghị quát nói. Dịch giáo sư tiện tay vung lên, sau đó tất cả nhánh dây theo biến mất, bên trong thiên địa lập tức lần nữa khôi phục một mảnh tư thái. Thương gần đế quân cũng đem tiểu thần nông đỉnh thu đến phòng bị tu di chi. Chúng ta có thể đi thôi. Dịch giáo sư hướng Thương gần đế quân từ tốn nói. Thương gần đế quân thâm thẳm thở dài, hắn nói ra, ngươi quyết ý như thế. Dịch giáo sư nói ra, không cần lại nhiều lời. Thương gần đế quân nói ra, vậy thì tốt, hậu quả ngươi cũng biết. Cho tới nay, ngươi biết cô không phải là không có biện pháp đối phó Thiên Đạo Học Viện, chỉ là đang cấp ngươi một bộ mặt. Đại ca. sau cùng đại ca hai chữ, ý vị thâm trường. Dịch giáo sư ngốc ngẩn ngơ, sau một hồi khá lâu, hắn hướng Hỏa Hồng Khăn nói ra, chúng ta đi thôi. Hỏa Hồng Khăn gật đầu, nói ra, tốt. Nàng biểu hiện ngơ ngác, trong lúc nhất thời, rất khó tiêu hóa dạng này đại tín hơi thở. Giáo sư cùng đế quân lại là huynh đệ. Đây thật là quá bất khả tư nghị. Hỏa Hồng Khăn tâm đạo, Thiên Đạo Học Viện. Thiên Đạo Học Viện giấu tại Thiên Hồ vị trí, Thiên Hồ Định, nói là thiên hồ, thực tế là 360 miệng hồ. Mỗi một chiếc hồ sắp xếp đều giấu giếm thâm ý cùng trận pháp, đồng thời cùng sâu trong lòng đất thần nông đỉnh nội bộ thế giới sinh ra câu thông. Trận pháp biến hóa, kết giới tự thành. Là tại dưới tình huống như vậy, tuy nhiên đế quốc biết Thiên Đạo Học Viện tại Thiên Hồ Vịnh, nhưng lại chưa từng có chính thức tìm tới qua Thiên Đạo Học Viện. Dịch giáo sư duỗi ra ngón tay, tại hư không vạch ra một cánh cửa. Cái kia cửa lớn màu vàng nóng hình thành về sau, Hỏa Hồng Khăn liền đẩy Dịch giáo sư tiến cửa lớn màu vàng nóng. Tại Thiên Hồ Vịnh bên trong, một hồ liên tiếp một hồ, ánh mặt trời chiếu sáng, sóng nước lấp loáng. Bất quá, Thiên Hồ chi lại là ít rất nhiều xanh biếc. Mà tại cửa lớn màu vàng nóng về sau, lại là một phen khác phong cảnh. Đó là một cái to lớn xanh biếc trang viên, có trăm ngàn mẫu nông thôn phong cảnh, cũng có rất nhiều cây ăn quả lục lâm, lại có lân thứ chất biệt thự màu trắng cùng nhà. Mà tại ở giữa nhất thì là một hùng vĩ rộng rãi thành bảo. Nói cho cùng, Thiên Hồ Vịnh là châm cứu chỗ bố trí thành. Chỉ bất quá, trận pháp này chi lại có thực chất đồ vật tồn tại. Hư hư thực thực, lấy giả làm giả. Mà bên trong Thiên Đạo Học Viện là chân thật nhất ta tồn tại. Thiên đạo trong học viện chính là cảnh sắc an lành bầu không khí. Bên trong vừa có đức cao vọng trọng trưởng lão tu chân giả, cũng có tuổi trẻ đáng yêu tu chân giả. Nơi này là tu chân giả thiên đường cùng thiên đường. Các trưởng lão, các lao sư hội dốc lòng dạy bảo tuổi nhỏ các tu chân giả. Dịch giáo sư có lúc cũng sẽ ra ngoài giảng bài. Tại thần nông trong đế quốc, rất nhiều tu chân giả sinh ra thời điểm chính là thiên phú dị bẩm, não vực phát đạt. Cho nên, những năm kia hấu tu chân giả cần muốn dạy dỗ. Sự thật, tại thế giới bao la cùng Nam Tông thế giới bên trong, cũng có thật nhiều sinh ra tới thiên phú dị bẩm người. Bọn họ có người tu luyện tới rất cảnh giới cao, có người thì vẫn là ẩn vào bình thường chi. Về phần bọn hắn vì sao lại thiên phú dị bẩm, có là đột biến gen, có là tu chân cao thủ cùng nhân gian nữ tử yêu nhau, gen lưu lại lịch sử còn sót lại vấn đề. Chỉ bất quá, tại thần nông trong đế quốc, bởi vì tu chân giả bị đại lượng giáo sát, mới khiến cho Dịch giáo sư đem những cái kia còn nhỏ tu chân giả tập hợp, đồng thời bảo vệ. Thiên đạo học viện, thời gian dài giờ học lão sư có 3 cái, theo thứ tự là Lôi nữ Sơ Nạo, Kiếm Nam Trường Phong, Trưởng lão Đại Cốc. Lôi nữ Sơ Nạo là một cái rất gợi cảm mỹ lệ cô nàng tóc vàng. Kiếm Nam cũng rất xuất khí, có điều hắn cái này tên hiệu thường thường để các học viên phình bụng cười to. Đến mức Đại Cốc trưởng lão thì là rất nghiêm túc cứng nhắc. Dịch giáo sư tiến vào Thiên Đạo Học Viện về sau, liền đối với Hỏa Hồng Khăn nói ra, "Hồng Cân, hôm nay ngươi bản thân nhìn thấy, nhìn đến, nghe được, không muốn cùng bất luận kẻ nào đi nói." "Đúng, giáo sư." Hỏa Hồng Khăn vô cùng tôn trọng giáo sư, cho nên giáo sư bản giao sự tình, nàng nhất định sẽ kiên định không thay đổi chấp hành. Dịch giáo sư còn nói thêm, "Tốt, đi đem quái tiến sĩ thét lên ta trong phòng ngủ tới." Hỏa Hồng Khăn tự nhiên biết, giáo sư là muốn cứu mình sư phụ. Nàng liền vội vàng hỏi, "Giáo sư, sư phụ ta không có sao chứ?" Dịch giáo sư nói ra, "Yên tâm đi, không có việc gì. Hắn có hắn sứ mệnh, cái kia có dễ dàng chết như vậy rơi." Hỏa Hồng Khăn nghe vậy thở phào một hơi, nói ra, "Vậy quá tốt." Nàng tiếp lấy xoay người đi hô quái tiến sĩ. Tại Dịch giáo sư trong phòng ngủ, ánh đèn lu hòa. Mà La Quân nằm tại Dịch giáo sư cái kia mềm mại giường lớn. La Quân hôn mê bất tỉnh, khí tức yếu ớt. Dịch giáo sư duỗi ra hai ngón vì La Quân bắt mạch, cái này bắt mạch một cái, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Thế mà thụ nặng như vậy thương tổn. Dịch giáo sư thì thào nói ra, toàn thân bộ phận đều đã lệch vị trí, hỗn loạn, mà lại quả thận suy kiệt, huyết mạch đi ngược chiều. Loại tình huống này, sớm nên đã chết. Vì cái gì lại còn có khí hơi thở tồn tại đâu? Dịch giáo sư biết tổ thần kiếp số cùng lo lắng, cũng biết La Quân là đúng nên tổ thần kiếp số. Hắn vốn cho rằng, La Quân là quyết định sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng lúc này, La Quân loại tình huống này để Dịch giáo sư chấn kinh. Phải làm sao mới ở đây? Xem như cơ trí Dịch giáo sư, hắn giờ phút này cũng là khó khăn. Chỉ một lúc sau, quái tiến sĩ cùng Hỏa Hồng Khăn cũng tới. "Giáo sư." Quái tiến sĩ là có tên quái tính tình, hắn mặc lấy áo khoác trắng, tóc cũng là rối bời. Chương 1511, thế giới chi thụ. Quái tiến sĩ tu vi cũng không tính cao, tu luyện tới vũ thánh cảnh kỳ. Có điều hắn cũng không am hiểu chiến đấu, pháp lực phi thường nhu hòa. Đơn giản tới nói, hắn là cái hiếm thấy hệ chữa trị tu chân giả. Hắn sẽ còn lợi sử dụng pháp thuật đến tiến hành các loại tinh diệu phẫu thuật, không khai đao, không dùng dược vật, liền dùng pháp lực làm mối họa người tu bộ nội tạng. Vân vân. Quái tiến sĩ còn nữa thích nghiên cứu rất nhiều hy cổ quái pháp khí, cùng chế tác cấn phủ, trận pháp. Vân vân. Hắn rất ít giao thiệp với người, bởi vậy được xưng quái tiến sĩ. Bất quá quái tiến sĩ tại Thiên Đạo trong học viện, chữa trị không ít bệnh giả, cho nên cũng rất được người tôn trọng. Những người tu chân kia, riêng là tuổi nhỏ người, tại quá trình tu luyện, tổng gặp được phiền phức, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là nguyên khí bị hao tổn. Vân vân. Đây đều là nhờ có quái tiến sĩ xuất thủ trị liệu. Không phải vậy lời nói, hội tê dại thiệt là phiền. Bởi vì cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đừng nhìn bây giờ tu chân giả tựa hồ tầng tầng lớp lớp, nhưng thực tế chết tại tu chân lộ người càng nhiều. Tẩu hỏa nhập ma càng là không đếm hết. Nhưng mọi người luôn luôn chỉ thấy người thành công, lại rất khó coi đến người thành công dưới chân hài cốt. Mỗi cái ngành nghề đều là một cái kim tự tháp. Phần lớn người là không kiếm tiền, kiếm tiền là số ít, là ngọn tháp người. Nhưng mọi người ánh mắt thường thường chỉ thấy ngọn tháp người. Giáo sư. Quái tiến sĩ tuy nhiên quái dị, nhưng đối Dịch giáo sư cũng rất tôn trọng. Sau khi đi vào, hô một tiếng, Hỏa Hồng Khăn lập tức vọt tới trước giường, nàng trông thấy La Quân hôn mê bất tỉnh. "Giáo sư, sư phụ hắn còn tốt đó chứ?" Hỏa Hồng Khăn đón đến, lại nói, "Quái tiến sĩ, ngài mau đến xem nhìn sư phụ ta." Quái tiến sĩ là cái trầm mặc ít nói người, hắn không nói một lời, liền đến trước giường. Nếu là người khác, tất nhiên còn muốn hỏi dịch giáo sư, cái giường này nằm người là ai. Nhưng quái tiến sĩ lại một câu cũng không hỏi. Quái tiến sĩ cho La Quân bắt mạch lên. Hoa Hồng Khanh ở một bên lo lắng nhìn lấy. Dịch giáo sư cũng là sắc mặt nặng nề. Sau một hồi khá lâu, quái tiến sĩ lại lật lật La Quân mí mắt, cảm thụ phía dưới La Quân hơi thở. Hắn đứng dậy, bắt đầu cào mà thôi. Cái này sao có thể a? Quái tiến sĩ đi qua đi lại. Hoa Hồng Khanh thấy thế lập tức biết không ổn, nàng thoáng cái nước mắt đều muốn rơi ra ngoài. Tiến sĩ, sư phụ ta hắn. Sư phụ hắn làm sao rồi? Ngài nhất định muốn mau cứu hắn nha. Tuy nhiên Hỏa Hồng Khăn cùng La Quân nhận biết thời gian rất ngắn, nhưng Hỏa Hồng Khăn là thật tâm sùng bái cùng ưa thích La Quân người sư phụ này. Cho nên dưới mắt, Hỏa Hồng Khăn là phi thường sợ hãi La Quân hội này ra chuyện. Dịch giáo sư cũng nhìn về phía quái tiến sĩ, hắn nói ra, "Tiến sĩ, ngươi thấy thế nào?" Quái tiến sĩ nói ra, "Hắn hẳn là một cái chết người." Dịch giáo sư nói ra, "Nhưng hắn lại còn sống." Quái tiến sĩ nói ra, "Cho nên ta mới phát giác được thật sự là gặp quỷ, vì sao lại không chết?" Dịch giáo sư nói ra, "Có biện pháp cứu hắn sao?" Quái tiến sĩ nói ra, "Thân thể đều tàn thành dạng này, chỗ đó có thể cứu." "Căn bản không có cứu." Dù sao ta là cứu không. Cái này, Hoa Hồng Khanh ở một bên gấp, nàng không nghĩ tới sự tình lại là nghiêm trọng như vậy. Sư phụ, nàng hai mắt đẫm lệ nắm lấy La Quân tay, khả La Quân lại một điểm phản ứng đều không có. Dịch giáo sư nói ra, mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Quái tiến sĩ nói ra, nếu là nên tuyệt, nên chết sớm. Hắn hiện tại còn sống là cái dấu vết, có thể ta không biết, cái này là nguyên nhân gì đưa đến. Hắn là cái cường đại tu chân người, tại tu chân giả thân thể, có vô số dấu vết. Có lẽ, không dùng chúng ta cứu, hắn sẽ tự động phục hồi như cũ. Dịch giáo sư nói ra, ngươi gặp qua thân thể tổn hại thành bộ dáng như vậy người, còn có thể tự động phục hồi như cũ, khép lại sao? Ta chưa thấy qua. Quái tiến sĩ nói ra, ta cũng chưa từng thấy qua, thân thể tổn hại thành bộ dáng như vậy, thế mà còn có thể sống được. Giáo sư, tiến sĩ, ta van cầu các ngươi, mau cứu sư phụ ta. Hòa Hồng Khăn cầu khẩn. Dịch giáo sư từ tốn nói, Hồng Cân, không dùng ngươi cầu. Nếu là có thể cứu hắn, chúng ta tự sẽ cứu hắn. Chỉ là lúc này, hắn tình huống rất là quái dị. Ngươi cũng không cần quá phận lo lắng, tin tưởng hắn tự sẽ có chính mình tạo hóa. Hòa Hồng Khăn ngốc ngẩn ngơ, nàng vẫn là không nhịn được bi thiết, có thể cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dịch giáo sư nói ra, tiến sĩ, tiếp đó, chúng ta thuận tự nhiên sao? Quái tiến sĩ nói ra, ta đề nghị đem hắn đưa đến ta trong phòng, ta đến quan sát hắn, cũng thuận tiện nghĩ một chút biện pháp. Dịch giáo sư nói ra, tốt. Hòa Hồng Khăn nói ra, ta muốn bảo vệ sư phụ. Quái tiến sĩ nói ra, vậy ngươi cùng ta cùng đi chứ? Hòa Hồng Khăn trọng trọng gật đầu, nói ra, ừm. Hòa Hồng Khăn cùng quái tiến sĩ mang theo La Quân rời đi dịch giáo sư phòng ngủ, mà dịch giáo sư lại lâm vào thật sâu trầm tư. Sau đó, dịch giáo sư cầm bên người điều khiển từ xa, đem phòng ngủ ánh đèn đóng lại. Sau đó, trong phòng ngủ lâm vào một mảnh vắng vẻ. A Kính, dịch giáo sư đột nhiên mở miệng. Phòng ngủ kia bên trong, đột nhiên xuất hiện một tia u quang. Cái này tia u quang lại như một sợi khói xanh, nó trong phòng ngủ nhẹ nhàng bay múa, sau cùng rơi vào dịch giáo sư lòng bàn tay chi. Dịch giáo sư mắt nhịn không được xuất hiện lệ quang. A Kính, ngươi biết không? Dịch giáo sư thì thào nói ra, chúng ta nhiều năm như vậy, một ngày này, rốt cục sắp tới. Cái tia khói xanh lập tức qua loa bay múa. Dịch giáo sư nói ra, A Kính, ngươi cũng đang vì ta cao hứng sao? Khói xanh lại là ở trên không rất nhanh quơ múa, sau cùng hình thành một chữ, lại là một cái to lớn chứ không? Không. Dịch giáo sư sững sờ. Vì cái gì không? Hắn có vẻ hơi không hiểu. Cái kia khói xanh tiếp tục viết chữ. Ta hy vọng A3 ngài có thể tốt. Ngươi hy vọng ta tốt. Dịch giáo sư nặng nề thở dài, hắn nói ra, dạng này còn sống, mãi mãi cũng là cái xác không hồn. Chẳng bằng đến cái đoạn, dạng này cũng tốt 100. Ta bảo vệ được này Thiên Đạo Học Viện, bảo vệ được nhiều như vậy hài tử. Có thể ta lại hộ không chính mình hài tử, thế tử. Dịch giáo sư nói ra, A Kính, ta để ngươi một mực dạng này kéo dài hơi tàn, là muốn để ngươi thấy, có một ngày, A3 có thể vì ngươi cùng mụ mụ ngươi báo thù. 3 ngày đi qua. 3 ngày này chi, La Quân một mực tại hôn mê chi. Hòa Hồng Khăn cũng một mực tại bảo vệ La Quân. La Quân tình trạng cơ thể cũng không có bao nhiêu biến hóa, không có tử vong, cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Quái tiến sĩ một mực tại nói, quái. Thiên đạo trong học viện, vẫn là tràn ngập an lành. Sớm, tia nắng ban mai vậy chiếu. Tại bầu trời chi, có thật nhiều tu chân tiểu hài tử cưỡi pháp khí chí long, vân vân đồ vật bay múa chơi đùa. Cũng có thật nhiều tu chân giả ở bên hồ khoanh chân tu luyện. Có tại trong vườn trái cây ngắt lấy, cái kia trong vườn trái cây quả thực đều là phi thường có dinh dưỡng đồ tốt. 10 ngày đi qua, La Quân vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh chi. Hòa Hồng Khăn tràn ngập lo lắng, liền dịch giáo sư cũng nhiều lần quan tâm. Liên tại một ngày này sáng sớm, bảo vệ La Quân Hòa Hồng Khăn đột nhiên hét lên một tiếng. Làm sao? Quái tiến sĩ ở một bên chính ngủ gật, được nghe Hòa Hồng Khăn rít lên một tiếng, nhưng cũng là giật mình. Hòa Hồng Khăn nói ra, tiến sĩ, ngài nhìn. Quái tiến sĩ lập tức nhìn về phía giường La Quân, chỉ gặp La Quân mi tâm chi, thế mà mọc ra một gốc màu xanh biếc mầm cây nhỏ. Đây là vật gì? Quái tiến sĩ cũng là cảm thấy quái dị không, hắn lập tức thân thủ đi dò xét La Quân mạch đập, đồng thời không dị dạng. Chỉ là lúc này, La Quân mi tâm chi mầm cây nhỏ tiếp tục sinh trưởng, lại là biến thành thanh sắc nhánh dây, những thứ này nhánh dây lan tràn ra, hết sức nhanh chóng. Rất nhanh, những thứ này lục sắc đằng điều đem La Quân toàn thân phía dưới bao trùm lên tới. Từ xa nhìn lại, La Quân đã biến thành một cái màu xanh biếc thụ nhân. Nhanh đi đem giáo sư gọi tới. Quái tiến sĩ lập tức đối Lửa Hồng Cân nói ra. Hòa Hồng Khăn lên một tiếng, lập tức quay người ra quái tiến sĩ gian phòng. Dịch giáo sư rất mau tới. Làm dịch giáo sư nhìn đến La Quân loại tình huống này lúc, hắn cũng là theo chân bị kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Quái tiến sĩ nói ra, tiểu tử này thân thể thật sự là quá nhiều cổ quái. Là thế giới chi lực. Dịch giáo sư nói ra, chỉ là thế giới chi lực sao biết biến hóa thành cái dạng này? Trong lúc nhất thời, dịch giáo sư cũng là nghi không thông. Sau đó, dịch giáo sư lung lay nhấn một ngón tay, hắn cách không điều tra La Quân tình huống. Rất vui vẻ cảm giác đến, tại lục sắc đằng điều phía dưới, có nồng đậm sinh cơ cùng thế giới chi lực đang lưu chuyển lấy, cũng đang làm dựng dục La Quân thân thể. La Quân huyết mạch cùng bộ phận tổn hại chính đang chậm rãi khôi phục. Giáo sư, sư phụ ta hắn. Hòa Hồng khăn nhịn không được hỏi. Dịch giáo sư nói ra, hắn không có việc gì, bây giờ chính đang khôi phục thân thể. Đoán chừng qua cái 3 ngày tầm đó, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hòa Hồng khăn nói ra, thật. Nàng hoan hỉ tới cực điểm. Không biết qua bao lâu thời gian, La Quân cảm thấy bốn phía đều là một vùng tăm tối. Làm thế giới lực kia hình thành một đạo kiếm khí lúc, thế giới chi lực bên trong quy tắc cùng lực lượng, không gì không phá. Thế giới chi lực đại biểu hủy diệt lúc, liền có thể hủy diệt thần nông đỉnh hết thể lực lượng. Làm thế giới chi lực đại biểu sinh cơ lúc, có thể nảy mầm to lớn tạo hóa chi lực. Thế giới chi lực bị La Quân đại thôn phệ thuật thôn phệ, nhưng đại thôn phệ thuật căn bản không thể hóa giải thế giới chi lực tạo thành kiếm khí. Cái này cố kiếm khí may mắn đã bị đại số mệnh thuật đại biểu thần diệu chi kiếm tiêu trừ hơn phân nửa, lại bị băng tường, đại hắc đan cùng rất nhiều thần thông tiêu trừ một bộ phận. Sau cùng, đại thôn phệ thuật cũng tiêu trừ một bộ phận, đồng thời có một bộ phận đem La Quân pháp lực toàn bộ đánh tan, cũng đem La Quân thân thể quấy đến thất linh bất lạc. Nhưng lại có một chút thế giới chi lực bị đại thôn phệ thuật thành công thôn phệ đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong đi. Đây là La Quân vì cái gì một mực không chết nguyên nhân. Chính là huyền hoàng thần cốc hạt giống ôn dưỡng thế giới chi lực hạt giống này duy trì La Quân não vực sinh cơ. Hạt giống này tại La Quân huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong không ngừng ôn dưỡng, không ngừng lớn mạnh, sau cùng rốt cục bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Đến giờ này khắc này, thế giới chi thụ trưởng thành, bắt đầu vì chủ nhân phục vụ. Thế giới chi thụ đem La Quân bao trùm, thế giới chi lực liên tục không ngừng đưa vào La Quân trong thân thể. Cái này thế giới chi thụ đại biểu sinh cơ, liền đem La Quân các loại bộ phận, nhỏ bé máu tấm chờ một chút hết thảy, liền cũng bắt đầu làm dịu. Chương 1512, La Quân thức tỉnh. Hòa Hồng khăn thủ La Quân một ngày một đêm. Tại sáng sớm ngày thứ hai, nắng sớm vẩy chiếu vào. La Quân thân thể cây mây bắt đầu dần dần tiêu tán, sau cùng, cái kia mầm cây nhỏ đều đi theo không thấy. La Quân bỗng nhiên theo giường ngồi xuống. "Sư phụ." Hòa Hồng khăn thấy thế nhất thời vui đến phát khóc. La Quân xem lửa hồng cân liếc một chút, khác ý nghĩ có chút ngẩn ngơ, lại là không làm rõ ràng được cái này là chuyện gì xảy ra. Hắn bắt đầu hồi tưởng đến cùng là tình huống như thế nào. Suy nghĩ liền dần dần rõ ràng, hắn sau đó hỏi Hòa Hồng khăn, "Nơi này là Thiên Đạo học viện, là dịch giáo sư cứu ta?" "Vâng." Hòa Hồng khăn nói ra. La Quân nói ra, "Ta ngủ bao lâu?" Hòa Hồng khăn nói ra, "Đã 13 ngày." "13 ngày?" La Quân thầm nghĩ, thêm nữa trước lãng phí thời gian, bây giờ Bạch Tố Trinh cho ta 3 tháng kỳ hạn cũng đã qua chỉnh một chút một tháng. Có điều, thân thể ta là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được tựa như là ta không chịu nổi thế giới lực kia kiếm khí, sau đó thân thể xé rách, đau đớn không chịu nổi. Vì sao ta bây giờ một chút sự tỉnh đều không có? La Quân nhìn lấy bàn tay của mình, hai tay trắng nõn như ngọc, toàn thân phía dưới da thịt càng thêm khỏe mạnh cùng trắng nõn. Thân này da thịt, như mới ra đời trẻ sơ sinh, còn có nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thoát thai hoàn cốt ta. La Quân trong đầu xuất hiện dạng này một cái từ ngữ. Hòa Hồng khăn cao hứng không? La Quân thì lâm vào trầm tư, hắn lập tức cảm giác được huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong khác biệt. Ở trong đó, thế giới chi thụ đã lần nữa trở thành một hạt giống. La Quân đưa tay chộp một cái, liền đem hạt giống này chộp vào tay. Đó là một quả màu xanh biếc hạt giống, đậu phộng kích cỡ tương đương. La Quân pháp lực thấm vào, hắn lập tức cảm giác được bên trong có nồng đậm thế giới chi lực, cỗ này thế giới chi lực đại biểu cho sinh cơ bừng bừng. La Quân cảm giác thân thiết không, hắn đồng thời lại có một loại khác diệu cảm giác. La Quân có thể cảm giác được tối tâm chi, thế giới thần bí chi lực. Huyền hoàng thần cốc hạt giống có thể đem vạn vật chi lực hòa hợp một lò, hóa thành giống nhau lực lượng. Ta minh bạch, ta nắm giữ đại thôn phệ thuật trợ giúp huyền hoàng thần cốc hạt giống thôn phệ, chính là như hổ thêm cánh. Bây giờ, ta nắm giữ lôi từ bản nguyên, lúc này lại có thần nông đỉnh thế giới chi lực bản nguyên. Như vậy lần sau ta gặp lại thương gần đế quân, không sợ hắn thế giới chi lực. Phát hiện này, để La Quân cuồng hỉ không thôi. Lục Tiên Kiếm, trở về. Đón lấy, La Quân tâm niệm nhất động, bắt đầu câu thông tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Lục Tiên Kiếm. Hắn cùng Lục Tiên Kiếm tâm ý tương thông, Lục Tiên Kiếm, khí linh huyết dạ cũng lập tức điều động. Cái kia Lục Tiên Kiếm vốn là đã thâm tàng tại xa xôi một tòa đáy hồ, bởi vì La Quân hôn mê, khí linh huyết dạ cũng không biết La Quân chỗ. Bây giờ, La Quân thức tỉnh, Lục Tiên Kiếm tự nhiên là muốn trở về. Vang một tiếng, Lục Tiên Kiếm theo đáy hồ vọt ra khỏi mặt nước, sau đó nhanh như điện chớp hướng La Quân bên này chạy như bay tới. Tại cái kia hư không trì, liền có một tên tán tu đột nhiên cảm giác được Lục Tiên Kiếm tồn tại. Hào kiếm. Cái này tán tu lập tức nắm vào trong hư không một cái đại thủ phá không mà ra, liền đem Lục Tiên Kiếm bắt lấy. Lục Tiên Kiếm chấn động mãnh liệt lên. Tán tu kia cười ha ha, nói, quả nhiên là hào kiếm, bất quá, ngươi cho rằng ngươi có thể theo bổn tọa tay đảo tàu sao? Có thể vào lúc này, Dương La Quân cũng dự cảm đến cái này biến cố, thân hình hắn nhất động, đại na di thuật thi triển đi ra. Hơi thở tiếp theo thời điểm, La Quân phá không mà đến. Đạo hữu, kiếm này có chủ, mong rằng trả lại. La Quân đồng thời vỗ tới một trường. Tán tu kia cũng là một trường vỗ tới. Ầm. Song trường ở trên không quấy lên cự đại pháp lực, hai cỗ pháp lực chạm vào nhau. Một giây sau, tán tu kia mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. La Quân một tay vồ một cái, liền đem Lục Tiên Kiếm bắt trở lại tay. Một giây sau, La Quân đã trở lại giường. Thiên Đạo Học viện có trận pháp bảo vệ, xem như đế quốc cao tầng cũng tìm không được. Chỉ là La Quân như là đã tiến Thiên Đạo Học viện, đồng thời cũng bị trận pháp cho phép. La Quân ra đến thời điểm, tại trong phòng kia lưu lại ấn ký, bởi vậy đến như liền có thể tự nhiên. Thế nào, sư phụ? Hòa Hồng Khăn còn không có nhìn quá rõ, chỉ cảm thấy trước mắt sư phụ đột nhiên biến mất, một giây sau, sư phụ đã trở về, mà lại tay nhiều một miệng sát khí đằng đằng kiếm. Đây là ngã pháp kiếm, trước đó tại cùng Thương Gần Đế Quân chiến đấu bị đánh bay ra ngoài. Ta vừa mới muốn đem nó triệu hồi đến, không nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy bị một cái tán tu phát hiện, chuẩn bị cướp đi. Ta đi qua đem kiếm cho bắt trở lại. La Quân hướng Phi Hồng Cân giải thích. Chính trong lúc nói chuyện, vậy bên ngoài Dịch giáo sư cùng Quái tiến sĩ cùng một chỗ tiến đến. Dịch giáo sư sạch bóng đầu, mặc lấy ố vương tây phục, xem ra rất là hiền lành. Sư phụ, đây là giáo sư. Hòa Hồng Khăn lập tức giới thiệu. La Quân không dám kiêu căng, dưới ngựa giường, chân trần hướng Dịch giáo sư thật sâu vái chào, nói ra, nhiều tạ giáo sư đại ân cứu mạng, La Quân suốt đời khó quên. Dịch giáo sư sắc mặt ôn hòa, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, không cần khách khí, ngươi không phải cũng cứu Hồng Cân à? La Quân nói ra, Hồng Cân cũng là đồ đệ của ta. Hòa Hồng Khăn nghe vậy, vui vẻ không thôi, hì hì cười một tiếng. Dịch giáo sư liền còn nói thêm, ngươi cảm giác thân thể thế nào? La Quân nói ra, rất tốt, thậm chí không bị thương tổn trước đó còn tốt hơn. Dịch giáo sư mỉm cười, nói ra, cái kia tốt. Hắn đón đến, nói ra, ngươi đại thương mới khỏi, cũng còn nhiều hơn chú ý điều dưỡng. Ta sẽ, giáo sư. La Quân nói ra. Dịch giáo sư theo rồi nói ra, tốt, ta là tới nhìn ngươi một chút, bây giờ nhìn ngươi tỉnh, cái kia tốt. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta không đã quấy rầy ngươi. La Quân nao nao, hắn nói ra, giáo sư. Dịch giáo sư nói ra, ta biết, ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Bất quá cũng không cần quá gấp, đêm đến đợi, ngươi đến phòng ta đi, ta sẽ cùng ngươi đàm phán. Sau đó, Dịch giáo sư nói xong liền rời đi. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Về sau, Hòa Hồng Khăn chuẩn bị mang La Quân rời đi Quái tiến sĩ gian phòng. Quái tiến sĩ đột nhiên một phát bắt được La Quân, hắn nói ra, có một vấn đề, ta không có hiểu rõ. Quái tiến sĩ có vẻ hơi vô lễ. Hòa Hồng Khăn sợ La Quân không vui, liền vội vàng nói, sư phụ, tiến sĩ có chút lạ tính khí, nhưng hắn người rất tốt. La Quân vốn là tâm sắc thực không vui, nhưng Hòa Hồng Khăn kiểu nói này, hắn cũng theo thoải mái. Ngay sau đó, La Quân ôn hòa nói ra, tiến sĩ có vấn đề gì? Chỉ cần ta có thể nói, ta nhất định nói. Hắn ngược lại cũng không phải cái như quen thuộc người, không biết nói chỉ cần ta biết nhất định biết gì nói nấy. Mới quen, hắn còn không đến mức nhanh như vậy cùng người móc tim móc phổi. Quái tiến sĩ nói ra, ta biết, là thế giới chi lực cứu chữa tốt ngươi. Điểm này, ta cùng giáo sư thảo luận qua. Chỉ là, Thương Gần Đế Quân thế giới chi lực là đánh chết ngươi. Đó là tràn ngập cực hạn sát phạt thế giới chi lực. Vì cái gì ngươi có thể đem chuyển hóa thành đại biểu sinh cơ bừng bừng thế giới chi lực? La Quân nghe vậy giật mình khẽ giật mình, trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng đây hết thảy đều là bởi vì Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Chỉ là, cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống chính là La Quân bí mật lớn nhất vũ khí. Hắn từ trước đến nay cũng sẽ không cùng người nói bí mật này. Biết bí mật này, cũng là Lâm Phong, Tần Lâm, Lam Tử Ý ỉa những thứ này vô cùng tín nhiệm bằng hữu. La Quân cùng Quái tiến sĩ cũng còn nói không biết, cho nên lúc này La Quân tự nhiên cũng không nguyện ý đem bí mật này nói ra. Bất quá, La Quân cũng không nguyện ý nói láo, hắn liền nói ra, xin lỗi tiến sĩ, ta muốn mỗi người đều sẽ có một số bí mật. Mà vừa tốt ta bí mật này là không thể nói cho ngoại nhân nghe. Cái này, ngươi? Quái tiến sĩ nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn đều nhanh muốn đem chính mình tra tấn điên. Nhưng hết lần này tới lần khác La Quân không nói, hắn cũng là không thể làm gì. La Quân thấy thế liền nói ra, là bởi vì ta cũng có một loại nào đó pháp bảo, loại pháp bảo này có diệu tác dụng, chuyển hóa cố lực lượng này. Ta có thể nói chỉ có thể đến nơi đây. Hắn cũng là không đành lòng trách móc tiến sĩ như thế xoắn xuýt thống khổ, cuối cùng kể một ít manh mối. Quái tiến sĩ nao nao, hắn nhất thời như chút được gánh nặng, nói ra, thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn sau đó phối hợp rời đi, cũng không còn để ý không hỏi La Quân cùng Hòa Hồng Khăn. La Quân mỉm cười, đương nhiên sẽ không so đo. Hòa Hồng Khăn trước mang La Quân tại Thiên Đạo Học Viện bốn phía dạo chơi, trong học viện phong cảnh như họa, lũ tiểu gia hỏa rất đáng yêu, các lão sư cũng rất hòa thuận. Còn có những người tu chân kia nhóm, cũng đều là một phái hòa khí. Nơi này giống như là một cái thế ngoại đảo nguyên. La Quân gặp quá nhiều tu chân giả, những người tu chân kia nhóm, phần lớn đều là vì lợi ích, ngươi chết ta sống. Mà ở chỗ này tu chân giả, lại phần lớn đều lộ ra một loại chân thành. Vì sao lại như vậy chứ? La Quân không nhịn được nghĩ. Đúng, bởi vì cái này thần nông trong thế giới, đế quốc tại rào sát tu chân giả. Tất cả mọi người là bởi vì lánh nạn mà trốn tới đây, cho nên lẫn nhau ở giữa đều có một loại cộng đồng khí, muốn chống cự đế quốc rào sát. Cho nên, bọn họ có thể làm đến cùng chung mối thù, mà lại, cái kia Dịch giáo sư cực kỳ nhân cách bị lực. Có dạng này lãnh đạo, lãnh tụ tồn tại, đây cũng không tính quá quái lạ. La Quân rất nhanh nghĩ thông suốt điểm này, lại hướng phía trước được, đã thấy bên hồ, cái kia lôi nữ sơ nào đang dạy bọn nhỏ như thế nào ngự kiếm. La Quân nhìn đến ước chừng 30 đứa bé, những hài tử này, bất quá đều là mười mấy tuổi tuổi tác. Nhưng từng cái trong não vực đều đã có pháp lực tồn tại. La Quân nhìn, cũng minh bạch. Những hài tử này từng cái đều không phải là thường nhân, người bình thường muốn tu thành pháp thuật, như hắn, liền muốn trước đem thân thể luyện được viên mãn, lại cần đại lượng đan dược, từng bước một gian khổ đi đến thần thông chi cảnh. Nhưng những hài tử này, tương đương với sinh ra tới là thần thông cảnh. Bất quá, những hài tử này tuy nhiên đi đường tắt, nhưng là thân thể cuối cùng không phải viên mãn, gặp theo thân thể viên mãn luyện qua đến thần thông cao thủ, chính là không chịu nổi một kích. Vạn sự có lợi đều có tệ, đây là rất dễ hiểu đạo lý. Hồng Cân tỷ tỷ, có một cái 8 tuổi tiểu nữ hài nhìn đến Hòa Hồng Khăn, lập tức vui vẻ không chạy tới. Tiểu Cẩn Dị, Hòa Hồng Khăn cũng ngồi xổm xuống, một tay lấy Tiểu Cẩn Dị ôm. Tiểu Cẩn Dị mặc lấy phấn hồng sắc váy, xem ra cùng cái tiểu công chúa giống như. Nàng cái kia hồn nhiên ngây thơ nụ cười, khiến người ta nhìn hòa tan đến tâm lý. Chương 1513, thổ hào tác phong. Sơ nào cùng một đám lũ tiểu gia hỏa ánh mắt cũng đều đến bên này. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Sơ nào trước tiên đi tới, nàng mặc lấy màu đen váy ra, một đầu tóc vàng tùy ý hất lên, vóc người nóng bỏng. Thân thể tản ra một cỗ dễ ngửi nhàn nhạt mùi thơm. Hòa Hưng Khanh, nghe nói ngươi lần này ra ngoài, có thể gây không nhỏ phiền toái. Sơ nào vừa cười vừa nói, nàng cũng không có trách cứ Hòa Hưng Khanh, chỉ là có chút quan tâm chuyện này. Hòa Hưng Khanh nhất thời có chút ảo não, nói ra, ai, đừng đề cập, bên ngoài có thể quá nguy hiểm. Những cơ giáp kia chiến cảnh quả thực không phải người, ta lần này nếu không là vận khí tốt, gặp phải sư phụ ta, lần này ta chỉ sợ là sống không bằng chết. Nàng nói xong lập tức lại mặt mày hớn hở lên, hướng Sơ nào giới thiệu nói ra, đây là sư phụ ta, La Quân. Sư phụ ta có thể lợi hại đây. Sơ nào cũng nhìn về phía La Quân, nàng nở nụ cười hớn hở, nói ra, gần nhất trong học viện đều có tại chuyển cho ngươi, nói ngươi vốn là đã không có thuốc nào cứu được, thân thể lại mọc ra rất nhiều cây non, sau cùng thế mà một chút sự tỉnh đều không có. Hành ngộ hành ngộ, ta là Sơ nào. Sơ nào vươn tay, La Quân cũng thân thủ, nói ra, ngươi tốt. Hai người một nắm liền phân ra. Về sau, Sơ nào lại để cho bọn nhỏ gọi La Quân vì Trần thúc thúc. Một đám trẻ con nhóm liền cũng vui sướng tê, bất quá cũng có một cái 15 đến tuổi thiếu niên lại là có chút không phục. Thiếu niên này một đầu tóc ăn, da thịt trắng nõn, xem xét chính là người da trắng. Hắn nói ra, Hòa Hưng Khanh, ngươi nói sư phụ ngươi rất lợi hại. David, ngươi cũng đừng tự chuốc nhục nhã nha. Ngươi chút bản lĩnh này, sư phụ ta nhắm mắt lại, một đầu ngón tay có thể đem ngươi giải quyết. Hòa Hưng Khanh cùng David hiển nhiên rất quen, nàng nói chuyện cũng không có gì ngăn cản. David cũng không phải là làm người ta ghét hài tử, chẳng qua là ưa thích tranh cường hào thắng. Hắn đi vào La Quân trước mặt, rất có lễ phép nói ra, Trần thúc thúc, ta có thể hướng ngươi lĩnh giáo sao? La Quân cảm giác cùng đám hài tử này nhóm cùng một chỗ, chính mình cũng tuổi trẻ không ít. Hắn mỉm cười, nói ra, ngươi muốn làm sao lĩnh giáo? David gãi gãi đầu, nói ra, chúng ta kiếm thuật. Hắn sau khi nói xong, một mặt giảo hoạt. Mọi người lại là không nghĩ tới, hắn thế mà không phép thuật, lại là muốn kiếm thuật. La Quân không khỏi buồn cười, nói ra, ngươi cùng ta kiếm thuật. David nói ra, Trần thúc thúc, ngươi có dám hay không? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, không có vấn đề. David lập tức theo phòng bị tu di bên trong lấy ra một miệng hoàng kim tam giác kiếm, hắn nói ra, xin chỉ giáo. Sơ não lập tức theo chính mình phòng bị tu di bên trong lấy một cây kiếm, nàng ném cho La Quân, nói ra, mượn ngươi. La Quân một tay tiếp nhận kiếm, hắn tùy ý vung một chút, sau đó nói với David, ngươi ra chiêu đi. David mắt tinh quang lóe lên, nói ra, tốt, ngươi cẩn thận. Hắn hướng phía trước xông ra một bước, đột nhiên hư không xuyên thẳng qua, thế mà xuất hiện sau lưng La Quân. David đối không gian di động cực linh mẫn, đây là hắn trời sinh một loại thiên phú, nói một cách khác chính là dị năng. Hắn đối không gian phần tử nắm chắc, tầm thường tu chân giả mạnh hơn quá nhiều, cho nên hắn tập luyện là kiếm thuật, cũng là thích khách chi thuật. David một kiếm ra, như phong lôi thiểm điện, đột nhiên đâm về La Quân sau lưng. La Quân cũng không quay đầu lại, trở tay nghiêng nghiêng điểm ra một kiếm. Cái kia một cái chớp mắt, hắn mui kiếm tới trước David nơi cổ họng. David nhất thời hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, một cử động cũng không dám. Tương lai đường còn rất dài, ngươi còn nhỏ, không nên nản chí. Bất quá, cũng không thể tự đại. Bởi vì, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. La Quân đem kiếm ném còn cho Sơ nào, thuận tiện nói với David. David vui lòng phục tùng, hắn nói ra, Trần thúc thúc, ngài rất lợi hại. La Quân cười một tiếng, hắn nói ra, ta hôm nay lần thứ nhất gặp nhiều như vậy tiểu bằng hữu, các ngươi đều gọi ta một tiếng thúc thúc, ta không thể không có biểu thị. Hắn sau khi nói xong, liền từ một cái khác phòng bị tu di bên trong móc ra vô số pháp khí tới. La Quân tài phú đông đảo, theo thứ tự là theo Chiêu Thiên Đại Thánh tàng bảo khố bên trong, Thiên Yêu cung tàng bảo khố bên trong, còn có cái kia huyết ảnh lão tổ gia sản. Vân vân. Riêng là Thiên Yêu trong cung, pháp bảo nhiều đến đếm không hết. La Quân khẩu vị đã rất kén ăn, bình thường pháp khí, hắn thật đúng là lười nhắc muốn. Cho nên cái này vừa ra tay, liền cực kỳ hào phóng. Cái gì Hỏa Vân Vọng, Chu Ngọc Thước, Điểm Tướng Bút, Phá Vân Kiếm, Kim Cương Trùng, vân vân. Hắn xuất thủ chính là mỗi người đều có phần, mà lại mỗi kiện pháp khí đều là đồ tốt. Những người này, tính toán là tiểu gia hỏa, đó cũng là thuộc về tu chân giả, đối loại pháp khí này tốt xấu đều là tâm lý rõ ràng. Từng cái cầm pháp khí, nhất thời hoan hỉ nhảy cẫng. Liền một bên lôi nữ Sơ nào đều là nhìn đến nóng mắt không thôi. David đến một kiện bách chiến áo, hắn đem bách chiến áo xuyên tại thân thể, cảm nhận được bách chiến áo rồi rào chiến ý, hắn liền biết, kiện bảo bối này chân quý không. Đa tạ Trần thúc thúc. Rất là lệ nóng doanh trọng. La Quân cười cười, hắn lại lấy ra rất nhiều đan dược đến, toàn bộ đều là thiên đan, hắn nói ra, một người năm cái, bất quá cũng không thể ăn bậy nha. Chỉ có tại muốn đột phá thời điểm mới có thể lấy ra ăn. Hoa. Lũ tiểu gia hỏa lần nữa bộc phát ra vang trời âm thanh ủng hộ. Đem lễ vật đưa về sau, lũ tiểu gia hỏa liền vui vẻ chạy đi. Mà lôi nữ Sơ nào ở một bên, nàng vội ho một tiếng, nói ra, La tiên sinh, ngài còn thật là hào phóng không a. La Quân mỉm cười, nói ra, ta cũng có kiện lễ vật muốn tặng cho Sơ nào tiểu thư ngài. Hắn nói xong xuất ra một miệng thiên lôi kiếm tới. Thiên, đây là vô cùng tốt lôi khí, ta vẫn luôn mộng tưởng có như vậy một kiện lôi khí. Có cái này lôi khí, thực lực của ta chí ít có thể lấy ra tăng gấp đôi. Sơ nào lập tức không bình tĩnh, nàng vốn là muốn rụt rè, muốn tự tuyệt La Quân viên đạn bọc đường. Thế nhưng là tại gặp khẩu này thiên lôi kiếm về sau, nàng vẫn là nói không nên lời cự tuyệt lời nói tới. Người ưa thích tốt. La Quân cười một tiếng. Sơ nào nói ra, thế nhưng là, ngươi tại sao muốn đưa ta quý giá như vậy pháp khí? Chẳng lẽ ngươi muốn tán tỉnh ta? La Quân sững sờ sững sờ, sau đó không khỏi nhịn không được cười lên, hắn nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều. Không phải ta suy nghĩ nhiều, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Sở nào sau đó Vũ Mị cười một tiếng, nói ra, bất quá ngươi như thế giàu có, nếu như ngươi muốn đuổi theo ta, ta cũng không phải là không thể được cân nhắc. La Quân gãi gãi đầu, nói ra, Sở nào tiểu thư ngươi xinh đẹp như vậy, thật là khiến người ta hướng tới. Bất quá, sớm đã lòng có sở thuộc, hôm nay gặp Sở nào tiểu thư, chính là gặp nhau hận muộn. Hắn tiếp lấy tiếp tục nói, cái này Thiên Lôi kiếm là coi như không tệ, bất quá với ta mà nói, cũng không nhiều lắm dùng. Mà Sở nào tiểu thư ngươi tập luyện lôi pháp, chẳng phải là vừa vặn dùng. Ta cũng bất quá là mượn hoa hiến vật, cho nên Sở nào tiểu thư ngươi không muốn khách khí với ta. Vậy ta từ chối thì bất kính. Sở nào sau đó hỉ hỉ cười một tiếng, sau đó vui sướng thu Thiên Lôi kiếm. Nàng lại đối Hỏa Hồng Khăn nói ra, Hỏa Hồng Khăn, ngươi tìm một cái tốt sư phụ a. Hỏa Hồng Khăn lập tức vung lên kiêu ngạo đầu lâu, nói ra, hừ, đó là đương nhiên. Sau đó, La Quân lại cho Sở nào hai cái long quả, hắn nói ra, trước cảm thụ này quả lực lượng, sau đó lại cân nhắc phục dụng. Nếu là nóng nội, hội nguy hiểm đến tính mạng. Sở nào nao nao, nàng cũng biết, La Quân gia hỏa này một khi xuất thủ, nhất định là bất phàm. Nàng đem hai cái long quả tiếp vào tay, sau đó cảm thụ dinh dưỡng. Thần đan. Sở nào kinh hỉ hưng phấn, nói ra, tuy nhiên không phải thần đan, nhưng hiệu lực thần đan còn tốt. La Quân mỉm cười. Hắn sau đó rời đi Sở nào bọn người. Hỏa Hồng Khăn liền một mực theo sau lưng, Hỏa Hồng Khăn vẫn là rất kiêu ngạo. La Quân nhịn không được cười lên, nói ra, Hồng Cân, ta cho người khác đều cho lễ vật, lại duy chỉ có không cho ngươi. Trong lòng ngươi không thấy khó chịu sao? Hỏa Hồng Khăn nói ra, vậy thì có cái gì, bọn họ cũng chỉ là đạt được lễ vật. Có thể ta lại đạt được một cái sư phụ, hừ hừ, ta chiếm lợi ích khổng lồ đây. La Quân không khỏi cười ha ha một tiếng. Đang khi nói chuyện, bên kia có người tới. Lại là trong học viện quản gia Bột Lão Nhân. Bột Lão Nhân trước khi đi đến, Hỏa Hồng Khăn lập tức cung kính hô, bà tỷ ra ra. Bột là cái hiền lành lao hát người, hắn hướng Hỏa Hồng Khăn mỉm cười, nói ra, Hồng Cân, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Hỏa Hồng Khăn nghe vậy liền hì hì cười một tiếng. Sau đó, Bột lại nói với La Quân, vị này là La Tiên Sinh A. La Quân nói ra, chính là, ra ra ngài tốt. Hắn hơi hơi thi lễ. La Tiên Sinh khách khí. Bột nói ra. Hắn lại nói tiếp, La Tiên Sinh, giáo sư vì ngươi an bài ở địa phương. Ta hiện tại tới là dẫn ngươi đi vào ở. La Quân xác thực cũng là cần ở địa phương, tuy nhiên hắn là Hỏa Hồng Khăn sư phụ. Nhưng dù sao trai gái khác nhau, hắn không có khả năng cùng Hỏa Hồng Khăn ở cùng một chỗ. Ngược lại là Hỏa Hồng Khăn có chút thất vọng, nàng nghe vậy nói ra, sư phụ ở ta nơi đó nha, chỗ đó có bao nhiêu gian phòng đây? Ngốc hải tử. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, sư phụ là nam nhân, ngươi là nữ nhân, chúng ta vẫn là tách ra ở cho thỏa đáng. Hỏa Hồng Khăn lại là không thèm để ý, nàng nói ra, được chính, ngồi thẳng, sợ cái gì? Nàng cũng là lẩm bẩm một câu, còn lại không nói nhiều. Bột mang theo La Quân đi vào ở là một tòa độc lập biệt thự, biệt thự hết thảy có 2 tầng, phía dưới là tiến hành cách ly. La Quân liền được an bài ở tại tầng thứ 2. Nhà kia bên trong, sáng ngời, rộng rãi, sửa sang lịch sự tao nhã mang theo không thể phát giác xa hoa, mà lại có 3 cái phòng ngủ, một cái thư phòng, còn có phòng tập thể hình. Vân vân. La Quân đi vào về sau, cảm thụ một phen, không khỏi cười khổ, nói ra, lớn như vậy nhà, ta một người ở, tựa hồ quá mức xa xỉ. Bột liền nói ra, mỗi ngày đều sẽ có người tới đúng giờ quét dọn, nếu như La Tiên Sinh ngài không cần quét dọn, ở bên ngoài treo cái kia miễn quấy rầy thẻ bài. La Tiên Sinh là khách quý, chúng ta tự nhiên muốn lấy khách quý chi lễ đãi chi. La Quân nói ra, tốt như vậy địa phương, ta còn thực sự sợ ta ở lại không muốn đi. Hỏa Hồng Khăn ở một bên lập tức hưng phấn nói ra, thật sao? Sư phụ, ngài nếu là không đi, vậy quá tốt. La Quân nhìn cái này mỹ lệ tiểu đồ đệ, nhìn nàng đột nhiên hét lên, nhất thời cảm thấy mình đều đi theo tuổi trẻ không ít, hắn cười một tiếng, nói, ta nói là nói. A, dạng này a. Hỏa Hồng Khăn nhất thời như nhụt chí bóng cao su, túi phía dưới. Có điều nàng lập tức lại ngẩng đầu rất kiên định nói ra, sư phụ ngài đến đó, ta đi nơi nào? Chương 1514, lãnh cốc tố trinh. La Quân nhìn hướng Hỏa Hồng Khăn, hắn hiểu ý cười một tiếng. Phẩm sách về không dê tây vạn. Có em mở lại là không nghĩ tới, chính mình rất là kỳ lạ thu như thế cái trung thành tuyệt đối mỹ lệ tiểu đồ đệ. Chỉ là, theo chính mình sao? La Quân vẫn cảm thấy có chút không quá thành thục. Về sau sự tình, sau này hay nói đi. La Quân không có đem lại nói chết. Một lão nhân thì nói ra, bên này ẩm thực, đồ dùng sinh hoạt tan bài, Hồng Cân đều là biết. Ta không cần nhiều giới thiệu. Hỏa Hồng Khăn liền nói ra, ba tỷ ra ra, đến đón lấy dao cho ta đi. Ngài không cần quan tâm. Bột mỉm cười, nói ra, tốt. Sau đó, La Quân khách khí cùng Hỏa Hồng Khăn đem Bột đưa đến dưới lầu. Ra ra đi thong thả. La Quân nói ra. Bột thì nói ra, khách quý dừng bước. Bột sau khi đi, La Quân cùng Hỏa Hồng Khăn trở về biệt thự tầng thứ 2. Hồng Cân, người ta hữu duyên, có thể trở thành sư đồ. Sư phụ cũng thật cao hứng, có thể thu ngươi một đệ tử như vậy. Đã ngươi thành đệ tử ta, là cũng phải có chỗ biểu thị. La Quân bệ vệ ngồi xuống, sau đó nói. Hỏa Hồng Khăn hì hì cười một tiếng, nói ra, sư phụ, ngài muốn đưa ta vật gì tốt nha? Nàng là cái đơn thuần đáng yêu tính tình, cũng không theo La Quân hư tình giả ý. La Quân rất là yêu thích nàng phần này ngay thẳng, hắn cười một tiếng, sau đó theo phòng bị tu di bên trong lấy ra một dạng sự vật. Cái kia lại là một kiện pháp thần máu thảm. Người còn không biết phi hành, cho dù về sau phi hành, nắm giữ cái này pháp thần máu thảm, cũng có thể càng thêm thuận tiện mau lẹ. La Quân nói ra. Quá tốt. Hỏa Hồng Khăn nhất thời hoan hỉ không thôi. La Quân nói ra, còn có, đây là một miệng truy nguyên thiên cùng, ngươi rót vào pháp lực, khóa chặt địch nhân, có uy lực to lớn. Tiễn chính là người pháp lực. Quá tốt, ta ơn sư phụ. Hỏa Hồng Khăn hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. La Quân nói ra, còn có, đây là 3 cái ấn phủ, đều là hộ thân phủ, có thể thay ngươi ngăn cản công kích, người mang tại thân. Tạ ơn sư phụ. La Quân một mạch lại lấy ra rất nhiều pháp bảo, toàn bộ đều là đưa cho Hỏa Hưng Khan. Hắn tiếp lấy còn cầm 100 mai thiên đan, nói ra, những đan dược này, ngươi lại thu. Ta bên này còn có càng thật tốt hơn đan dược, chỉ bất quá dưới mắt ngươi tu vi quá thấp, không dám cho ngươi. Sợ ngươi lòng tham, ăn hỏng việc. Tạ ơn sư phụ. Hỏa Hưng Khan quỳ đi xuống, phanh phanh phanh dập đầu ba cái. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, đứng lên đi. Hỏa Hưng Khan đứng lên. La Quân cũng đứng dậy, hắn nói ra, ta sở học đồ vật quá mức lộn xộn, bởi vậy bây giờ cũng nói không nên lời cái cụ thể trình tự quy tắc. Ngươi bây giờ vẫn là ngọc thô, ta liền truyền cho ngươi một môn công pháp, ngươi chỉ học đạo này công pháp, trông ngươi có thể đem phát dương quang đại. Đúng, sư phụ. Hỏa Hồng Khăn nói ra. La Quân ngay sau đó liền đem cái kia đại hỏa diễm thuật bản nguyên hạt giống phân ra một khỏa, đánh vào đến Hỏa Hồng Khăn nao vực chi. Cái này đại hỏa diễm thuật hạt giống trước mắt còn rất nhỏ yếu, ngươi siêng năng tu luyện, ngày sau cần những cái kia hỏa diễm bản nguyên chi lực cùng tinh hỏa chờ một chút, đều muốn dựa vào chính ngươi đi mưu. Hắn đón đến, tiếp tục nói, tu chân giả, đó cũng không phải một cái chơi vui lầu đề. Ngươi lựa chọn con đường này, muốn xông ra một phen thành đến, ngươi muốn chịu khổ, thủ kiếp nạn là không thể tưởng tượng. Ngươi đừng nhìn vi sư ta, bây giờ tựa hồ còn có chút thành. Nhưng vi sư vì đi đến một bước này, tất cả thống khổ là ngươi căn bản không dám suy nghĩ. Ừm, sư phụ, ta biết, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hỏa Hồng Khăn nói ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, không muốn nghĩ như vậy, ngươi truy tìm chính ngươi nội tâm, làm cái gì cũng không cần là bởi vì sợ ta thất vọng. Ta nghĩ như thế nào, thấy thế nào, không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi muốn cái gì? Ta nghĩ ta rõ ràng bạch sư phụ ngài ý tứ. Hỏa Hồng Khăn trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, tốt, vậy ngươi về trước đi cảm ngộ những pháp khí này, còn có ta dạy cho ngươi đại hỏa diễm thuật đi. La Quân phất phất tay, nói ra. Hỏa Hồng Khăn nói ra, ừm, sư phụ, ăn bữa trưa thời điểm, ta đến gọi ngài. Không dùng, ta không ăn bữa trưa. La Quân nói ra, nếu như không có gì đặc biệt khác sự tình, đừng tới đã quấy rầy ta. A, Hỏa Hồng Khăn thoáng qua thất vọng, nói ra, ta đưa cho ngài đến được hay không? Cũng không cần. La Quân cự tuyệt Hỏa Hồng Khăn. Hỏa Hồng Khăn rời đi về sau, La Quân đem Quá Âm Nguyên Đỉnh vận chuyển đi ra. Trong khoảng thời gian này, La Quân tuy nhiên tại hôn mê, có thể áo đen Tố Trinh cũng đã hội tự mình mở ra phòng bị tu di. Nàng tu luyện tiến triển nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Bây giờ, áo đen Tố Trinh một ngày thuần âm đan phun ra nuốt vào lượng đạt tới 60 triệu mai. Tiếp tục như thế, 100 tỷ cũng là không quá đủ dùng. Áo đen Tố Trinh tu luyện tới Quỷ Tiên cảnh giới. Theo bắt đầu tu luyện đến thành Quỷ Tiên, trước sau bất quá chừng một tháng thời gian. Áo đen Tố Trinh tu luyện tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng cấp độ. Phương diện này là có nhịn tại áo đen Tố Trinh linh thể thể chất, còn có thiên phú dị bẩm. Còn có một mặt là áo đen Tố Trinh trước đó tu luyện tới cảnh giới cực cao, cho nên một đường quá quan chẳng tướng cũng rất thuận lợi. Một người sinh viên đại học đến ôn lại tiểu học, ban đầu chương trình học chắc là sẽ không rất khó khăn. Cái thứ ba yếu tố mấu chốt chính là La Quân thuần âm đan phẩm chất tốt, mà lại số lượng lớn. Ba cái này tạo giờ này ngày này áo đen Tố Trinh, ba cái này ở giữa, càng là thiếu một thứ cũng không được. Quỷ Tiên bước kế tiếp là độ lôi kiếp, thành thuần dương chân tiên. Áo đen Tố Trinh gặp La Quân, lập tức nhạt lạnh nói ra, ta giống như kém chút sắp chết. La Quân nói ra, ngươi không biết chuyện này sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi không phải không chết sao? Ta chết đâu? La Quân có chút tức giận. Áo đen Tố Trinh nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói ra, không hiểu rõ ngươi phát cái gì tính khí, ngươi chết người, ta thế nào, lại có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi người như đều chết, chỗ đó còn cần quan tâm ta sự tình. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi cứu ta, chính là ta đại ân nhân, cho nên ta phải đối ngươi mang ơn. Không phải vậy lời nói, chính là lang tâm cầu phế. Ta không có ý tứ này. La Quân nói ra. Khác dối trá. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta cho ngươi biết, tại ngươi quyết định cứu ta thời điểm, ta nói qua cho ngươi, ta là dạng gì người. Ta chưa bao giờ thay đổi, là ngươi tự mình lựa chọn phải cứu. La Quân khoát khoát tay, nói ra, tốt, coi như ta sai. Chúng ta không trò chuyện cái này một gốc dạng. Áo đen Tố Trinh lạnh hừ một tiếng, nàng nói tiếp, ừm, bây giờ ta đã thành Quỷ Tiên. Nhưng cần thiết thuần âm đan, càng thêm lượng lớn. Cái này thần nông đỉnh bên trong, không có chính thức lôi đỉnh, ta muốn ở chỗ này độ lôi kiếp là không thể nào. Trước mắt mà nói, chỉ có thể trước làm tốt tích xúc, các loại ra nơi này, lại lần nữa lôi kiếp. La Quân nói ra, tốt. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt, không có việc gì không muốn lại gọi ta. Đợi một chút. La Quân nói ra. Làm sao? Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, ta nhìn nơi này, đế quốc bên kia lại có rất nhiều tiểu thần nông đỉnh. Cái này tiểu thần nông đỉnh bên trong cũng có rất nhiều thần rượu, ngươi nhìn cái này tiểu thần nông đỉnh. Không được. Áo đen Tố Trinh nói ra. Ngươi đều chưa thấy qua, sao biết không được? La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, nói không được là không được. La Quân im lặng, hắn nói ra, vậy được rồi. Áo đen Tố Trinh sau đó liền trở lại Quá Âm Nguyên trong đỉnh đi. La Quân lại nghĩ tới một việc, hắn nói ra, Bạch Tố Trinh, ta còn có một vấn đề. Ngươi nói. Tại cái kia Quá Âm Nguyên trong đỉnh, Áo đen Tố Trinh hồi một câu. La Quân nói ra, cái này thần nông đỉnh bên trong có ước vạn sinh linh. Ngươi đạt được thần nông đỉnh về sau, muốn làm gì? Áo đen Tố Trinh nói ra, quản bọn họ chết sống làm gì, toàn bộ bắt, ném vào đến cái kia Nam Tống Chi. Ngươi đây không phải tại hồ nháo. La Quân nghe vậy, không khỏi giật mình. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy ngươi muốn ta như thế nào? La Quân nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta giúp ngươi làm một chuyện, nhưng những người này tuyệt không thể có việc. Cũng là nói, ngươi có thể tại cái này thần nông đỉnh bên trong luyện công, nhưng ngươi tuyệt không thể động thần nông đỉnh, càng không thể xuất ra đi. Ngươi nếu không đáp ứng, ta hiện tại đưa ngươi ném. Ngươi là đang uy hiếp ta. Áo đen Tố Trinh mắt dần hiện ra hàn ý, nếu như ngươi cảm thấy đây là uy hiếp, cũng có thể. La Quân là có chính mình phòng tuyến cuối cùng, có chút phòng tuyến cuối cùng là nhất định phải thủ vững. Ta từ trước tới giờ không thụ uy hiếp. Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nàng cấp tốc theo quá âm nguyên trong đỉnh bay ra, hình thành hình người. Vẫn là như thế toàn thân áo đen, xinh đẹp phi phàm. Bất quá ngươi cũng rất buồn cười. Ngươi đến từ tương lai, mười mấy năm sau, người ở đây không chết cũng đáng chết. Ngươi lại vì những thứ này chết người, mà đi từ bỏ cứu thê tử ngươi. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, nhưng bọn hắn hiện tại còn là sống sờ sờ người, bọn họ đều có cảm tình tồn tại. Áo đen Tố Trinh nói ra, tùy ngươi, chính ngươi chậm rãi chơi đi. Nàng nói xong chuẩn bị bay đi. La Quân thất sắc, hắn biết áo đen Tố Trinh cái tính tình này, đây tuyệt đối là đã nói là làm. Cũng biết, nữ nhân này thật bay đi, Linh Nhi thật không có hy vọng. Bạch Tố Trinh, ngươi chẳng lẽ không có thể thỏa hiệp một lần sao? La Quân nói ra, cái này không có tổn hại ngươi tôn nghiêm, ngươi nhân cách ta. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi khăng khăng muốn uy hiếp ta, cho nên đây là ngươi tự tìm. Tốt, ta cầu ngươi. La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh trầm mặc đi xuống. Nàng sau một hồi khá lâu, mới lên tiếng, cũng được đi, trưởng khống thần nông đỉnh hạch tâm về sau, ta chỉ mượn nhờ thần nông đỉnh luyện công, liền đem thần nông đỉnh lâu dài nơi này. Bất quá, thần nông đỉnh mất đi khí linh về sau, chỉ sợ sẽ có hắn cao thủ đến cướp đoạt cái này thiên khí. Đến lúc đó, ta không xác định, người khác phải chăng cũng sẽ tiếp thu ngươi nhân tử. Cái này, La Quân nhất thời lại hơi lung túng một chút. Hắn ngẫm lại, nói ra, sự tình dù sao cũng phải từng cọc đến, ngươi đáp ứng trước được. Hắn sự tình, về sau rồi nói sau. Áo đen Tố Trinh nói ra, cảnh cáo ngươi một lần cuối, đừng dùng uy hiếp giọng điệu nói chuyện với ta. Nếu không phải lúc này ta công lực chưa từng khôi phục, bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, hiện tại ngươi đã là một người chết. La Quân sờ mũi một cái, hắn nói ra, vậy xem ra, ta cần phải thừa dịp hiện tại trước tiên đem ngươi cho sát tài là. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi muốn động thủ, ta chẳng lẽ hội ngăn đón ngươi? Chương 1515, giáo sư cố sự. Áo đen Tố Trinh trở lại đỉnh, La Quân ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. La Quân đầu tiên đem thế giới lực kia hạt giống trộn vào tay, hắn ngấm lại, sau đó đem một miệng nuốt vào. Đây là dựa vào La Quân đối hạt giống này giải, cho nên mới dám nuốt vào. Hắn cũng không phải thần nông, dám nếm bách thảo. Bình thường trải qua huyền hoàng thần cốc hạt giống tiêu trừ về sau, lớn hơn nữa độc tính cũng sẽ không có độc. La Quân đem hạt giống này sau khi thôn vệ, lập tức tại hắn trong não vực hình thành thế giới chi lực bản nguyên lực lượng. Cái này bản nguyên lực lượng cùng La Quân thân thể càng thêm phù hợp. La Quân nhắm mắt, lập tức cảm ứng được Chu Thiên Chi, thần nông đỉnh cấu tạo. Tại cái này thần nông đỉnh chi, tựa hồ là Chu Thiên vũ trụ đều cùng La Quân hòa làm một thể. Đây là rất là khéo cảm giác. La Quân còn cảm nhận được tại Thương Vũ hư không, nồng đậm thế giới chi lực. Cái này thế giới chi lực chính là thần nông đỉnh tổng cương, có thể sát phạt thần nông đỉnh vạn vật. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Nguyên lai, hết thảy đều tự có định số. La Quân nói thầm. Vốn là, ta còn cảm thấy, cái này thần nông đỉnh cao thủ tầng tầng lớp lớp, ta nhỏ mạt chi lực, căn bản đối mặt không. Bây giờ xem ra, ta nắm giữ thế giới chi lực, là ngẫu nhiên, cũng là tất yếu. La Quân lòng có minh ngộ. Sau đó, La Quân bắt đầu điều động thế giới chi lực. Hắn tay mọc ra mầm cây nhỏ, cái này mầm cây nhỏ bị thế giới chi lực cấp tốc bao trùm, lập tức bắt đầu lớn mạnh. Ừm. La Quân vốn là đã lòng tin tràn đầy, nhưng mà có chút xấu hổ. Hắn là muốn luyện sát phạt chi lực, có thể cái này mầm cây nhỏ là sinh cơ bừng bừng, bởi vì này thế giới chi lực vừa đến, sinh cơ càng thêm cường đại. Cũng là nói, La Quân bản nguyên là đại biểu sinh cơ bừng bừng, mà thế giới chi lực làm nhiên liệu, liền không có khả năng tràn ngập sát phạt. Giống thế giới chi lực là nước, mà La Quân bản nguyên là đường hóa học, như vậy nước thêm tiền đến, cái này nước vẫn là điểm, không có khả năng biến thành khổ. Mẹ nó, La Quân tâm đạo, cái này chẳng lẽ đang đùa ta? Ta muốn hàng phục cái này thương gần đế quân, chẳng lẽ dùng trị liệu thuật đi hàng phục? Ai, tính toán, không hiểu rõ. La Quân cũng không biết cái này bản nguyên lực lượng có làm được cái gì, dứt khoát không nghĩ ngợi thêm. Về sau, La Quân bắt đầu dốc lòng tu luyện. Hắn tay còn có huyết ảnh lão tổ viên kia hư tiên đan hoàn, bất quá dưới mắt, La Quân cũng không dám qua loa phục dụng. Hắn đoạn thời gian này, tu vi tiến triển thật sự là quá nhanh. Theo cửu trọng thiên đỉnh phong đến tầng 10 đỉnh phong, căn này là có cực lớn khoảng cách. Khả La Quân lại tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong làm đến. La Quân cảm thấy mình nhất định phải thật tốt tích lũy, không phải vậy lời nói, tương lai sẽ có đại phiền toái. Thời gian rất nhanh tới muộn, La Quân liền đi gặp Dịch giáo sư. Đây là Dịch giáo sư bàn giao. Dịch giáo sư ở là cái độc lập căn phòng, La Quân tiến đến, còn chưa mở miệng, Dịch giáo sư trước khi nói ra, "Vào đi." La Quân cất bước tiến vào đi. Trong phòng u ám một mảnh, liền ánh đèn đều không có mở. "Giáo sư." La Quân nao nao. Mặc dù không có mở đèn lên, nhưng La Quân vẫn là đem trong phòng thấy rất rõ ràng. Dịch giáo sư từ tốn nói, "Nữ nhi của ta không quá ưa thích ánh đèn, cho nên hy vọng ngươi bỏ qua cho." "Ngài nữ nhi?" La Quân bị kinh ngạc. Dịch giáo sư lòng bàn tay chi, cái kia khói xanh pha trộn dâng lên. La Quân nhìn về phía cái này khói xanh, lập tức ý thức được khói xanh chính là một sợi nguyên linh. Đây là có chuyện gì? La Quân nhịn không được hỏi. Đây là nữ nhi của ta, A Kính. Dịch giáo sư nói ra, nàng thế giới chi lực sát phạt quy tắc, ta dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng chỉ có thể bảo trụ nàng cái này một sợi nguyên linh. Cái này nguyên linh tại ta vì nàng bố trí cái này nhỏ mưa trận pháp chi, miễn cưỡng có thể sinh tồn, nhưng lại không thể tu luyện. Nhỏ mưa trận pháp. La Quân ngưng thần cảm ứng, lập tức cảm nhận được trong gian phòng đó, thật là có loại kia rất thân thiết khí tức, giống như là từng tia nhỏ mưa tắm rửa xuống tới. Loại khí tức này khiến người ta rất là thư sướng, nhưng nếu như không cẩn thận cảm ứng, là phát giác không đến. La Quân nói ra, là đế quân thương tổn A Kính. Dịch giáo sư nói ra, xem như thế đi. Xem như. La Quân nói ra. Dịch giáo sư nói ra, cố sự này nói đến có chút dài. Bất quá, ta có thể nói ngắn gọn. La Quân nói ra, nguyện nghe tưởng. Dịch giáo sư nói ra, ngươi ngồi. La Quân theo lời ngồi xuống. Dịch giáo sư nói ra, thần nông đỉnh chính là tiên giới chi vật. Cái này ta biết. La Quân nói ra, chúng ta nhân gian tiên khí, tại thần nông đỉnh bực này tiên khí trước mặt, đó là con kiến hôi. Tục thế giới bên trong, phẩm cấp là linh khí, bảo khí, tiên khí, thần khí. Mà tại trong tiên giới, theo thứ tự là đạo khí là tam phẩm. Hạ phẩm, phẩm, phẩm. Tạo hóa vương quan là thuộc về phẩm đạo khí, liên ẩn chứa một khoảng ngôi sao lực lượng, cường hãn vô cùng. Mà đạo khí chi là tiên khí. Tiên khí cũng chia tam phẩm. Bất luận một cái nào tiên khí, đều là kinh thiên động địa. Tại tiên khí chi, còn có một loại, vì tạo hóa tiên khí. Đó là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Đến mức thần nông đỉnh phẩm giai, chính là phẩm tiên khí. Phẩm chất còn tại sơn hà xã tắc độ chi. Dịch giáo sư tiếp tục nói, thần nông đỉnh vốn là viễn cổ đại thánh, thần nông hoàng pháp khí. Về sau không biết là nguyên nhân nào, nhân hoàng, thần nông hoàng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà thần nông đỉnh theo tiên giới lưu lạc đến nhân gian. Thần nông đỉnh khí linh tổ thần được từ từ sinh ra tự mình suy nghĩ. Sau đó giấu ở chỗ này lòng đất, tự mình mở ra thế giới. Nó danh xưng tổ thần, thai nghén vật vật, đồng thời hấp dẫn một chút yêu ma tinh quái tiến vào thần nông đỉnh, để bọn hắn tu luyện đại thành, về sau để bọn hắn đi hướng nhân gian không ngừng bắt người tới. Sau đó, trong này người càng ngày càng nhiều, rốt cục đạt tới bây giờ 300 triệu nhân khẩu. Tổ thần cũng hấp thu 300 triệu nhân khẩu tín ngưỡng chi lực, hắn lực lượng đã không kém gì năm đó thần nông hoàng. Chỉ là, hắn trung quy vẫn là khí linh, thủy chung không cách nào rời đi cái này thần nông đỉnh. Tổ thần vì đạt được tự do, liền lại lập khác khiếu đường, hắn dùng chính mình nguyên linh đầu thai, dùng nữ tu chân giả làm nguyên thai, liền muốn có được nhất tôn không tệ thân thể. Hắn thí nghiệm vô số lần, thất bại vô số lần, cũng hại chết vô số nữ tu chân giả. Sau cùng, tại mẫu thân của ta chỗ đó, hắn rốt cục thành công dựng dục ra hai đứa bé. Đó chính là ta cùng thương gần. Tổ thần là muốn chiếm cứ thân thể chúng ta, hắn đối với chúng ta cũng không có cảm tình. Hắn sau cùng lựa chọn ta, muốn cùng ta dung hợp. Vậy liền cũng là chuẩn bị đem ta triệt để giết chết. Chỉ tiếc, hắn trung quy là thất bại trong gang tấc, một lần kia dung hợp, đột nhiên kiếp hỏa bốc cháy lên. Hắn bị khốn ở thân thể ta chi, sống không bằng chết. Về sau, hắn miễn cưỡng chạy ra, liền một mực ngủ say đến hôm nay. Ta bởi vì một lần kia kiếp hỏa, toàn thân lông tóc đều đình chỉ sinh trưởng, mà lại, ta hai chân cũng bị thiêu sạch sẽ. Cũng may mắn ta có nguyên thai chi lực thủ hộ bản nghiệm, mới khiến cho ta khôi phục lại bây giờ cái bộ dáng này. Không phải vậy lời nói, ta cũng chết ở cái kia một trận kiếp hỏa. Tại tổ thần chưa từng hôn mê trước đó, có lưu tiên đoán, hắn lớn nhất đại kiếp số, liền là tới từ tu chân giả. Thương gần nắm giữ thế giới chi lực, hắn thuận lợi trở thành đế quân, trưởng khống thần nông thế giới. Hắn cùng xa cực dục, hưởng thụ nhân thế phồn hoa, cũng sợ nhất có một ngày hội mất đi đây hết thảy vinh sủng. Sau đó, hắn bắt đầu hạ lệnh rào sát tu chân giả, thành lập cơ giáp chiến cảnh, vẫn lôi tử, luyện cận thân sát phạt. Từng cọc, từng cái, toàn bộ đều là nhằm vào tu chân giả tới. A Kính mẫu thân cũng là một tên tu chân giả. Gia tộc của nàng năm đó rất là hưng vượng. Tại tu chân giả, các nàng cổ gia là đức cao vọng trọng. A Kính mẫu thân gọi là Cổ Linh, ta biết nàng thời điểm, thương gần bắt đầu rào sát tu chân giả. Ta cùng Linh Nhi nhất kiến trung tình, tại cổ gia nguy nan thời điểm, xuất thủ cứu giúp. Về sau, ta cùng Linh Nhi thành hôn, rất nhanh, nàng mang thai A Kính. Chỉ là, thương gần bức bách đến càng ngày càng hung ác. Ta thử đi qua cùng thương gần đàm phán, thương gần đáp ứng ta, chỉ cần ta cùng Linh Nhi đi vì hắn hiệu lực, hắn có thể buông tha cổ gia. Nhưng lúc ấy, cổ gia nhiều người đã chết tại thương gần chi thủ. Linh Nhi quyết định không thể đáp ứng, sau đó, ta cũng không có khả năng đi khó xử Linh Nhi. Đàm phán cuối cùng không thành công. Chúng ta lại liên hợp hắn tu chân giả tới đối phó thương gần, chỉ là cầm cơ giáp chiến cảnh, thần cảnh quá mức lợi hại. Chúng ta chung quy là bại, Linh Nhi vì bảo vệ tộc nhân, cũng rốt cục chết tại thương gần tay. Ta cuối cùng vẫn là không thể bảo vệ nàng, mà khi đó, trong bụng của nàng A Kính còn chưa kịp xuất sinh. Đó là một đoạn cực kỳ khốc liệt quá khứ. Dịch giáo sư đang nhớ lại thời điểm, thanh âm run nhẹ nhẹ. Tại mai táng Linh Nhi thời điểm, ta phát hiện A Kính thế mà còn sống. Nhưng là, nàng cũng chỉ có yếu ớt một tia nguyên linh tồn tại. Ta chỉ có thể làm cho nàng lấy phương thức như vậy sống sót. Về sau, ta liền dẫn còn lại tu chân giả, sáng lập này Thiên Đạo Học Viện. Giáo sư, chuyện cũng đã vậy, ngài không nên quá khổ sở. La Quân an ủi. Dịch giáo sư thê lương cười một tiếng, nói ra, thương gần trăm phương ngàn kế, bọn họ như vậy sợ hãi bị tu chân giả phá vỡ, làm nhiều chuyện như vậy, giết nhiều người như vậy. Nhưng cuối cùng, nên phát sinh, nên đến, lại là đều phát sinh, cũng đều tới. Buồn cười a, buồn cười. La Quân sững sờ sững sờ. Dịch giáo sư nói ra, ta sinh ra chính là bọn họ công cụ, mẫu thân của ta cũng là công cụ, sinh hạ chúng ta về sau, liền kiệt lực mà chết. Bởi vì nàng chỗ có pháp lực cùng dinh dưỡng đều bị nguyên thai hấp thu. Đây hết thảy, cũng đều thôi, ta không nghĩ tới, thế tử của ta, nữ nhi, cuối cùng cũng hủy tại bọn họ tay. La Quân nói ra, giáo sư, ngài muốn làm sao làm đâu? Dịch giáo sư nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, bây giờ ngươi được ta cứu tiền đến, thương gần hội càng thêm đứng ngồi không yên. Hắn hội triệt để khởi động thần nông đỉnh, sau đó không tiếc hết thảy đến hủy diệt ngươi ta. La Quân không khỏi hãy náy, nói ra, xem ra ta cho Thiên Đạo Học Viện mang đến đại phiền toái. Dịch giáo sư nói ra, sự tình dù sao cũng nên có cái kết, nhân quả có luân hồi, thương gần làm chuyện ác quá nhiều, hắn báo ứng cũng nên tới. La Quân nói ra, cái kia ngài định làm gì? Hắn sau đó cười khổ, nói ra, ta tuy nhiên bản sự coi như không tệ, nhưng đối mặt thương gần thế giới chi lực, thật sự là không có sức đối kháng. Dịch giáo sư nói ra, ngươi không phải cũng đã nắm giữ thế giới chi lực sao? Chương 1516, A Kính. La Quân có chút xấu hổ, nói ra thật xấu hổ, ta tuy nhiên nắm giữ thế giới chi lực, nhưng lại không cách nào vận dụng thế giới chi lực giết người, chỉ có thể cầm tới cứu người. Hả, còn có dạng này sự tình? Dịch giáo sư cũng thấy quái. Hắn theo rồi nói ra, ngươi có thể vì ta triển lãm một phen sao? Dịch giáo sư là cái rất có chừng mực người, hắn cũng biết La Quân hấp thu thế giới chi lực, khẳng định là có chính hắn bí mật. Cho nên, dịch giáo sư cũng không nhiều hỏi. La Quân nói ra, đương nhiên có thể. Dịch giáo sư là La Quân ân nhân cứu mạng, ân cứu mạng lớn hơn thiên. La Quân đối dịch giáo sư không dám có bất kỳ dấu giếm nào cùng từ chối, hắn lập tức thi triển ra thế giới chi lực tới. Cái kia một cái chớp mắt, bàn tay hắn mọc ra một quả mầm cây nhỏ cấp tốc hấp thu cái kia rượu thế giới chi lực tới. Sinh cơ bừng bừng, bành trướng mãnh liệt. Dịch giáo sư mắt đột nhiên thả ra hưng phấn quang mang đến, hắn nói ra, cư nhiên như thế, thì ra là thế, A Kính có thể cứu. Cái kia khói xanh nghe thấy lời ấy, cũng chập chờn, hiển nhiên cũng là hưng phấn. La Quân nao nao. Dịch giáo sư nói ra, ta thế mà không có nghĩ tới chỗ này, A Kính là bởi vì tại mẫu thân nàng bụng chi, cũng bị thế giới chi lực sát phạt quy tắc. Mà ngươi thế giới chi lực là cứu rỗi, là sinh cơ bừng bừng. Nếu như ngươi chịu, A Kính thân thể sát phạt quy tắc có thể tiêu trừ. Ta trước đó không thể cho A Kính tiêu trừ, là bởi vì A Kính khí tức yếu, đi giết phạt đồng thời, A Kính cũng sẽ cùng theo vẫn lạc. Nhưng bây giờ, ngươi khác biệt. Tiểu huynh đệ, ta khẩn cầu ngươi, cứu nữ nhi của ta. Chỉ cần ngươi có thể cứu nàng, ngươi cần ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Dịch giáo sư là cao ngạo nhân, đồng thời cũng là không màng danh lợi người. Thế nhưng là lúc này, vì nữ nhi, hắn nguyện ý vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Xem như muốn hắn quỳ xuống, muốn hắn làm cái gì, hắn cũng sẽ không bởi vì. Chỉ cần có thể cứu sống nữ nhi. Giáo sư nói quá lời, cần ta làm thế nào, ngài một mực nói. La Quân nói gấp, có thể cứu A Kính, ta cũng thật cao hứng. Dịch giáo sư hưng phấn sau khi, mắt cũng có một loại thưởng thức. Cảm thấy La Quân quả nhiên là có thể phó thác người, hắn nói ra, để A Kính tiến vào ngươi thế giới chi thụ bên trong, ngươi vận chuyển huyền công hấp thu 3 ngày thế giới chi lực. Tại trong gian phòng đó. Tốt. La Quân nói ra. Về sau, La Quân còn nói thêm, giáo sư, còn có hay không cái gì đặc biệt cần thiết phải chú ý địa phương. Dịch giáo sư nói ra, đừng có ngừng. Tốt. Đó lấy, La Quân không nói thêm lời, vận chuyển thế giới chi thụ xuất hiện. Hắn ngồi xếp bằng, A Kính lập tức tiến vào thế giới chi thụ bên trong. Dịch giáo sư liền một mực thủ hộ ở một bên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thế giới chi thụ không ngừng hấp thu thế giới chi lực, trong phòng, rồi rào sinh cơ lan tràn, đó là đầy phòng cây cối hương thơm, đó là khiến người ta say mê rừng rậm khí tức. Cố khí tức này tuần hoàn qua lại, tuôn trào không ngừng. Dịch giáo sư thân ở, cũng là được lợi rất nhiều. Hắn cảm giác được nguyên bản đồ xấu lông tóc, tế bào cũng bắt đầu tại ngứa. Liên dẫn kiếp hỏa thiêu đốt, từ đó phong kín hai chân, cũng bắt đầu xuất hiện ngứa ngáy cảm giác. Dịch giáo sư tâm chấn động, hắn biết, chiếu như vậy đi xuống, hắn khôi phục hai chân cùng tóc, không phải là không được sự tỉnh. Chỉ một chút 3 ngày, trong 3 ngày, dịch giáo sư cự tuyệt bất luận kẻ nào cái dậy. 3 ngày sau đó, La Quân cái trán tràn đầy mồ hôi, hắn sắc mặt tái nhợt. 3 ngày, không ngừng chút nào vận công. Cho dù là La Quân cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Dịch giáo sư khẩn trương tới cực điểm, hắn không kịp đối La Quân có bất kỳ quan tâm, mà chính là chăm chú nhìn thế giới chi thụ. "A Kính, ra đi." La Quân nói ra. Cái kia thế giới chi thụ chậm rãi có vào, tiến vào La Quân thân thể chi. Thế giới chi thụ tại La Quân trong thân thể là bản nguyên chi lực, đó là cùng loại khí tồn tại. La Quân một khi vận công, lập tức sẽ đem cỗ này khí ngưng kết thành hạt giống, sau đó liền vận chuyển ra thế giới chi thụ tới. Cái này thế giới chi thụ tại thần nông đỉnh thế giới bên trong tới nói là thần diệu, bất quá La Quân cũng biết, ra thần nông đỉnh chưa chắc có nhiều tác dụng lớn chỗ. Đến cùng có hữu dụng hay không chỗ, La Quân cũng không dám khẳng định. Lúc này, A Kính đi ra. Đi ra ngoài là một cái tiểu cô nương đương nhiên vẫn là nguyên thần, bất quá đã rất là rõ ràng. Nàng xem ra 7-8 tuổi khoảng chừng, lớn lên rất là tiêu chí. Bậy bạ. A Kính thân mang phấn sắc váy, đây là La Quân vì nàng đoán tạo đi ra. Cũng không thể để cho nàng thân thể trần truồng. A Kính tuy nhiên xem ra chỉ có 7-8 tuổi, nhưng tuổi thật đã có 7-8 chục tuổi. 80 năm tuế nguyệt bên trong, nàng vẫn luôn là đợi tại trong gian phòng đó. Tất cả tri thức, khái niệm đều là từ giáo sư đến dạy. Dịch giáo sư nhìn đến A Kính, hắn tại cái này một cái chớp mắt không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. A Kính, cha và con gái hai gặp nhau đều là lệ rơi đầy mặt. Thế giới chi lực vốn là thần nông đỉnh trí cao pháp tắc, cũng là rất trọng yếu nguyên khí. Dịch giáo sư xuất từ thần nông đỉnh, có thần nông đỉnh huyết mạch tồn tại. A Kính là dịch giáo sư nữ nhi, bởi vậy tại cái này thế giới chi lực ôn dưỡng phía dưới, chẳng khác gì là một lần nữa thai nghén một phen. Bây giờ, A Kính chính là hoàn chỉnh nguyên thần. Cha và con gái hai qua rất lâu buông xuống bình phục lại. "Nhanh, nhanh cảm ơn La tiên sinh, hắn nhưng là người đại ân nhân." Dịch giáo sư sau đó nói với A Kính. A Kính liền mặt hướng La Quân, nàng đang muốn nói lời cảm tạ, La Quân nói gấp, "Đây đều là ta phải làm một phận, giáo sư, A Kính, các ngươi không cần cảm ơn ta." "A Kính ngươi có thể dạng này, ta cũng thay ngươi vui vẻ." "Cảm ơn ngài, La tiên sinh." A Kính vẫn kiên trì nói ra. La Quân mỉm cười. A Kính theo rồi nói ra, "Vậy bạn, ta có thể ra ngoài sao?" Dịch giáo sư nói ra, "Đương nhiên có thể." La Quân giật mình, nói ra, "A Kính nguyên thần còn rất yếu ớt, như vậy ra ngoài, chỉ sợ chịu đựng không được." Dịch giáo sư mỉm cười, nói ra, "Không sợ. Vậy bên ngoài cũng không phải là thật bên ngoài, thủy chung đều vẫn là tại thần nông đỉnh. A Kính thân thể có thần nông đỉnh huyết mạch cùng lực lượng, tự nhiên không cần lo lắng những thứ này." La Quân bừng tỉnh đại ngộ. A Kính bay ra phòng, đây là nàng lần thứ nhất gặp đến thế giới bên ngoài. Dịch giáo sư cho nàng miêu tả quá nhiều thế giới bên ngoài, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ đi gặp qua. Dịch giáo sư cũng đem một chút điện tử sản phẩm đồ vật cho A Kính nhìn, A Kính là vô hướng hướng. nhưng A Kính tầm thường thời điểm cũng không thể nhìn nhiều, nàng sẽ rất mệt mỏi. Bây giờ, A Kính rốt cục đạt được một chút xíu tự do. Dịch giáo sư cùng La Quân ra khỏi phòng. Bên ngoài chính là ánh nắng tươi sáng. La Quân một mực đẩy Dịch giáo sư, A Kính dưới ánh mặt trời khoái lạc bay múa. Nàng giống như là một đứa bé con, nàng khoái lạc là đơn thuần như vậy, sạch sẽ. Dịch giáo sư mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Ta thủy chung tin tưởng, mang trong lòng thiện niệm, hội đến thiện báo. Dịch giáo sư nói ra. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, ta cũng thủy chung tin tưởng, thương gần sẽ nhận được hắn báo ứng. La Quân nói ra, người đạt được càng nhiều, càng sợ hãi mất đi. Tổ thần ngủ say về sau, thương gần là thần nông đỉnh thế giới bên trong chúa tể tuyệt đối, hắn sợ hãi mất đi đây hết thảy, sau cùng đi cực đoan. Dịch giáo sư nói ra, ngươi tuổi còn trẻ, ngược lại là nhìn thấu hoàn toàn. La Quân khe khẽ thở dài. Giáo sư, tiếp đó, chúng ta phải nên làm như thế nào? La Quân nói ra. Dịch giáo sư nói ra, thân ở thần nông đỉnh, nếu như thương gần không chết, thu chân giả khó có ngày yên tĩnh, A Kính cũng rất khó sống sót. Nếu như ta đoán không lầm, thương gần trong khoảng thời gian này hẳn là tiến về tổ thần ngủ say thần nông đỉnh hải tâm, thần nông sơn đi. Tại thần nông sơn bên trong, hắn cần muốn lấy được tổ thần tinh huyết, như thế về sau, hắn có thể triệt để khởi động thần nông đỉnh. Đến lúc đó, hắn liền có thể tìm tới thiên đạo học viện. Đợi khi tìm được thiên đạo học viện về sau, hắn hội huyết tẩy thiên đạo học viện, mà lại trọng điểm tại giết ngươi cùng ta. La Quân không khỏi giật mình, nói ra, tình thế khẩn cấp như vậy, chúng ta cần phải nhanh đi ngăn cản thương gần đạt được tổ thần tinh huyết. Dịch giáo sư từ tốn nói, ngăn cản không? Vì cái gì? La Quân nói ra, thương gần lực lượng quá mạnh. Bên cạnh hắn cao thủ, hắn bồi dưỡng con nối roi chờ một chút, chúng ta đi ngăn cản, chẳng qua là chịu chết. Dịch giáo sư nói ra, cái kia chẳng lẽ chúng ta chờ hắn đến phá vỡ thiên đạo học viện cấm chế? Những hải tử này làm sao bây giờ? La Quân hỏi. Đây là kiếp số tới. Dịch giáo sư nói ra, tổ thần cũng sẽ tỉnh lại, hết thảy đều đã bắt đầu. Ta duy nhất có thể làm là thuận tự nhiên. Chẳng lẽ không có gì có khác biện pháp sao? La Quân lo lắng nói ra. Dịch giáo sư nói ra, ta nghĩ tới, để những hải tử này rời đi thiên đạo học viện. Nhưng là, một khi rời đi, bọn họ sẽ chết càng nhanh. Cũng như thế, không bằng để bọn hắn trước hưởng thụ khó được yên tĩnh đi. Các loại thương gần bọn họ đến thời điểm, ta cũng sẽ để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. La Quân nói ra, cái này, ngài quá tiêu cực. La Quân nói ra. Dịch giáo sư nói ra, ngươi còn trẻ, còn có rất nhiều không hiểu. Hôm nay, chúng ta trò chuyện đến nơi đây đi, ta rất cảm tạ ngươi đúng A Kính trợ giúp. La Quân thở dài, hắn không lại nói cái gì đừng. La Quân trở về đường, hắn nhìn thấy thiên đạo học viện non xanh nước biếc, nhìn thấy những hải tử kia tại cỏ tươi địa chơi đùa đủ cười. Nơi này là một cái không lo thiên đường, nhưng tất cả những thứ này rất sắp lọt vào phá hư. Không được, không thể. La Quân tâm run lên, ám đạo. Ta không thể lại đợi tại ngày này nói trong học viện, ta đợi ở chỗ này, chỉ làm cho thiên đạo học viện mang đến vô tận tai nạn. La Quân vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức thân thể lay động, cấp tốc thi triển đại na di thuật rời đi thiên đạo học viện. Vâng. La Quân nhanh chóng xông ra thiên đạo học viện, đến cái kia thiên hồ vịnh hư không. Dịch giáo sư nhìn hướng lên bầu trời, hắn thiết trí cấm chế, tự nhiên liền cũng biết La Quân đã rời đi. Bậy bạ, ngài đang suy nghĩ gì? A Kính bay tới, nàng nhìn thấy Dịch giáo sư mắt yêu thương. Dịch giáo sư nói ra, hắn đi. Ngài là nói, là tiên sinh. A Kính nói ra. Dịch giáo sư nói ra, không sai. A Kính ngốc ngẩn ngơ, nói ra, hắn không muốn hại chúng ta. Dịch giáo sư nói ra, không sai. A Kính nói ra, ngài biết hắn sẽ đi, cho nên mới nói với hắn ra trận tướng, đúng hay không? Dịch giáo sư mắt chảy ra nước mắt, hắn nói ra, bậy bạ cũng không sợ chết, nhưng bậy bạ không thể không cân nhắc các ngươi. La Quân, hắn là một cái trạch tâm nhân hậu hải tử, hắn nhất định sẽ có hảo báo. Chương 1517, nhìn trộm. La Quân cũng không phải là đơn thuần, lại bởi vì Dịch giáo sư một phen xứng nhận lừa gạt, mà chính là La Quân biết Dịch giáo sư nói không giả, hắn càng không đành lòng bởi vì hắn chính mình cho Thiên Đạo Học Viện mang đến tai họa ngập đầu. Như thế hồn nhiên hải tử nét mặt tươi cười, là hắn cần kiệt lực đi bảo hộ. Cho nên nói, La Quân luôn luôn nhìn không thấu hư ảo. Hắn nếu là có thể xem thấu, liền nên minh bạch, tại hắn cái thời không kia bên trong, cái thời không này người lại có mấy cái hay là còn sống. Có thể người sống, nếu là cái gì đều xem thấu, lại có ý gì đâu? La Quân rời đi Thiên Đạo Học Viện, hắn trong lúc nhất thời lại không có cái gì nơi đến tốt đẹp. Đối với đến tiếp sau phải làm thế nào, La Quân cũng một điểm đầu mối đều không có. Bạch Tô Trinh, La Quân cấp tốc tìm một mảnh chỗ trống, sau đó rơi xuống. Hắn lại đem Quá Âm Nguyên Đỉnh tế ra tới. Áo đen Tố Trinh lại là lão đại khó chịu, nói ra, ta không phải đã nói, không có gì chuyện khẩn yếu, không muốn cứ gọi ta sao? La Quân có chút buồn bực, nói ra, theo ta được biết, Quỷ Tiên đã có thể trường tồn tại thế. Ngươi bây giờ đều đến Quỷ Tiên chi cảnh, chẳng lẽ còn nhất định muốn Thần Nông Đỉnh sao? Nếu như không cần, chúng ta rời đi nơi này tính toán. Cái này Thần Nông Đỉnh, thật sự là quá mức nguy hiểm, một mình ta cũng là cô trưởng nan minh. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta đương nhiên cần Thần Nông Đỉnh, ta cần muốn đi vào đến Thần Nông Đỉnh hạch tâm chi, lấy Thần Nông Đỉnh tinh nguyên chi khí cung cấp nuôi dưỡng, như thế lại hấp thu đại lượng thuần âm đan, như thế mới có thể tiêu giao tại thế. Ngươi không hiểu, ta tu luyện quá nhanh, đến tiếp sau nhất định phải như vậy tu luyện. Không phải vậy lời nói, ta hội khuyết thiếu dinh dưỡng mà chết. Nhưng là Quá Âm Nguyên Đỉnh căn bản không chịu nổi càng lớn thuần âm đan. La Quân liền cũng minh bạch, hắn nói ra, cũng là nói, nếu như bắt đầu thời điểm, ngươi thực có thể chậm một chút hấp thu, là ngươi nóng vội mà dẫn đến kết quả này, đúng hay không? Áo đen Tố Trinh cũng không kiêng kỵ, nói ra, có thể hiểu như vậy. Đã ngươi có nhiều như vậy đan dược, ta sao cam tâm tiếp tục theo lệ ban, tu cái trăm năm ngàn năm, chẳng bằng nhanh chóng tu thành 100. La Quân không khỏi có chút buồn bực, làm nửa ngày, còn làm mình thuần âm đan quá nhiều tại họa. Cái này Áo đen Tố Trinh xem ra trực lai trực vãng, thực cũng vẫn là giấu tâm cơ. Nàng bắt đầu căn bản không nói rõ tình huống này. Ngươi lại muốn cảm thấy ta lừa ngươi ngươi thời gian chưa hẳn ta nhiều không? Áo đen Tố Trinh nói ra, đừng nói ta không biết đổ máu nước mắt, liền thật sự là muốn chạy, ta thân thể thì không, lấy cái gì máu cho ngươi? Duy nhất cơ hội là ta tu luyện tới đủ cường đại, tìm ta cái kia muội muội cầm lại thân thể, đây mới là ngươi cơ hội. Cầm lại thân thể? La Quân rung động run lên, nói, có ý tứ gì? Ngươi muốn giết nàng? Áo đen Tố Trinh nói ra, cái kia thân thể vốn là ta lại để cho nàng trở về não vực chỗ sâu là được. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái, hắn là thật sợ tối áo Tố Trinh hội phát rồ giết cái kia thiện lương Bạch Tố Trinh. Cũng là nói, ngươi chỉ cần tại Thần Nông đỉnh nơi trọng yếu hấp thu Thần Nông đỉnh tinh nguyên chi khí, là xong. La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, tới đó, ta sẽ đem ngươi tất cả đan dược hấp thu, sau đó đem tất cả căn cơ đánh tốt. Về sau, ta liền sẽ ra ngoài, chuẩn bị độ lôi kiếp. Lôi kiếp vượt qua về sau, thiên địa mặc ta tiêu giao xong rồi. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, được. Lòng hắn nói như vậy lên, cũng không nhất định là muốn đánh chết làm công. Ta bây giờ nắm giữ thế giới chi lực, chắc hẳn Thần Nông đỉnh hạch tâm không biết bài xích ta đem Bạch Tố Trinh dẫn đi, có lẽ này đánh căn cơ. Sau đó liền rời đi là. Thần Nông đỉnh bên trong thị thị phi phi, La Quân cảm giác mình không còn được. Thiên Đạo học viện chống lại không thương gần, mà La Quân cũng chống lại không. La Quân thầm nghĩ, thương gần lo lắng là ta chính là tổ thần kiếp số, xấu hắn giấc mộng ngàn năm. Chỉ cần ta rời đi, chắc hẳn hắn cũng sẽ đối tu chân giả có chỗ tha thứ đi. Hiện nay kế sách, ta phải đi trước Thần Nông Sơn. La Quân ngầm tính toán. Cái này Thần Nông Sơn đến cùng ở nơi nào đâu? Dịch giáo sư hẳn phải biết. La Quân thầm nghĩ, chỉ là ta đã rời đi Thiên Đạo học viện, lúc này lại muốn trở về sao? Không được, ta phải trước làm ra chút động tĩnh đến, chí ít để thương gần biết ta đã rời đi Thiên Đạo học viện. La Quân nội tâm hí hiển nhiên là rất nhiều, hắn muốn thăng bằng tốt hết thảy. Tại hoàn thành chính mình nhiệm vụ đồng thời, không đi thương tổn người khác. Sau đó, La Quân thi triển đại na di thuật, rời đi tại chỗ. Hắn thoáng hiện đến nhiều người thành thị hư không, mà lại rất nhanh kinh động chiến cảnh. 6 tên tam giai chiến cảnh đuổi theo, cấp tốc đem La Quân vây quanh. Trước tiên, đám này chiến cảnh thi triển ra lôi từ nguyên bao bọc tới. La Quân tà tà cười một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, đại thôn phệ thuật thi triển đi ra. Một giây sau, những thứ này lôi từ đều bị hắn thôn phệ đi vào. Sau đó, La Quân thân thể nhoáng một cái, lập tức rời đi tại chỗ. La Quân cũng không có chu sát chiến cảnh, trước đó chu sát chính là bị bất đắc dĩ. Mà lúc này, như là đã thành thạo, tự nhiên không thể lạm sát. Nói cho cùng, chiến cảnh nhóm cũng là phụ mệnh làm việc, tính không được đại gian đại ác. La Quân lộ mặt hoàn tất về sau, lại giấu đến một chỗ trong rừng rậm. Thương gần là thông qua thế giới chi lực tìm tới ta, lúc này ta xuất hiện tin tức hội lập tức truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Hắn sẽ dùng thế giới chi lực tìm ta. La Quân tâm đạo, ta đến thử xem, ta vận chuyển thế giới chi lực phải chăng có thể chống cự hắn điều tra, lại hoặc thì có phải hay không này liền có thể tra ra Thần Nông Sơn ở nơi nào. Ngồi xếp bằng, La Quân pháp lực vận chuyển. Đón lấy, hắn đem thế giới chi thụ tế ra tới. Lần này, La Quân không có hấp thu thế giới chi lực, mà chính là lấy thế giới của mình chi lực đi cảm ứng hư không nồng đậm thế giới chi lực. Trước đó, La Quân nặng đang hấp thu. Lần này, La Quân cẩn thận điều tra. Trong thân thể của hắn thế giới chi lực cùng hư không thế giới chi lực bắt đầu rõ ràng, khiến La Quân bắt đầu đối toàn bộ Thần Nông đỉnh rõ ràng. Trong chốc ngắn này, giống như là La Quân đã thoát cách địa cầu, đứng tại một cái lập thể địa phương, yên tĩnh quan sát đến địa cầu mở dạng. Mà lại, La Quân còn có thể cảm ứng được cái này Thần Nông đỉnh thế giới bên trong vật. Khắc ý nghĩ nhất động, lập tức điều tra đến Hoàng Chân Thật. La Quân gần tra một cái, não vực chi, Hoàng Chân Thật thế giới rõ ràng. La Quân nhìn đến Hoàng Chân Thật giờ phút này ngay tại trong sàn nhảy khoái lạc lắc lư. La Quân nghe được cái kia kim loại nặng tiếng âm nhạc, hắn nhìn đến vô số chập chờn mỹ diệu vàng eo, nhìn đến hỗn loạn chi, tiểu côn đổ tay ngay tại lau lấy dầu. Đồng thời, La Quân còn có thể thông qua Hoàng Chân Thật y phục, đến đem Hoàng Chân Chân thân thể thấy rất rõ ràng. Chỗ đó có một nốt rồi hắn đều là có thể nhìn đến. Khó trách thương gần có thể tìm tới ta. Còn biết ta đại số mệnh thuật ngay tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, thì ra là thế. La Quân ngược lại không phải là cùng nhìn lén, hắn lập tức thu hồi loại này thăm dò. Ta muốn tìm Thiên Đạo học viện đâu? La Quân lần nữa tỉ mỉ tìm kiếm. Ừm. Nguyên lai còn là có thế giới chi lực tìm kiếm không địa phương, Thiên Hồ Vịnh cái kia kéo một cái, rõ ràng bị trận pháp bảo vệ. Trận pháp chi, có nguyên thai chi lực. Nguyên thai chi lực là thế giới chi lực không thể bao trùm. La Quân tâm minh ngộ, cũng minh bạch vì cái gì nhiều năm như vậy, Thiên Đạo học viện có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể nguyên nhân. Vương cung đâu? La Quân bắt đầu đi điều tra vương cung. Cái kia vương cung cũng là bị La Quân dò rõ ràng, trong vương cung trận pháp cũng là từ thế giới chi lực bảo vệ. Ngoại nhân không phá nổi thế giới chi lực, nhưng La Quân lại cùng thế giới chi lực giống nhau. Trong vương cung, rất nhiều địa phương bí mật còn có trưởng lão, cao thủ, long cảnh đang tu luyện. Cao thủ nhiều vô số kể, quả thực là chánh thức long đàm hồ huyện. Nhưng lại không thấy được thương gần. La Quân thầm nghĩ, thương gần nhất định đi Thần Nông Sơn. La Quân nhìn đến trong vương cung, mỹ nhân đông đảo, nhưng không có người dám đi cùng những thứ này mỹ nhân thâu hương, bọn họ phần lớn đều là đế quân nữ nhân. Đế quân hiểu rõ chuyện thiên hạ, ai dám đến nhúng chàm hắn nữ nhân. La Quân cũng nhìn đến, một chút tịch mịch phi tử ngay tại tự mình ăn ủi. Tra một chút thương gần. La Quân tiếp tục tìm kiếm. Thần Nông Sơn. La Quân rất mau tìm đến Thần Nông Sơn. Cái kia Thần Nông Sơn tại Thập Vạn Đại Sơn chi, nó cũng không đột ngột, cũng không đặc biệt. Từ bên ngoài nhìn vào, vô luận như thế nào cũng làm cho không người nào có thể tưởng tượng đây cũng là Thần Nông Sơn. Nhưng là, Thần Nông Sơn bên trong lại là nguyên khí của tiên giới nồng đậm tới cực điểm. Ở bên trong là long bàn hộ cứ, không thể tưởng tượng. Ở bên trong, La Quân nhìn đến thương gần đế quân tại một chỗ nào đó trong đập phủ. Nói cho đúng, là một cái to lớn nguyên thai. nguyên thai chính là huyết nhục đúc thành, khiến La Quân nhớ tới hồn thế ma quân Hỗn Nguyên Ma Thai. Tại nguyên thai bên ngoài có 4 tên lão giả thủ hộ, mà ở bên trong, Thương Gần Đế Quân ngay tại thành tâm cầu nguyện. La Quân quan sát bốn phía, lại không thấy được tổ thần tồn tại. Cái này nguyên thai bên trong không có hắn bất luận cái gì sự vật. Ừm. La Quân thầm nghĩ, tổ thần đâu? Đây rốt cuộc là cái gì cấu thành? La Quân trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Có thể tại lúc này, Thương Gần Đế Quân bỗng nhiên mở tròn mắt. Hắn hiển nhiên cảm nhận được có tặc nhân đang rình coi. Người nào lại có bản sự này nhìn trộm đến nơi đây? Dịch Hành Chi. Thương Gần Đế Quân tâm nhấc lên sóng biển ngập trời. Không, Dịch Hành Chi cũng không có bản sự này. Thương Gần Đế Quân đột nhiên thân thể nhất động, thế mà đi thẳng đến Thần Nông Sơn hư không. Sau đó, Thương Gần Đế Quân thế giới chi lực điều động, lại là ngược lại tra La Quân nội tình. La Quân lập tức cảm nhận được đối phương thế giới chi lực hội tụ tới, La Quân lập tức vận lên thế giới chi lực chống cự. Hai cỗ lực lượng ở trên không phân cao thấp lên. Oeng. Thương Gần Đế Quân sát phạt chi lực trong nháy mắt đánh tan La Quân thế giới chi lực. Nguyên lai là ngươi tiểu xuất sinh này. Thương Gần Đế Quân lập tức thấy rõ ràng La Quân. Hắn vừa kinh vừa sợ, nhưng cũng là tuyệt đối không ngờ rằng La Quân không chỉ có không chết, còn nắm giữ thế giới chi lực. La Quân trầm giọng đáp lại Thương Gần Đế Quân, hắn nói ra, ta cũng không có muốn thay vào đó ý tứ, Thương Gần, ta cần một chút tiểu bàn trợ. Chỉ cần ngươi giúp ta sẽ lập tức rời đi Thần Nông Đỉnh. Ta cũng không có chủ tâm muốn trở thành tổ thần kiếp số. La Quân lần nữa giải thích. Thương Gần Đế Quân nói ra, ừm. Ngươi muốn trợ giúp? Cái gì trợ giúp? La Quân vui mừng trong bụng, nói ra, bằng hữu của ta chính là Nhất Tôn Nguyên Thần. Dưới đây chữ liền quảng bá vị. Chương 1518, chúng kế. La Quân nói muốn mượn dùng Thần Nông Đỉnh Nguyên Thai đến phụ trợ Áo Đen Tố Trinh chuyện tu luyện. Chúng ta tu luyện hoàn tất, liền sẽ rời đi. La Quân bổ sung nói ra. Thương Gần Đế Quân trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, cô đáp ứng ngươi. La Quân trong lòng run lên, Thương Gần Đế Quân nhanh như vậy đáp ứng, La Quân tâm ngược lại bất an. Thế nào, ngươi tâm lại cảm thấy cô là đang lừa ngươi? Thương Gần Đế Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, mặc kệ cô là cân nhắc bao lâu, cô chỉ phải đáp ứng ngươi, ngươi tâm đều sẽ không yên tâm. Giữa chúng ta muốn hợp tác, vốn rất không có khả năng. La Quân nói ra, Đế Quân nếu chịu rời đi, ta tự tin tưởng Đế Quân. Chuyện cười. Thương Gần Đế Quân nói ra, cô tuy nhiên không biết ngươi vì sao lại đột nhiên thông thế giới chi lực, nhưng cũng biết thân ngươi cổ quái quả thực quá nhiều. Nếu để cho ngươi đem chọn cái Thần Nông Đỉnh khống chế lại, cô ha có sức hoàn thủ. Cái này, La Quân không khỏi nghẹn lời. Thương Gần Đế Quân nói ra, ngươi căn bản không có thứ hai con đường đi, ngươi chỉ có tin tưởng cô. Nếu như không tin, cô cũng sẽ đích thân đến bắt ngươi. Ngươi trốn không thoát, nhìn ngươi bây giờ rời đi Thiên Đạo Học Viện, muốn tới vẫn là Dịch Hành Chi nghĩ thông suốt, không dám lưu ngươi. Đừng nói Dịch Hành Chi giúp không ngươi, xem như hắn chịu giúp ngươi. Các ngươi lại có thể ngăn cản được cô lực lượng. La Quân hít sâu một hơi, hắn nói ra, Đế Quân, đã thương an bài ta vì tổ thần kiếp số. Kiếp số này cũng không phải ngươi xem ra đơn giản như vậy. Nếu như ngươi chịu để cho chúng ta thuận lợi tu luyện, chúng ta nhất định rời đi, không cùng ngươi đối nghịch. Nhưng ngươi như tự nhiên đâm ngang, về sau lại xảy ra chuyện gì, đây là ngươi ta song phương cũng không nguyện ý nhìn đến. Thương Gần Đế Quân nói ra, ngươi nói một điểm không sai, nếu không phải dựa vào điểm này, ngươi cho rằng cô hội tha cho ngươi sao? La Quân lâm vào trầm tư. Hắn không biết có nên hay không tin tưởng Thương Gần Đế Quân, nhưng cái này tựa hồ là trước mắt đơn giản nhất một con đường. Thế nhưng là một khi chọn sai, lại hội vạn kiếp bất phục. Ta cần một chút thời gian cân nhắc. La Quân nói ra. Cô cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Thương Gần Đế Quân nói ra. Tốt. La Quân nói ra. Kết thúc cùng Thương Gần Đế Quân trò chuyện về sau, La Quân trằn trọc, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn thiếu có như thế khó có thể quyết đoán thời điểm. Lúc này, hắn không nhịn được muốn đi hỏi một chút Dịch giáo sư ý kiến. Chỉ là, người đã ra Thiên Đạo Học Viện, hắn cũng không nguyện ý lại xếp quay trở lại. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, mà Thương Gần Đế Quân quả thật giữ lời hứa, một mực không có động thủ. La Quân cắn răng một cái, liền tiến về Thần Nông Sơn. Chết liền chết đi. La Quân lựa chọn tin tưởng Thương Gần Đế Quân. Thương Gần Đế Quân vẫn luôn tại hướng tổ thần cầu nguyện, chỉ là một mực không có đạt được đáp lại. Cũng bởi vậy, Thương Gần Đế Quân thủy chung không cách nào đi tìm tới Thiên Đạo Học Viện. La Quân đến Nguyên Thai trước đó. Nguyên Thai bốn phía chính là một mảnh hư vô hắc ám. Trong này trận pháp lưu chuyển, hư vô chi có vô cùng không gian pháp tắc tồn tại. Nếu như không có đạt được cho phép, xem như La Quân còn lợi hại hơn cao thủ, cũng khó có thể đến Nguyên Thai hạch tâm. Đây vốn là Thần Nông Đỉnh chỗ tinh diệu. Bất quá Thương Gần Đế Quân là cho phép La Quân tiến đến, cho nên La Quân rất dễ dàng tìm tới Nguyên Thai. Mà lại, La Quân cũng thông hiểu thế giới chi lực, cho nên Thương Gần Đế Quân là muốn cản cũng ngăn không được La Quân. Nguyên Thai bên ngoài, 4 tên lão giả chính đang thủ hộ. 4 tên lão giả, tất cả đều là hư tiên cảnh tu vi, đều là tuyệt đỉnh cao thủ. La Quân đến, 4 tên lão giả vẫn chưa ngăn cản, liền thả La Quân đi vào. La Quân ngay sau đó vào Nguyên Thai bên trong. Thương Gần Đế Quân ngồi xếp bằng, hắn gặp La Quân tiến đến, ngay sau đó cũng mở to mắt. Thương Gần Đế Quân nhìn về phía La Quân, hắn ánh mắt bình tĩnh không. La Quân mảy may đoán không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Đế Quân. La Quân hơi hơi thi lễ. Thương Gần Đế Quân liền nói ra, người rốt cuộc tới. La Quân nói ra, chỉ cần bằng hữu của ta tu luyện hoàn tất, ta cùng bằng hữu của ta sẽ lập tức rời đi Thần Nông Đỉnh, từ nay về sau, lại không đặt chân Thần Nông Đỉnh thế giới nửa bước. Thương Gần Đế Quân từ tốn nói, lần này, ngươi đoán, còn có ai có thể cứu ngươi? La Quân tâm run lên, nói, Đế Quân, lời này của ngươi là ý gì? Thương Gần Đế Quân nói ra, cô là muốn nói cho ngươi, ngươi tiến hành một trận kinh thiên hào đổ. Chỉ là đáng tiếc, ngươi đánh bạc thua. Cô cho rằng, cùng đi đánh bạc ngươi hợp tác, chẳng bằng trực tiếp đưa ngươi giết, 100. La Quân không khỏi hoảng sợ, nói ra, đường đường Đế Quân, há có thể lật lọng. Thương Gần Đế Quân lại là không để ý tới cái này gốc dạng, hắn lanh khốc tới cực điểm. Đó lấy, hắn vung tay lên, liền đem nguyên thai phong bế. Nguyên thai xuất khẩu chính là không còn tồn tại. Vốn là, ở bên ngoài cũng không phải là không thể được bắt ngươi. Nhưng ngươi cái kia đại na di thuật cũng xác thực phiền phức, bắt ngươi quá lãng phí sự tình. Cô lại lo lắng dịch hành chi có thể sẽ làm khó dễ, chỉ là không nghĩ tới, ngươi thật sẽ chủ động đưa cửa. Bây giờ, nguyên thai đóng lại, ngươi không trốn thoát được, cũng không có người có thể đi vào cứu ngươi. Cho nên, ngươi là một con đường chết. Thương gần đế quân âm trầm nói ra. Nhân sinh gặp phải rất nhiều lựa chọn, nhưng không có người có thể mỗi cái lựa chọn đều chọn đúng. La Quân tại khó khăn cùng dễ dàng trước mặt, lựa chọn dễ dàng. Lòng hắn lưu giữ may mắn, vạn một đế quân đồng ý đâu. Cho nên, hắn đem hy vọng ký thác vào đế quân thân thể. Sau đó, La Quân giờ phút này sau cùng một tia may mắn chi hỏa, cũng bị đế quân vô tình dội tắt. Trong chớp nhoáng này, La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn thế giới chi lực đã vận chuyển lại, miệng lại nói, "Chưa hẳn, Thương Gần, ngươi cho rằng ta đã dám tới nơi này, hội không có nghĩ tới chỗ này." Hắn nói đến đây lúc, mắt cũng tách ra hàn quang, nói, "Ta vốn là thật tâm cùng ngươi hợp tác, lại không nghĩ ngươi quả nhiên là giáp tâm hại người. Ngươi dẫn ta đến đây, hoặc là hợp tác, hoặc là muốn dùng nguyên thai vây khốn ta." Thương Gần đế quân lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Cố lộng huyền hư." Sau đó, hắn đột nhiên xuất thủ. "Chịu chết đi, tiểu súc sinh." Thương Gần đế quân vung tay lên, vừa ra tay là lấy thế giới chi lực áp chế. Thế giới lực kia hình thành một miệng lợi kiếm lấp loé qua mang, lôi đỉnh thiểm điện giống như chém tới La Quân đầu lâu. La Quân thấy thế, hắn đại thôn vệ thuật đột nhiên thi triển đi ra. Một giây sau, La Quân liền đem khẩu này lợi kiếm thôn vệ đi vào. Bản thân hắn đã có thế giới chi lực bản nguyên, cho nên lần này rất dễ dàng đem thôn vệ. Chỉ là, La Quân sau khi thôn vệ, cái này thế giới chi lực thành sinh cơ bừng bừng, sát phạt đã hoàn toàn biến mất. Ừm. Thương Gần đế quân bị kinh ngạc. Thế giới chi lực? La Quân cũng thi triển ra mạnh mẽ thế giới chi lực. Thương Gần đế quân tu vi xa xa tại La Quân chi, lúc này La Quân không dám vọng động đại số mệnh thuật. Hắn trong lúc cấp thiết, liền muốn tìm cơ hội chạy đi. Cái kia thế giới chi thụ tại hắn tay sinh trưởng, mạnh mẽ thế giới chi lực cũng rót vào tiền đến. Trong nháy mắt, thế giới chi thụ diễn sinh ra rất nhiều việc nhỏ không đáng kể. Vô số thanh sắc nhánh dây mọc ra, trong nháy mắt đem trọn cái nguyên thai lấp đầy. Thương Gần đế quân lạnh hừ một tiếng, hắn tay bắt pháp quyết, thi triển ra Thiên Tuyệt Thần Hỏa tới. Vô cùng hỏa diễm bốc cháy lên. Ầm ầm. Hỏa quang nhảy lên. La Quân giật mình, lúc này hắn là vạn phần khẩn trương. Hắn biết, hơi không cẩn thận, liền thật vạn kiếp bất phục. Chỉ là, ngọn lửa kia thiêu đốt về sau, La Quân đột nhiên lại buông lỏng. Bởi vì Thiên Tuyệt Thần Hỏa căn bản là không có cách đốt thế giới chi thụ nhánh dây. Ta hiểu. La Quân lập tức hiểu, bởi vì Thương Gần đế quân Thiên Tuyệt Thần Hỏa tuy nhiên lợi hại, có thể lại không có sử dụng thế giới chi lực. Bất kỳ lực lượng nào cũng không thể áp đảo thế giới chi lực mặt. Lẽ nào lại như vậy? Thương Gần đế quân lập tức cũng minh bạch điểm này. Hắn lập tức đem thế giới chi lực hóa thành nhiên liệu, Thiên Tuyệt Thần Hỏa hoành một tiếng, hung mãnh bốc cháy lên. La Quân thế giới chi thụ lập tức bị nhen lửa, người chúa tể kia sát phạt thế giới chi lực cuối cùng là phải La Quân thế giới chi thụ hung mãnh rất nhiều. Thế giới chi thụ bốc cháy lên, mắt thấy muốn ngăn cản không nổi. La Quân cũng không dám lại thi triển đại thôn phệ thuật, bởi vì lúc này Thương Gần đế quân đã có chuẩn bị. Chỉ sợ chính mình một khi thi triển ra đại thôn phệ thuật, hắn sẽ lập tức thi triển sát chiêu nhắm vào mình. Đại thôn phệ thuật hiện tại cũng là đối phó thế giới chi lực dễ dùng một chút. Tuy nhiên thần nông đỉnh là tiên giới chi vật, nhưng lại không phải người xả tộc huyết mạch, cho nên La Quân huyền hoàng thần cốc hạt giống là khắc chế không được Thương Gần hắn lực lượng. Tại Thương Gần nhân vật như vậy trước mặt diễn lại trò cũ, cái kia là muốn chết hành vi. La Quân không ngừng thôi động thế giới chi lực, cái kia thế giới chi thụ nhánh dây lại tiếp tục sinh trưởng. Nhưng Thiên Tuyệt Thần Hỏa lấy liệu nguyên chi thế đánh tới, căn bản ngăn cản không bao lâu. La Quân tại nguy cấp chi, tay phải vươn ra một chỉ điểm hướng nguyên thai. Lập tức, còn lại phía dưới thế giới chi lực cũng cùng nguyên thai câu thông. Trong nháy mắt đó, nguyên thai tất cả hảo diệu đều ở La Quân trong mắt. Ha ha, Thương Gần. La Quân tâm cùng hỉ, thầm nghĩ, ngươi hao tổn tâm cơ, đem ta khốn tại nguyên thai chi, lại quên mình cũng sẽ thế giới chi lực. Cái này nguyên thai, cũng không phải một mình ngươi. Ngay sau đó, La Quân lập tức căn cứ nguyên thai ảo diệu, cùng quy tắc thi triển ra đại na di thuật. Quanh một chút. Một giây sau, La Quân đã thông qua nguyên thai trong nháy mắt chuyển rời ra ngoài. Trong nháy mắt, La Quân ra thần nông sơn. La Quân cuồng hỉ không thôi, hắn cái này thời điểm đã gặp đi ra bên ngoài ánh sáng mặt trời, đây là tự do vị đạo. Cái kia nguyên thai chi, thật sự là quá mức áp lực. Đồng thời tràn ngập tử vong khí tức âm trầm. Đây là bởi vì Thương Gần đế quân cho La Quân áp lực. Cái kia bốn tên hư tiên lão giả phụ mệnh thủ ở bên ngoài, bọn họ là giữ vững xuất khẩu, nhưng lại không nghĩ rằng, Trần Dương căn bản không phải theo lối đi ra rời đi. Nộ ra nguyên thai phía dưới bốn phương tám hướng cũng có thể rời đi địa phương. Một xuất thần nông núi, La Quân liên tục chuyển rời, trong nháy mắt đến ở ngoài mấy ngàn dặm. La Quân mới từ đại na di thuật đi ra, đột nhiên phía sau truyền đến Thương Gần đế quân tiếng hừ lạnh. Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? La Quân đại na di thuật cũng không phải có thể vô hạn sử dụng, hắn lúc này cần hơi thở dốc một chút. Chỉ là cái này một thở dốc, lập tức Thương Gần đế quân đã ngăn cản tại La Quân trước mặt. Đồng thời Thương Gần đế quân tiểu thần nông đỉnh tới ra, trong nháy mắt bốn phương thiên địa bị tiểu thần nông đỉnh bao phủ. La Quân liền lại cũng khó có thể chuyển rời ra ngoài, bởi vì tiểu thần nông đỉnh thế giới bên trong, hết thảy quy tắc từ Thương Gần đế quân nói tính toán.